Bạch Chí Nho đoàn người vội vàng rời đi trước nói cho bọn họ đăng ảnh chụp tẩy ra tới, sẽ làm người đưa tới hai trường. Mễ Phong Thu vốn dĩ tưởng đi theo cùng nhau đi, bị Bạch Chí Nho ngăn trở, được rồi, Mễ đội trưởng ngươi không cần tặng, chính chúng ta qua đi cách vách đại đội là được, ngươi lưu lại cùng ngươi đệ đệ bọn họ nói một lát lời nói đi. Mễ Phong Thu chỉ phải giữ lại. Đem lại đây dò hỏi đã xảy ra chuyện gì hương dân nhóm tống cổ, Mễ Phong Thu nói cho nhà mình đệ đệ cùng đệ muội một cái tin tức tốt. Gì? Cái kia Bạch thư ký là nhìn đến chúng ta đang liều mạng làm việc mới đi tới. Mễ Lao Thái một bức thấy quỷ bộ dáng, ai cũng không thể so nàng càng thêm rõ ràng biết lúc ấy bọn họ trong lòng chỉ nghĩ sớm một chút làm xong sớm một chút tới chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa, nào có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng Nga. Mễ Lao đầu sau khi nghe xong cũng có chút một lời khó nói hết, Bạch thư ký cư nhiên còn tưởng lấy chúng ta lập điển hình. Đại ca A, này sẽ không có chuyện gì đi. Hải, có thể có chuyện gì nha. Công xã muốn khen ngợi các ngươi liền tiếp thu bái, cũng sẽ không rớt khối thịt, nói không chừng đến lúc đó còn sẽ có giấy khen cùng phần thưởng đâu. Mễ Phong Thu nhưng thật ra xem đến khai, ở lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, đã có thể tâm bình khí hòa mà an ủi không bình tĩnh hai người. Mễ Lao Thái cùng Mễ Lao Đầu hai người bị tin tức này kích thích mà thật lâu mới lấy lại tinh thần. Đúng rồi đại ca, cái kia Bạch thư ký, vì cái gì thoạt nhìn thực thích điểm điểm bộ dáng. Mễ Lao Thái thấu đi lên hỏi, nàng vẫn luôn liền cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng trước nay chưa thấy qua, Bạch thư ký như thế nào sẽ đối nàng tiểu cháu gái biểu hiện mà như vậy thân nhân. Ngươi nói cái này a? Ta nghe nói giống như Bạch thư ký nhi tử phía trước cũng sinh cái nữ nhi, nhưng là sau lại sinh bệnh không trị hảo, vì thế hắn con dâu thiếu chút nữa cùng con của hắn ly hôn đâu, tự kia về sau, hắn liền đối cùng hắn cháu gái giống nhau lớn nhỏ nữ hoa hoa đều rất thân thiện. Mễ Phong Thu nhỏ giọng giải thích vài câu, hắn hiểu biết đến liền này đó. Nghe xong lời này, Mễ Lao Thái liền không tiếp tục truy vấn đi xuống. Không nghĩ tới cái kia thoạt nhìn thân thiện hữu hảo Bạch thư ký, trong lòng cũng có vô pháp đền bù tiếc nuối. Trước không nói, mau giữa trưa, các ngươi làm xong sống liền sớm một chút trở về ăn cơm đi. Mễ Phong Thu đi tới vô vô đệ đệ bả vai, mãn thương nột, các ngươi này nhóm người vừa mới thật đúng là cho chúng ta đại đội trưởng mặt, buổi chiều muốn tiếp tục nỗ lực a. Mễ Mãn Thương cứng đờ mặt đưa hắn đại ca rời đi. Bạch Chí Nho đoàn người đã muốn chạy tới cửa thôn, dọc theo đường đi, Khâu Ái Quốc vẫn luôn ở bất mãn mà lầu bầu, nói bọn họ vừa mới lãng phí bao nhiêu thời gian, sợ là muốn đã khuya mới có thể trở về trấn trên. Tuy là Bạch Chí Nho tính tình khá tốt, cũng đối vị này bí thư có nhàn nhạt bất mãn, quá ồn ào, đều 30 tuổi người, một chút định tính đều không có. Còn không có nhân ra người trẻ tuổi hiểu chuyện, an tính đâu. Nghĩ vậy, hắn hô phía sau Lục Thiến Thiến một tiếng. Tiểu Lục A, ngươi hôm nay chụp chiếu là muốn đưa đi báo xã bên kia đi. Ta xem ta cùng kia điểm điểm chụp kia trương liền không tồi, đến lúc đó cùng nhau đưa qua đi đi. Còn có, đừng quên nhiều tẩy ra tới mấy trương, chờ lần sau có cơ hội, làm người cho bọn hắn mang về. Tốt, ta đã biết, chờ đi trở về liền đi làm. Lục Thiến Thiến một bên gật đầu đáp lời, một bên hồi ức phía trước Mễ điểm điểm đáng yêu ngây thơ bộ dáng, nhịn không được cười cười. Thật là cái đáng yêu nữ hải tử. Đệ 30 trương. Đường ngãi ngãi, đây là ta cùng muội muội cùng nhau chảo con run. Tặng cho ngươi già gà mụ mụ cùng gà ba ba. Mễ Thiên Ân một tay nắm muội muội, một tay giơ lên cao túi, mang theo điểm chờ mong mà nhìn Đường Ngọc Lan nói. Đường Ngọc Lan cười tiếp nhận túi, không cần mở ra liền biết bên trong không ít, đủ cấp trong nhà gà ăn tốt nhất mấy đốn. Thiên Ân cùng điểm điểm các ngươi có tâm, các ngươi trước tiên ở bên này chờ một chút, Đường mãi mãi đi cho các ngươi lấy điểm trứng gà về nhà ăn. Nay đã là bọn họ ước định mà thành quy củ, lấy vật đổi vật, dùng con giun đổi trứng gà. Hai bên đều sẽ không cảm thấy thiếu đối phương cái gì. Cho dù Đường Ngọc Lan muốn tặng không Mễ ra tiểu hoa nhi nhóm trứng gà, bọn họ cũng là sẽ không muốn, nhất định phải lấy cái gì đồ vật tới trao đổi. Thời gian lâu rồi, Đường Ngọc Lan cũng thành thói quen. Tốt, cảm ơn Đường nãi nãi. Hai cái tiểu gia hỏa đôi mắt sáng lấp lánh mà lớn tiếng nói lời cảm tạ. Đường Ngọc Lan cười cười, xoay người vào phòng, lấy trứng gà đi. Chờ nàng cầm hai viên trứng gà ra tới, lại phát hiện tại chỗ đã không có Mễ điểm điểm hai người thân ảnh. Chính kỳ quay đầu, liền nghe chuồng gà bên kia chuyển đến một chút động tĩnh. Đi qua đi vừa thấy, phát hiện hai cái tiểu gia hỏa chính ngồi xổm chuồng gà cửa, tò mò mà nhìn bên trong mấy chỉ lông xù xù tiểu mao cầu. Kaka, này đó tiểu kê hảo đáng yêu Nga, là gà mụ mụ sinh ra tới sao? Mễ điểm điểm nhìn chằm chằm kia mấy cái màu vàng tiểu đoàn tử, đôi mắt đều không bỏ được chớp một chút. Ân, đúng vậy nha, là gà mụ mụ từ trong trứng ấp ra tới. Mọi người đừng nhìn chúng nó hiện tại lớn lên tiểu. Thực mau liền sẽ lớn lên, đến lúc đó sẽ cùng gà mụ mụ một cái dạng. Mễ Thiên Ân ỉ vào chính mình so muội muội đại một tuổi, nghiêm túc mà phổ cập khoa học. A, tiểu kê là từ trong trứng ra tới sao? Chúng ta đây ăn trứng gà, có phải hay không chính là ăn tiểu kê nha? Mễ Điểm Điểm vẻ mặt không đành lòng, nhìn còn có vài phần hối hận. Nàng phía trước ăn xào trứng gà, canh trứng, còn phân tới rồi một tiểu khối gà rừng trứng, cũng cấp ăn, đó có phải hay không thật nhiều tiểu kê đều bị nàng cấp ăn luôn cờ ác cờ. Nay liền đề cập đến Mễ Thiên Ân tri thức manh khu, hắn cũng là cái hiểu cái không, chỉ có thể gãi đầu nói giống như không phải bộ dáng này. Hắn trước kia có nghe được mãi mãi cùng đường mãi mãi nói chuyện phiếm nói lên quá, nhưng khi đó không như thế nào chú ý nghe, hiện tại liền không thể giúp muội muội giải đáp nghi vấn. Phụt. Đường Ngọc Lan ở một bên đem hai người đối thoại nghe xong cái toàn, không nhịn xuống trực tiếp cười lên tiếng. Chờ cười xong sau, nàng mới giải thích nói, các ngươi yên tâm đi, bình thường chúng ta ăn trứng gà cùng gà mụ mụ ấp tiểu kê trứng gà là không giống nhau, chúng ta ăn cũng sẽ không ấp ra tiểu kê tới đâu. Tới, Điềm Điềm, Thiên Ân, đây là đường mãi mãi tặng cho các ngươi trứng gà. Lấy về đi cho các ngươi mãi mãi cho các ngươi nấu chín hoặc là làm canh trứng ăn đi. Mễ Điểm Điểm vẫn là không có nghe minh bạch, vì cái gì rõ ràng giống nhau trứng gà, một cái sẽ ấp ra tiểu kê, một cái liền sẽ không ấp ra tiểu kê đâu. Một bên Mễ Thiên Ân đã vô cùng cao hứng tiếp nhận trong đó một quả trứng, nhưng là Mễ Điểm Điểm nhìn xem chuồng gà tiểu kê, lại nhìn xem đường Ngọc Lan trong tay trứng gà, có chút do dự hỏi, đường mãi mãi, ta có thể muốn cái loại này có thể ấp ra tiểu kê trứng gà sao? Tiểu kê hảo đáng yêu nga. Nàng cũng hảo tưởng ấp ra một con tới chơi. Bị muội muội như vậy vừa nhắc nhở, Mẹ Thiên Ân cũng rối rắm lên, làm sao bây giờ nha, gà con thực đáng yêu, nhưng là trứng gà cũng ăn rất ngon, hắn hai cái đều liên tiếp, hảo buồn rầu a cau mày suy nghĩ trong chốc lát, hắn vẫn là quyết định lựa chọn trứng gà, cùng lắm thì muội muội thật sự đổi tới rồi có thể ấp ra tiểu kê trứng gà nói, hắn đi muội muội bên kia xem gà con là được. Nhưng mà Đường Ngọc Lan nghe xong, lắc lắc đầu, có chút xin lỗi mà đối Mễ Điểm Điểm nói, Điểm Điểm, mãi mãi nơi này đã không có thể ấp ra tiểu kê trứng gà, cho nên chỉ có thể cho ngươi bình thường trứng gà. Hơn nữa, liền tính ngươi bắt được trứng gà cũng rất khó ấp ra tiểu kê, ấp trứng việc này đến tìm gà mụ mụ. Nàng tận lực dùng tiểu hài tử có thể lý giải ý tứ trả lời nữ đồng vấn đề. Nga Mễ Điểm Điểm mất mát mà cúi thấp đầu xuống, cả người không có tinh khí thần. Lại quay đầu lại vọng liếc mắt một cái đi theo gà mụ mụ ngông mặt sau lắc lư đi đường gà con nhóm, cảm thấy càng thêm khổ sở. Ô ô ô. Càng xem càng đáng yêu, đáng tiếc nàng không thể có được. Bất quá đường Ngọc Lan kéo dài quá âm cuối, chờ đến Mễ Điểm Điểm mê mang mà ngẩng đầu lên thời điểm, mới đem còn chưa nói xong nói ra tới, đường mãi mãi nơi này có mới vừa ấp ra tới tiểu kê, có thể đưa cho Điểm Điểm một con. Thật vậy chăng? Mễ Điểm Điểm một chút cao hứng lên, trong mắt buộc phát ra lóe sáng quang mang. Đương nhiên là sự thật, Điểm Điểm ngươi đi chọn một con đi. Đường Ngọc Lan đem chuồng gà môn mở ra, lệnh Mễ Điểm Điểm đi vào. Mẹ Thiên Ân bởi vì tò mò, cũng theo đi vào. Lúc sau 5 phút, hai cái tiểu gia hỏa đối mấy chỉ gà con tiến hành rồi nghiêm khắc tương đối, cuối cùng lựa chọn một con chủ động tiến đến Mễ Điểm Điểm bên chân kỳ kỳ kêu tiểu hoàng gà. Cảm ơn đường mãi mãi, ta đem trứng gà còn cho ngươi đi, ta liền phải gà con lạp. Đường mãi mãi tái kiến, chúng ta về nhà lạp. Mễ Điểm Điểm đem tiểu hoàng gà tiểu tâm mà phùng ở lòng bàn tay, khẩn trương mà phòng ngừa nó lộn xộn ngã xuống, cùng đường Ngọc Lan chào hỏi, cùng Mẹ Thiên Ân cùng nhau trở về nhà. Tốc độ mau đến đường Ngọc Lan cũng chưa tới kịp cấp ra phản ứng, nhìn trong tay mất đi chủ nhân trứng gà, chậm rãi bật cười. Tiến ra môn, Mễ Điểm Điểm liền nhìn đến mãi mãi ở cửa nhìn xung quanh, vội vàng ném chân ngắn nhỏ chạy qua đi, hiến vật quý giống nhau trình lên trong tay kỳ kỳ la hoàng tiểu kê. Mãi mãi, mãi mãi, mau xem, đường mãi mãi tặng cho ta một con gà con, chúng ta dưỡng nó được không? Mễ Lao Thái bị hù nhảy dựng, đã thấy rõ cháu gái trong tay là cái gì sau, trong lòng ý tưởng buột miệng thốt ra, cái gì? Đường Ngọc Lan cư nhiên bỏ được đem tiểu kê lấy ra tới tặng người. Phải biết rằng, các nàng hai cái ở chung nhiều năm, đường Ngọc Lan đối mặt khác sự tình đều rất hào phóng, duy độc trong nhà mấy chỉ gà, xem đến phá lệ trọng, mỗi ngày tinh tế mà hầu hạ. Sinh ra tới trứng gà một nửa để lại cho người trong nhà chính mình ăn, một nửa cầm đi cung tiêu xã bán tiền, nhiều năm như vậy phỏng trừng cũng tích cóp xuống dưới một tiểu số tiền. Nhưng hôm nay, nàng cư nhiên bỏ được đưa cho Điểm Điểm một con gà con. Là a. Đường mãi mãi thật tốt. Mễ Điểm Điểm không biết gì, một cái kính mà khen đường Ngọc Lan hào phóng. Đồng thời, con bắt đầu làm gà sinh trứng, trứng sinh gà, không cần bao lâu nhà bọn họ cũng sẽ không thiếu trứng gà mộng đẹp. Mễ Lao Thái nghe cháu gái bẻ đầu ngón tay tính bao lâu về sau nhà bọn họ có thể có mấy chỉ gà, có chút buồn cười mà phục hồi tinh thần lại. Rồi tay đem gà con xách lên, ở nó mông sau quan sát một phen, phát hiện này độ cung mượt mà, đỉnh nhọn nhọn, là chỉ tiểu gà trống. Toại mở miệng đánh vỡ cháu gái ảo tưởng, Điềm Điềm ngươi không cần lại tính, ngươi mang về tới này chỉ là tiểu gà trống, sinh không được trứng. A. Mộng tưởng một sớm rách nát, Mễ Điềm Điềm mắt thường có thể thấy được mà hể vải xuống dưới. Lúc này, Mễ Thiên Ân đi lên trước tới, thực trượng nghĩa mà vô vô muội muội bả vai, nói, Điềm Điềm không quan hệ, gà trống cũng không tồi, về sau mỗi ngày kêu ngươi rời giường, hắc hắc. Ta nơi này còn có một quả trứng, chờ hạ ta làm mụ mụ trứng canh trứng, phân ngươi một nửa. Hắn đem trứng gà phân một nửa cấp muội muội, về sau liền có thể cùng gà con chơi lạp. Mễ Điềm Điềm nghe xong lời này, cảm thấy cũng có chút đạo lý, liền không hề hề hoài. Hai người hưng phấn mà thảo luận nổi lên nên như thế nào bố trí gà con loa, làm nó có thể ở tân gia trụ đến thoải mái chút. Mễ Lao Thái thấy hai người lo chính mình chơi khai, liền không đi quản bọn họ, xoay người trở về chính mình trong phòng, từ thượng khóa tủ bát lấy ra mấy khối có đóng gói bánh quy, đi ra cửa cách vách tìm Đường Ngọc Lan. Ngươi như thế nào lại đây? Đường Ngọc Lan vừa vặn ở huy gà, nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu vừa thấy phát hiện người đến là Mễ Lao Thái. Lại đây nhìn xem ngươi. Mễ Lao Thái trực tiếp đem bánh quy nhét vào nàng áo trên túi, thuận tiện tới hỏi một chút, ngươi như thế nào bỏ được đem gà con đưa cho Điềm Điềm. Đường Ngọc Lan đem uy gà chậu cơm thả lại tại chỗ, cũng không có chống đẩy kia mấy khối bánh quy, tức giận mà nhìn bạn tốt liếc mắt một cái, hỏi ngược lại, như thế nào, ngươi đừng thật cho rằng ta là kia keo kiệt người. Chẳng lẽ không phải? Mễ Lao Thái ở trong lòng chửi thầm, không xin hỏi ra tiếng, bất quá nàng cũng được đến chính mình muốn đáp án, kia chỉ gà con, nhà bọn họ yên tâm nhận lấy chính là. Đúng rồi, ngươi tới vừa lúc, ta vừa vặn có chuyện, muốn hỏi một chút ngươi thấy thế nào. Đường Ngọc Lan lôi kéo Mễ Lao Thái vào phòng, đem chính mình mấy ngày qua buồn rầu toàn bộ nói ra. Khoảng thời gian trước, Đường Ngọc Lan thu được bị hạ phóng đến phụ cận nông trường ca ca Đường Ngọc Vĩ gửi thư, tin chung lời nói khẩn thiết, làm ơn nàng có thể tạm thời chiếu cố một chút hắn tôn tử Đường Lâm Khê. Đường Ngọc Lan cùng ca ca Đường Ngọc Vĩ chỉ ở lúc còn rất nhỏ ngắn ngủi ở chung quá mấy năm, sau lại trong nhà ra ngoài ý muốn, nàng không cẩn thận lạc đường. Chờ gặp lại, chính là vài thập niên sau sự tình, bọn họ sớm đã từng người thành ra, tưởng lại quen thuộc lên, quá khó khăn, hai bên chỉ có thể đương môn thân thích không xa không gần mà chỗ. Đường Ngọc Vĩ đối Đường Ngọc Lan cái này muội muội là ôm có bồi thường tâm lý, ở hai người gặp lại cũng nhận thân thành công sau vẫn luôn đối nàng thực hảo, ngày lễ ngày Tết hướng nhà nàng gửi đồ vật, gửi tiền, chỉ nói làm nàng an tâm nhận lấy, còn lại cái gì yêu cầu đều không có. Trước hai năm, nàng ca ca bởi vì chức vị duyên cớ bị người hãm hại, thân nhi tử Đường Lợi Dân cũng đi theo tao ương, hai cha con bị cùng nhau hạ phong đến phủ cận nông trường. Hai người ở tại chuồng bò, mỗi ngày thiên không lượng liền phải rời giường làm việc, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thịt người mắt có thể thấy được gầy ốm đi xuống. May mắn, lúc trước vì bảo đảm nhi tử không chịu ảnh hưởng, Đường Lợi Dân quyết đoán cùng thê tử ly hôn, làm nàng mang theo hải tử trở về nhà mẹ đẻ. Đường Ngọc Lan rất nhiều lần trộm chạy tới xem bọn họ, nghĩ mọi cách cho bọn hắn mang đi một ít lương thực. Một lần còn không dám mang quá nhiều, vẫn luôn liên tục tới rồi hiện tại. Ở vốn nên hưởng thụ thiên luân chi nhạc tuổi tác, nhân sinh lại gặp đột biến, làm Đường Ngọc Vĩ lập tức nản lòng lên. Mà đến tự thân muội muội quan tâm, lại giống như một đạo ấm áp quang, làm hắn cảm thấy chính mình nhân sinh còn có hy vọng. Mấy năm nay, hai anh em quan hệ tiến triển bay nhanh, thời trẻ ngăn cách tựa hồ liền phải biến mất. Nhưng ngay cả như vậy, Đường Ngọc Lan vẫn là có chút do dự. Chính mình có nên hay không đem chưa bao giờ gặp qua một mặt chất tôn kế đó trong nhà thường trụ. Tiếp A, vì cái gì không tiếp? Ngươi ca đối với ngươi tốt như vậy, dựa theo tính tình của ngươi, không phải sớm nên mở miệng đáp ứng xuống dưới sao? Mễ Lao Thái nghe xong, có chút không quá có thể lý giải Đường Ngọc Lan ý tưởng, đồng thời, nàng còn có điểm nghi hoặc, hài tử không phải ở mẹ nó chỗ đó sao, như thế nào đột nhiên nói muốn đưa tới nhà ngươi? Trầm mặc hồi lâu, Đường Ngọc Lan nói ra 6 cái tự. Nàng lại muốn kết hôn. Cái này, Mễ Lao Thái cũng vô ngữ. Cùng trượng phu ly hôn, một mình chiếu cố hai người hài tử, theo thời gian trôi qua một lần nữa tìm một cái tân đối tượng, này cũng nói được qua đi. Nhưng tìm được rồi đối tượng, muốn kết hôn, lại không muốn thân sinh nhi tử, này rốt cuộc là cái gì tâm lý à? Đường Ngọc Lan nhìn ra bạn tốt nghi hoặc, suy tư luôn mãi, vẫn là chân chính nguyên nhân nói ra, hài tử mẹ không nghĩ muốn hài tử, kỳ thật ta cũng có thể đoán được một chút. Xào Lan, ngươi không biết, Lâm Khê kia hài tử đi. Từ nhỏ vận khí liền không tốt lắm. Mới sinh ra thời điểm thiếu chút nữa khó sinh, sau khi sinh tiểu bệnh không ngừng, hảo hảo nghỉ ngơi một năm mới xem như hoán lại đây. Sau lại, mỗi cách một đoạn thời gian, hắn đều sẽ không thể hiểu được va chạm đến nào, cũng là kỳ quái. Hai tử mẹ nhà mẹ đẻ bên kia cũng không phải thực thích hắn, cảm thấy hắn sinh ra tà tính, còn nói hắn ra ra cùng phụ thân xảy ra chuyện chính là bị hắn khắc. Nói đến mặt sau, Đường Ngọc Lan không tự giác mà đẻ thấp thanh âm. Không thể nào Đường Ngọc Lan. chẳng lẽ liền ngươi cũng như vậy tưởng? Mễ Lao Thái kinh nghi mà nhìn đối phương, thời buổi này ai nhật tử đều không hảo quá, ngươi ca là tao tiểu nhân hãm hại, quan một cái tiểu hài tử chuyện gì a? Lại nói, phong kiến mê tín không được, cái gì khác không thể, này rõ ràng là bọn họ không nghĩ lưu lại hài tử lấy cớ. Mễ Lao Thái nói được nghiêm túc, Đường Ngọc Lan cũng vội vàng vì chính mình giải thích, không không không, ta nhưng không có như vậy tưởng, ta chính là sợ, Lâm Khê kia hài tử, tới rồi nhà ta, ngược lại không chiếm được tốt chiếu cố, hắn không phải thường xuyên sinh bệnh sao. Mạnh Chính Nghĩa kia kỹ thuật lại không phải đặc biệt cao minh, vạn nhất chậm trễ hài tử làm sao bây giờ. Chậm trễ nữa cũng tổng so không quan tâm hảo đi. Mẹ nó chính là không nghĩ muốn hắn, làm hắn vẫn luôn lưu tại nhà mẹ đẻ bên kia cũng không được, các ngươi đều không ở bên người, vạn nhất có người khi dễ hắn làm sao bây giờ. Ngươi nói rất đúng. Nghe xong Mễ Lao Thái buổi nói chuyện, Đường Ngọc Lan rốt cuộc là nghị thông suốt, mặc kệ thế nào, xác thật hẳn là trước đem người cấp tiếp nhận tới. Ta đây liền đi cho ta ca hồi âm, an bài Lâm Khê đến nhà ta tới. Ngươi nghĩ như vậy là được rồi sao? Mễ Lao Thái lúc này mới vừa lòng. Nàng lão khuê mật cuối cùng không phải đặc biệt không đáng tin cậy, thời điểm không còn sớm, nếu là không có gì sự ta liền đi trước ca. Nói xong, nàng đã muốn đi ra cửa. Ai, ai, trước đừng đi, ta từ trấn trên mua điểm tâm, ngươi mang về cấp bọn nhỏ nếm thử a. Đem người ngăn lại, Đường Ngọc Lan vội vàng từ phòng trong lấy tới một phong điểm tâm, nhét vào Mễ Lao Thái trong lòng ngực. Mễ Lao Thái tò mò dưới mở ra nhìn mắt, bên trong trang chính là bánh in, tuyết trắng từng mảnh, tản ra nhàn nhạt ngọt hương. Thực chịu tiểu hài tử nhóm hoang nên. Ngươi còn nói ngươi ở do dự, nay không còn sớm liền bắt đầu ở làm chuẩn bị sao? Mễ Lao Thái dở khóc dở cười, Đường Ngọc Lan ra nhưng không có tiểu hài tử, bọn họ hai vợ chồng già cũng không yêu ăn đồ ngọt, này bánh in đến tuột cùng là vì ai chuẩn bị, không phải thực rõ ràng sao? Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Đường Ngọc Lan mắc kẹt sau một lúc lâu, cuối cùng không thể không cam chịu Mễ Lao Thái cách nói, giống như, nàng xác thật là vô ý thức ứng thừa xuống dưới. Liền chuẩn bị công tác đều tích cực triển khai đâu. Đến, ngươi chạy nhanh đi xử lý việc này đi. Mễ Lao Thái cười ha hả, một bên đi ra ngoài, một bên thuận miệng nói, đúng rồi, ngươi nói ngươi chất tôn vận khí không tốt, vừa vặn nhà ta điểm số phận khá tốt, năm đó kia điên đoán mệnh còn nói nàng là phúc tinh lý, đám người tiếp nhận tới, làm hắn nhiều tới nhà của ta tìm điểm chơi, nói không chừng vận khí cũng có thể tốt hơn không ít đâu. Thật dài một câu nói xong, người đã đi ra Đường Ngọc Lan ra viện môn, thực mau. Cách vách liền truyền đến quen thuộc lớn giọng. Đường Ngọc Lan đều phải hết trô nói rồi, trước vài phút còn nói làm nàng không cần phong kiến mê tín đâu, hiện tại như thế nào liền đổi nàng thần thần thao thao đâu. Còn có thể hay không đem trên mặt khoe khoang bộ dáng thu một chút, sợ người khác không biết ngươi là ở khoe ra ngươi ngoan cháu gái đâu. Hừ. Đệ 31 chương. Đường Ngọc Lan làm Mễ Lao Thái mang về bánh in có không ít, đại nhân mỗi người một mảnh, tiểu hài tử mỗi người hai mảnh, vừa vặn đủ phân, tất cả mọi người ăn cái thơm ngọt. Mễ Lao Thái thuận tiện còn cùng trong nhà bọn nhỏ nói, các ngươi đường mãi mãi chất tôn lại quá không lâu sẽ đến nhà nàng trụ một đoạn thời gian, đến lúc đó các ngươi nhiều đi tìm nhân ra chơi, đừng làm hắn cảm thấy chúng ta ở nông thôn địa phương nhàm chán. Chất tôn, là nam hải tử sao? Vài tuổi a? Mễ Thiên Trạch ngẩng đầu lên, khoe miệng còn dính màu trắng mảnh vụn, tò mò hỏi. Nay ta thật đúng là đã quên hỏi, bất quá hẳn là cùng các ngươi không sai biệt lắm đại đi. Mễ Lao Thái nghĩ. Nàng cùng Đường Ngọc Lan tuổi không sai biệt lắm, nàng chất tôn, nghĩ đến cũng cùng nàng tôn tử nhóm một cái tuổi. Nga vừa nghe cùng chính mình không sai biệt lắm đại, Mẹ Thiên Trạch cũng yên lòng, cùng mãi mãi đánh cam đoan, mãi mãi ngươi yên tâm đi, ta sẽ dẫn hắn cùng đi chơi. Mẹ Điểm Điểm ở một bên yên lặng nghe, cũng có vài phần hứng thú, nghĩ thầm chờ cách vách cái kia tiểu ca ca tới, nàng mau chân đến xem nhân gia trông như thế nào. Ăn xong rồi bánh in, lại ăn cơm chiều. Mễ Điểm Điểm mang theo ba mụ mụ còn có hai cái ca ca đi nhìn nàng gà con sau, mới trở lại phòng nghỉ ngơi. Thời điểm không tính sớm, Thái Kiều Chi giúp đỡ nữ nhi đem áo khoác thởi, lại lánh nàng đi giặt sạch mặt phao chân, mới đưa vây được mê mê hoặc hoặc nữ nhi nhét vào ấm áp ổ chăn chung. Mễ Điểm Điểm ôm chăn cuộn thành một đoàn, thực mau liền ngủ rồi. Đều vây thành như vậy, hôm nay phân thân tử học tập thời gian liền miễn đi. Đứa nhỏ này, ban ngày sợ là chơi điên rồi đi. Thái Kiều Chi ở nữ nhi hướng bọn họ khoe ra gà con thời điểm sẽ biết nàng cùng Mẹ Thiên Ân đảo con run đổi trứng gà hành động vĩ đại, cuối cùng trứng gà không đổi về tới, ngược lại phủng tới một con tiểu kê. Ha ha, như vậy không phải khá tốt, nhiều đi bên ngoài hoạt động, khỏe mạnh. Mẹ Húc Quang nhưng thật ra rất vui nữ nhi đi theo tiểu cháu trai cùng nhau chơi, tổng so ốm yếu mà ngốc tại trong nhà hảo. Thái Kiều Chi hoành hắn liếc mắt một cái, nói, ta lại chưa nói như vậy không tốt. Nói xong, cũng không để ý tới hắn. túi đầu sửa sang lại nổi lên nữ nhi mới vừa cởi ra áo khoác. Cho dù Mễ Điềm Điềm cùng Mễ Thiên Ân hai cái đã thập phần cẩn thận, nhưng trên quần áo vẫn là dính vào một ít bùn tí, trải qua toàn bộ ban ngày, này đó bùn tí đã sớm biến làm, muốn rửa sạch sạch sẽ, chỉ có thể dùng thủy tẩy. Thái Kiều Chi Hạ quyết tâm ngày mai cầm quần áo giặt sạch, dựa theo chính mình cho tới nay thói quen ra bên ngoài bộ hai cái trong túi lào đào, ngón tay trong lúc lơ đãng đụng phải mấy viên ngạnh ngạnh hạt châu, nàng nhẹ giọng di một tiếng, đem hạt châu cấp đem ra. Hạt châu tổng cộng có 5 viên, mỗi viên đều chỉ so pha lê đạn châu tiểu thượng một chút, bề ngoài không tính đặc biệt sạch sẽ, phía trên cũng dính không ít bùn, nương trên bàn đèn dầu quang, không có bị bùn đất bao trùm bộ phận vàng óng ánh, có loại hiếm thấy kim loại khuynh hướng cảm xúc. Thái Kiều Chi lại di một tiếng. Ân, tức phụ, làm sao vậy? Mễ Húc Quang chính nhàm chán mà cầm chính mình cao trung sách giáo khoa nhìn, liên tiếp nghe được hai tiếng di liền nghi hoặc mà ngẩng đầu lên. Húc, Húc Quang A, ngươi mau tới đây nhìn xem, ta như thế nào cảm thấy này mấy viên hạt châu quái quái A. Thái Kiều Chi thanh âm đều mang theo ẩn ẩn run rẩy, nhưng phu thê nhiều năm, Mễ Húc Quang nhạy bén mà từ thanh âm này chung cảm nhận được một loại bí ẩn hưng phấn. Hắn lòng hiếu kỳ cũng bị kéo đi lên. Tiếp nhận Thái Kiều Chi đưa qua hạt châu, trực tiếp dối tới rồi đôi mắt phía trước, hai cái tròng mắt hướng trung gian dựa sát, đem chính mình làm cho cùng cái trọi gà mắt dường như. 1 phút, 2 phút, 3 phút đi qua, Mễ Húc Quang rốt cuộc khiếp sợ mà siết chặt trong tay này viên tiểu hạt châu, mang theo điểm do dự về phía Thái Kiều Chi chứng thực, đây là hoàng kim. Là hoàng kim không sai đi. Chỗ nào tới A? Ta cũng cảm giác là hoàng kim A. Thái Kiều Chi sắc mặt một mục, còn không có phục hồi tinh thần lại. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình sẽ từ nữ nhi áo khoác trong túi tìm ra hoàng kim hạt châu. Như vậy vấn đề tới, này đó hoàng kim tiểu hạt châu, Điềm Điềm rốt cuộc là chỗ nào tới đâu. Nếu là vấn đề này buổi tối không chiếm được đáp án, hai vợ chồng sợ là đều không cần ngủ. Thái Kiều Chi nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đánh thức nữ nhi hỏi cái rõ ràng. Nếu là này đó hoàng kim tiểu hạt châu là có chủ, kia đến cho nhân gia đưa trở về, còn cần thiết là chống đưa. Nhưng nếu là này đó là không chủ, vậy. Coi như là một cái thiên đại tin tức tốt. Điềm Điềm, Điềm Điềm, mau tỉnh lại, mụ mụ có việc tìm ngươi. Thái Kiều Chi ở Mễ Điềm Điềm bên thai nhẹ nhàng mà kêu gọi, hô một hồi lâu mới đem người cấp đánh thức lại đây. Mễ Điềm Điềm toàn trong ổ chăn, vươn một bàn tay khốn đốn mà xoa xoa đôi mắt, mụ mụ, chuyện gì nha, Điềm Điềm buồn ngủ quá nga nói, liền lại tưởng nhắm mắt lại. Mễ Húc Quang nghe xong có chút sốt ruột, từ phía sau nhảy ra tới, tính toán tốc chiến tốc thắng, Điềm Điềm, ngươi cùng ba ba nói. Ngươi trong túi đồ vật là từ đâu tới? Trong túi đồ vật. Mễ Điềm Điềm dùng chính mình hỗn độn đầu óc suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới là cái gì, đó là nàng ban ngày đảo con run thời điểm đào ra, từng viên tròn vo phá lệ đáng yêu, liền đem chúng nó đều trang vào chính mình trong túi. Nàng nghĩ, này mấy viên tiểu cầu cầu tuy rằng không có thủy tinh cầu đẹp, nhưng so các ca ca chơi pha lê hạt châu xinh đẹp nhiều. Đào ra, là Điềm Điềm đảo con run thời điểm tìm được. Kia này đó chính là không chủ lạc. Không đợi Mễ Húc Quang cao hứng liệt khai miệng, hắn liền lại nghe nữ nhi nói. Tổng cộng có 7 viên cầu cầu, mãi mãi 1 viên, ra ra 1 viên, ba ba 1 viên, mụ mụ 1 viên, thiên hạo ca ca 1 viên, thiên trạch ca ca cũng 1 viên, Điềm Điềm chỉ chừa 1 viên liền đủ lạc. Nguyên lai ngay từ đầu tổng cộng là có 7 viên sao, mặt khác 2 viên đã bị nữ nhi đưa cho hắn ba mẹ. Kia bọn họ có biết hay không nữ nhi đưa cho bọn họ đẹp tiểu cầu kỳ thật là dùng hoàng kim làm thành đâu. Mễ Điềm Điềm nói xong câu kia. Liền hô hô ngủ nhiều lên, căn bản không biết hai vị gia trưởng sau khi nghe xong nàng lời nói sau nội tâm là như thế nào phức tạp. Nên nói bọn họ khuê nữ là hào phóng hào đâu, vẫn là hiếu thuận hiểu chuyện hào đâu. Hẳn là hai người đều có đi. Hạt châu này là muội muội tính toán tặng cho ta cùng ca ca mỗi người 1 viên sao. Mễ Thiên Hạo duỗi tay vớt quá trong đó 1 viên, vui vẻ mà quan sát đến. Mễ Thiên Hạo liền cẩn thận nhiều, cũng không đi lấy dư lại hạt châu, ngược lại khuyên đệ đệ đem hạt châu thả lại đi. Ngươi ngốc à, không nghe ba ba mụ mụ nói những cái đó hạt châu là dùng hoàng kim làm thành sao? Kia chính là vàng ai, có thể đổi tiền, sao có thể lưu tại chúng ta trên tay a? Cho nên, ngươi cũng đừng nghĩ có thể đem chúng nó lưu lại. À, như vậy a Mễ Thiên Hạo đáng tiếc mà ai thán một tiếng, không cần Mễ Húc Quang nói, liền chủ động đem đồ vật thả lại nguyên lai vị trí. Mễ Húc Quang vừa lòng gật gật đầu, hai đứa nhỏ đều là hiểu chuyện, không có xảo nháo muốn chính mình cầm hoàng kim tiểu hạt châu. Bất quá bọn họ làm gia trưởng cũng sẽ không toàn bộ nuốt vào là được, nghĩ, đối hai cái nhi tử hứa hẹn nói, này đó hoàng kim hạt châu không thể vẫn luôn lưu tại nhà chúng ta, chờ ba ba tìm được cơ hội, liền đi trấn trên đem chúng nó đổi thành tiền, đến lúc đó các ngươi nghĩ muốn cái gì cùng ba ba nói, ba ba cho các ngươi mua trở về. nghe được chính mình còn có thể vớt đến một chút chỗ tốt, Mẹ Thiên Hạo không tiếng động mà úc ra một tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn về phía Mẹ Húc Quang, giống như đang hỏi, ba ba ngươi nói chính là thật vậy chăng? Yên tâm đi, ba ba không lừa các ngươi, bất quá muốn trước chờ ta tìm được địa phương đem hạt châu cấp bán. Hiện tại, các ngươi trước tiếp tục làm bài tập đi, ta đi ra ngoài tìm các ngươi mãi mãi một chút. Đúng rồi con có, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng đem việc này ra bên ngoài nói, bằng không này đó tiểu hạt châu đã có thể lưu không được a. Hai anh em liếc nhau, nghiêm trang mà bảo đảm nói, yên tâm đi ba ba, chúng ta nhất định sẽ không nói đi ra ngoài. Húc Quang, ngươi như thế nào lại đây? Mễ Lao Thái mở ra cửa phòng, nghiêng người làm tiểu nhi tử đi đến, kỳ quái hỏi. Nay đại buổi tối, là có cái gì quan trọng sự tìm bọn họ sao? Nhìn thân bí hề hề, quái làm người khẩn trương. Mễ Húc Quang nhanh chóng đi đến, còn làm Mễ Lao Thái giữ cửa cấp khóa trái thượng, phòng ngừa có người đột nhiên tiến vào. Chờ này đó đi làm xong, hắn mới nhỏ giọng dò hỏi, ba, mẹ, ban ngày điểm điểm có phải hay không tặng các ngươi mỗi người một viên tiểu hạt châu? Đúng vậy, như thế nào làm? Mễ Lao Thái không thể hiểu được mà nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nghĩ thầm hắn sẽ không nhỏ mọn như vậy đi, liền cháu gái đưa bọn họ đồ vật cũng muốn phải đi về. Hỏi ra khẩu sau, Mễ Lao Thái hậu chi hậu giác mà ý thức được, chẳng lẽ là bởi vì kia viên tiểu hạt châu có cái gì kỳ lạ địa phương. Ban ngày, cháu gái đem tiểu hạt châu đưa cho nàng cùng lao nhân thời điểm, bọn họ đem lực chú ý càng nhiều đặt ở cháu gái hiếu tâm thượng, nàng có thể đem chính mình thích đồ vật cùng bọn họ chia sẻ, chính là một loại thực tốt biểu hiện. Đến nỗi kia hai viên tiểu hạt châu, Mễ Lao Thái cùng Mễ Lao Đầu hai người đều là tùy ý hướng trong túi một tắc, liền tiếp tục lánh hai đứa nhỏ về nhà. Đến bây giờ còn không có một lần nữa lấy ra tới quá đâu. Xem hai người phản ứng, Mễ Húc Quang liền đoán ra bọn họ cái gì đều không có phát hiện, thở dài, hắn nói, kế tiếp lời nói của ta các ngươi nghe xong không cần quá kích động, cũng ngàn vạn không cần hô to ra tiếng, ba mẹ, các ngươi tốt nhất trước đem miệng cấp ché thượng. Có thể là vẻ mặt của hắn quá nghiêm túc đi. Hai vợ chồng già cư nhiên liền đi theo làm theo. Tiếp theo, bọn họ liền nghe được con thứ ba chậm rãi nói, điểm điểm hôm nay trên mặt đất đào ra 7 viên tiểu hạt châu, ta cùng A Chi nhìn lúc sau cảm thấy, này mấy viên hạt châu hình như là dùng hoàng kim làm. Ba mẹ các ngươi cũng lấy ra tới nhìn xem, có phải hay không dùng vàng làm thành. Mễ Lao Đầu Mễ Lao Thái. Hai người động tác nhất trí, trên tay sức lực tăng lớn, đem miệng mũi che đến gắt gao, tránh cho phát ra không nên có tiếng thét chói tai. Đồng thời, bọn họ còn ở trong lòng may mắn nhi tử nhắc nhở, bằng không bọn họ hai cái sợ là có thể đem cả nhà đều cấp đánh thức. Mễ Húc Quang ngồi ở trên ghế, cũng không tiếp tục nói cái gì, chi kỷ mà chờ hai người bình tĩnh lại. Qua không sai biệt lắm có 5 phút, Mễ Lao Đầu cùng Mễ Lao Thái hai cái mới ngượng ngùng buông tay, gắt gao nhìn thẳng tiểu nhi tử, ý bảo hắn tiếp theo đi xuống nói. Bọn họ còn dùng run run rẩy rẩy tay đem hạt châu từ từng người trong túi móc ra tới đặt lên bàn, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Vốn tưởng rằng là không ai muốn phá hạt châu, không nghĩ tới cư nhiên là hoàng kim làm thành. May mắn bọn họ hôm nay xuyên quần, túi không có phá động, này vạn nhất nếu là rớt, phỏng chừng đến đem bọn họ đau lòng hỏng rồi. Mễ Lao Thái tìm tới một khối mềm bố, thật cẩn thận mà đem hạt châu thượng bùn tí lau đi, lộ ra hoàng kim hạt châu gương mặt thật. Ai u, cũng đừng nói, này hạt châu thật là đẹp mắt, chúng ta điểm điểm vận khí thật tốt. Mễ Lao Thái yêu quý mà sờ sờ, ngẩng đầu xem nhi tử còn chưa đi, hỏi, Húc Quang, ngươi còn có gì sự sao? Mễ Húc Quang trên mặt cười thiếu chút nữa đều không nhịn được, này đổi người ngữ khí là chuyện như thế nào a? Nhưng hắn xác thật còn có chuyện chưa nói xong, thiện mặt mang lấy lòng cười xoa xoa tay hỏi, hắc hắc, mẹ, dư lại kia 5 viên ta cho ngài đưa lại đây. Đưa là không có khả năng đưa, nhưng nói vẫn là muốn nói như vậy. Mễ Húc Quang am hiểu sâu cùng thân mụ giao tiếp kỹ xảo, nói lên nói dối tới đôi mắt đều không mang theo chớp. Quả nhiên, nghe xong tiểu nhi tử nói, Mễ Lao Thái trực tiếp mắt trợn trắng, hừ nhẹ nói, thôi đi, ta còn đoán không được ngươi tiểu tâm tư. Kia mấy viên hạt châu là điểm điểm tìm được, nàng đưa ta cùng lão nhân chúng ta cũng không còn đi trở về, dư lại 5 viên các ngươi một nhà chính mình an bài đi, ta bất quá hỏi. Bất quá, chỉ một chút, việc này tận lực gạt ngươi hai cái ca ca chút, đặc biệt là ngươi nhị ca, đỡ phải bọn họ đã biết trong lòng không cân bằng, cuối cùng ảnh hưởng các ngươi huynh đệ gian cảm tình. Hành lạc, mẹ ngươi cứ yên tâm đi, trừ bỏ các ngươi ta ai cũng không nói. Mẹ Húc Quang nhẹ nhàng thở ra, vui tươi hớn hở nói. Thời buổi này nhà ai nhật tử đều quá đến khổ ba ba, nếu muốn không làm cho người khác chú ý, nhất định phải che che. Được rồi, đều đã trễ thế này, ngươi trở về ngủ đi. Mễ Lao Thái lại lần nữa mở miệng đuổi người. Lúc này đây, Mễ Húc Quang không lại có cái gì động tác, cùng ba mẹ cáo biệt sau liền thẳng rời đi. Hắn tới cùng đi đều là tay chân nhẹ nhàng, vốn tưởng rằng sẽ không bị người phát hiện, lại không biết chính mình từ vào Mễ Lao Thái bọn họ kia phòng đến rời đi này toàn bộ quá trình, toàn bộ rơi xuống một người trong mắt. Tiêu Tuệ buông nhấc lên một góc bức màn, quay đầu hỏi trượng phu, Mễ Húc Kiệt, ngươi nói ngươi tam đệ tiến ba mẹ kia phòng, là đang nói chuyện gì? Đệ 32 chương. Ngươi hỏi cái này làm gì? Vài phút trước, Mễ Húc Kiệt đều sắp ngủ rồi, lại bị bên cạnh thê tử đánh thức, thấy nàng lén lút mà chạy tới bên cửa sổ xốc lên bức màn ra bên ngoài xem, còn tưởng rằng bên ngoài có cái gì, kết quả lại phát hiện nàng cư nhiên là ở trộm quan sát ba mẹ kia phòng tình huống. Cái này làm cho Mễ Húc Kiệt thập phần khó hiểu. Tiêu Tuệ nhấp môi, sắc mặt không phải quá đẹp, vừa rồi nàng đều thấy được, Mễ Húc Quang như vậy cẩn thận bộ dáng, khẳng định là có cái gì đại bí mật gạt những người khác, cũng không biết bí mật này là cái gì, cùng bọn họ quan hệ lớn không lớn. Nàng tưởng cùng trượng phu thảo luận, dương mắt lại nhìn đến trượng phu khó hiểu ánh mắt hướng nàng đầu tới, nháy mắt liền không có nói chuyện dục vọng. Tính, không có việc gì. Nàng giận dỗi nằm trở về trên giường, bối quá thân không hề để ý tới Mễ Húc Kiệt. Mễ Húc Kiệt sớm đã thành thói quen Tiêu Tuệ âm tình bất định tính cách, nghĩ nàng là trong thành tới, ý tưởng cùng bọn họ có xuất nhập thực bình thường, cũng không có để ở trong lòng. Thức mau, hắn liền ngủ rồi. Phía sau truyền đến vô pháp bỏ qua ngáy thanh, Tiêu Tuệ tâm tình càng thêm không xong, lại một lần đối chính mình năm đó quyết định sinh ra hối hận cảm xúc. Năm đó nàng niên thiếu vô tri, dựa vào một cổ bốc đồng cùng đồng học bằng hữu cùng nhau xuống nông thôn, chính là không bao lâu, nàng liền hối hận, việc nhà nông quá khổ, quá mệt mỏi, mỗi ngày đều ở thái dương phía dưới phơi, trên người làn da nóng rất đau, càng không cần phải nói ở nông thôn địa phương thiếu y y thiếu thực, cái này làm cho từ nhỏ bị tiểu dưỡng lớn lên Tiêu Tuệ rất là chịu không nổi. Sau lại, nàng suy nghĩ cái không tính quang minh chủ ý, thừa dịp Mễ Húc Kiệt đi ngang qua bờ sông thời điểm cố ý rơi xuống nước, dẫn hắn tới cứu, bởi vì ở trong sông có thân mật tiếp xúc, nàng thuận thế gả cho Mễ Húc Kiệt. Tuy rằng ở đại đội nhật tử hảo quá không ít, nhưng ngẫu nhiên nàng cũng sẽ cảm thấy có chút không dễ chịu, trong lòng nghĩ nếu lúc trước không có khăng khăng xuống nông thôn nói, nàng nhân sinh khẳng định sẽ không giống như bây giờ. Nhưng là hiện tại nàng đều có 3 cái hài tử, còn có thể làm ra cái gì thay đổi đâu. Qua thật lâu, nàng cũng mơ mơ màng màng đã ngủ. Kỳ thật, Mễ Húc Quang ra tới động tĩnh, trừ bỏ Tiêu Tuệ nghe được bên ngoài, Mễ Húc Huy Thái tiểu đảo vợ chồng cũng nhiều ít nghe được chút. Nhưng bọn hắn hai cái đều là không yêu xem náo nhiệt tính cách, liền không có ra tới xem xét. Đã trở lại. Ba mẹ có nói cái gì sao? Thái Kiều Chi vẫn luôn đang đợi trượng phu trở về, nhìn đến người tiến vào, gấp không chờ nổi hỏi lên. Mễ Húc Quang hướng tới nàng làm mặt quỷ, đem lời muốn nói toàn bộ thông qua phong phú mặt bộ biểu tình biểu đạt ra tới. Đều không cần nghe đáp án, Thái Kiều Chi sẽ biết. So bình thường ngủ thời gian chậm hơn nửa giờ, hai người vội vàng rửa mặt một phen, cũng ngủ hạ. Đêm khuya tĩnh lặng, nhà họ Mễ tất cả mọi người lâm vào ngủ say, mà ở vào Mễ điểm điểm ý thức giữa thủy tinh cầu, tắc vô lực mà loé loé, đối với chính mình lại bị leo cây một chuyện biểu hiện ra nhận mệnh tập mãi thành thói quen, ủy khuất khuất giúp Mễ điểm điểm tiến hành rồi bói toán, một trận nhàn nhạt hồng quang hiện lên, nó lại lùi về trong một góc. Nay tiểu nha đầu, ngủ đến cùng tiểu trư dường như, vận khí nhưng thật ra không tồi. Thủy tinh cầu lầu bầu nói, ngày hôm sau buổi sáng Mễ điểm điểm tỉnh lại, đã bị ba ba mụ mụ báo cho kia mấy viên tiểu cầu cầu gương mặt thật, cư nhiên là có thể đổi thành tiền hoàng kim. Như vậy tiểu nhân từng viên cầu cầu, cư nhiên siêu cấp đáng giá. Mễ điểm điểm nhìn chằm chằm chính mình trắng non móng vuốt nhỏ, chính là này đôi tay đem chúng nó từ trong đất đào ra, cảm giác thật là không thể tưởng tượng cực kỳ. Điểm điểm, ba ba tính toán đem chúng nó đều bán đi, sau đó đổi thành tiền mua mặt khác đồ vật, ngươi nguyện ý sao? Mễ Húc Quang trưng cầu khuê nữ đồng ý. Tuy rằng nói hắn không rên một tiếng đem hoàng kim hạt châu lấy đi bán đi cũng là có thể, nhưng tổng cảm thấy nếu chính mình làm như vậy, khuê nữ liền sẽ đối hắn sinh ra hoán nghiệm, về sau không cùng hắn thân cận làm sao bây giờ. Nghe xong ba ba nói, Mễ điểm điểm cẩn thận nghĩ nghĩ, thập phần không bỏ được những cái đó xinh đẹp hạt châu toàn bộ bị bán đi, vì thế đối với ngón tay hỏi, ba ba có thể chỉ bán điểm điểm tặng cho ngươi kia một viên sao, mặt khác là điểm điểm đưa cho mụ mụ còn có ca ca, nga, còn có điểm điểm chính mình kia viên đâu. Mễ Húc Quang đương trường cười ra tiếng tới, túi người đem người ôm ở trong lòng ngực, sau đó nói, ai u ta điểm điểm, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu đâu, là chính mình luyến tiếc hạt châu đi, còn bắt ngươi mụ mụ còn có các ca ca đương lấy cớ. Bị nói chúng tâm sự, Mễ điểm điểm khuôn mặt đỏ bừng, một đầu chui vào Mễ Húc Quang ngực không muốn ra tới. Đương nhiên, kết quả cuối cùng cũng là tốt, Mễ Húc Quang để lại trong đó một viên hạt châu cấp nữ nhi, chỉ bán 4 viên. Cái này, Mễ điểm điểm cao hứng lên. Cầm đã bị rửa sạch sẽ hạt châu thưởng thức một hồi lâu, còn cùng các ca ca truyền đọc một phen, cuối cùng mới thoát khỏi mụ mụ giúp nàng bảo quản, không cần đem tiểu hạt châu cấp đánh mất. Được rồi, ta đã biết, ta sẽ giúp ngươi giấu đi, quyết định sẽ không tìm không thấy. Thái Kiều Chi cười tủm tỉm mà tiếp nhận nữ nhi trong tay kim sắc hạt châu, dùng chính mình nhàn rỗi nhàm chán lấy vải vụn làm thành cái túi nhỏ trang hảo, lại từ đầu giường nhảy ra tới một cái tiểu nhân hộp sắt, mở ra sau đem nó cùng lúc trước kia khối tình yêu hình dạng cục đá đặt ở cùng nhau. Mễ Điểm Điểm ghé vào Thái Kiều Chi trên lưng quan sát đến nàng nhất cử nhất động, đương nhìn đến mụ mụ đem tiểu hạt châu cùng nàng tiểu tâm tâm đặt ở một chỗ thời điểm, cười đến cong lên lông mi, ở Thái Kiều Chi trên mặt để lại một cái ướt rầm rề hôn. Mụ mụ, cái này cái hộp nhỏ phóng tới chúng ta tàng bảo trong động đi. Đột nhiên, Mễ Thiên Trạch nóng lòng muốn thử mà đề nghị nói, còn thập phần nhanh chóng đem che cửa động quay đầu đảo ra tới. Từ lần trước tàng quá gà rừng trứng sau, cái này tàng bảo động còn không có buông tha tân đổ vật đâu. Mễ Điểm Điểm nghe xong, đồng dạng là thập phần cảm thấy hứng thú, mắt trông mong mà nhìn Thái Kiều Chi, liền kém nói thẳng nghe ca ca. Thái Kiều Chi nghĩ nghĩ, đồng ý xuống dưới, đem cái nắp cái kín mít hộp sắt giao cho nhi tử, làm hắn thả đi vào. Không nghĩ tới, cái hộp này bỏ vào đi lớn nhỏ cư nhiên vừa vặn tốt, giống như là cho nó lượng thân chế tạo giống nhau. Cái này, tất cả mọi người vừa lòng. Tam đệ muội, các ngươi hôm nay ra tới có điểm văn A. Đương Thái Kiều Chi ôm Mễ Điểm Điểm đi ra cửa phòng thời điểm, không khéo vừa vặn gặp được Tiêu Tuệ đi ngang qua bọn họ trước cửa phòng, bởi vậy có phía trước kia vừa hỏi. Cũng không biết có phải hay không Thái Kiều Chi ảo giác, nàng cảm thấy hôm nay nhị tẩu có chỗ nào quái quái, hơn nữa vừa mới ở cùng nàng nói chuyện thời điểm, nàng tầm mắt còn bay nhanh mà hướng nàng phía sau còn không có tới kịp đóng lại trong phòng liếc mắt một cái, bị nàng bắt vừa vặn. Trong lòng tồn hoài nghi, nàng đầu tiên bất động thanh sắc mà đem nhà mình cửa phòng đóng lại, mới cười ngâm ngâm mà đối Tiêu Tuệ giải thích nói, nhị tẩu ngượng ngùng a, Điểm Điểm hôm nay tham ngủ, dậy trễ chút, có thể là ngày hôm qua ở bên ngoài chơi quá mệt mỏi đi. Nhị tẩu ngươi có chuyện gì sao, không đúng sự thật chúng ta cùng nhau qua đi ăn cơm sáng đi, lập tức nên bắt đầu làm việc. Mễ Điểm Điểm bị mụ mụ ôm vào trong ngực, nghe được tên của mình còn quay đầu tới nhìn nhìn, nghe được mụ mụ nói là bởi vì chính mình tham ngủ đại gia mới ra tới vãn, cảm thấy thập phần ngượng ngùng, trong lòng hạ quyết tâm hôm nay buổi tối muốn đi ngủ sớm một chút. Ngày mai sớm mà rời giường, làm mụ mụ sẽ không bị nhị bá mâu nói. Tiêu Tuệ không có từ Thái Kiều Chi trong miệng nghe được cái gì, lại ngượng ngùng hỏi bọn hắn tối hôm qua vì cái gì muốn đi cha mẹ chồng phòng, chỉ phải bất đắc dĩ từ bỏ, đem chính mình tóc dài vô đến như sau, đi theo Thái Kiều Chi vào nhà chính. Mễ Lao Thái nghe được động tĩnh hướng tới các nàng mấy người phương hướng nhìn lại đây, nhìn đến tiến vào người có Mễ Điểm Điểm, lập tức mặt mày hớn hở. Nhưng còn không đợi nàng tiến lên, liền nhìn đến phía sau theo vào tới chính là phi đầu tán phát Tiêu Tuệ, tươi cười biến mất, lông mày một chút ninh lên. Ta nói Lao nhị ra, ngươi có thể hay không đem ngươi kia tóc trói lại, như vậy trường toàn bộ khoác ở trên người, nhiệt không nhiệt ta. Ngươi hôm nay còn muốn phụ trách nấu cơm, đến lúc đó đừng đem đầu tóc rơi vào trong nồi. Ta đều nói bao nhiêu lần, như thế nào một lần đều không thấy ngươi nghe đi vào. Tiêu Tuệ không thể hiểu được bị mắng một hồi, ủy khuất cực kỳ, hốc mắt ẩn ẩn có chút đỏ lên. Nàng phát chất thực hảo. Tuổi trẻ thời điểm liền thích đem một đầu tóc dài khoác ở sau người, hiện tại càng là thói quen, làm nàng trói lại, này cùng chịu cha tân có cái gì khác nhau. Nàng tóc cũng không dễ dàng rớt, sao có thể sẽ rơi vào nồi trong chén. Bà đây là ở oan uổng nàng A. Tiêu Tuệ xấu hổ mà đứng ở tại chỗ không biết như thế nào cho phải, đem người chỉ trích một hồi Mễ Lao Thái lại như không có việc gì người giống nhau lánh tiểu cháu gái ngồi ở bàn ăn bên cạnh, chờ đợi ăn cơm. Trách cứ Tiêu Tuệ luôn là không đem đầu tóc trói lại việc này. Một tháng tổng hội phát sinh vài lần, Mễ Lao Thái đã sớm đã thói quen, liền quá cái miệng nghiện, đối phương lúc sau có thể hay không nghe nàng khuyên đem đầu tóc chắt lên nàng cũng không cái gọi là. Ngược lại là Tiêu Tuệ, mỗi một lần bị nói, đều cùng bị thiên đại ủy khuất dường như, phải tốn thật dài thời gian mới có thể hoãn lại đây. Vừa mới bắt đầu, đại gia có lẽ sẽ đối cái kia trạng thái nàng tương đối lo lắng, chính là sau lại sao. Không sai biệt lắm đều thói quen. Cũng chỉ có Mễ Húc Kiệt. Mỗi lần đều sẽ thiệt tình thực lòng mà an ủi thê tử, cũng ở sau lưng lặng lẽ khuyên bảo chính mình mẫu thân, về sau có thể hay không không cần còn như vậy nói. Mễ Lao Thái hừ tỏ vẻ chính mình đã biết, ở trong lòng chửi thầm đứa con trai này rốt cuộc là như thế nào bị Tiêu Tuệ cấp mê hoặc, rõ ràng ở kết hôn trước kia hai người liền lời nói đều không có nói qua. Cơm ăn xong, các đại nhân nên ra cửa bắt đầu làm việc. Bởi vì ngày hôm qua thành công, Mễ Lao Thái lại một lần mở miệng mời tiểu cháu gái cùng bọn hắn cùng nhau ra cửa. Mễ Điểm Điểm đã từ thủy tinh cầu chỗ đó đã biết hôm nay vận khí như cũ không tồi, vì thế không nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ngược lại là Mễ Thiên Ân, tuy rằng ngày hôm qua cùng muội muội cùng nhau bắt con Jun, nhưng vẫn là cảm thấy có chút nhàm chán, cho nên lúc này đây không có đi theo cùng đi. Mễ Lao Thái cùng Mễ Lao Đầu đi đầu lãnh tiểu cháu gái đi trước tập hợp địa điểm, mới vừa tới gần, liền thấy đại đội trưởng Mẹ Phong Thu Hỉ khí dương dương chờ ở giao lộ, nhìn đến bọn họ lại đây, giơ tay hướng bọn họ vẫy vẫy. Mãn Thương, Đệ Muội, các ngươi mau tới đây. Mẹ Phong Thu hướng tới người hô. Mẹ ra người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, toàn bộ đều không thể hiểu được, không biết đã xảy ra chuyện gì, làm vị này ngày thường ít khi nói cười đại đội trưởng hôm nay như thế nào cười đến như vậy sán lạn. Đại ca, chuyện gì a? Mẹ lao đầu đi lên trước, khó hiểu hỏi. Hắn vẫn là rất sợ vị này đại ca, khi còn nhỏ nhưng không thiếu bị hắn giáo huấn, thế cho nên hai người đều là đương gia gia người, nhìn thấy hắn cùng thường lui tới bất đồng bộ dáng đều sẽ nhịn không được trong lòng căng thẳng. Mãn Thương, tin tức tốt ta. Mễ Phong Thu mạnh mẽ chụp phủi đệ đệ bả vai, các ngươi thật đúng là quá cho chúng ta đại đội trưởng mặt, ngày hôm qua ta không phải cùng Bạch Thư Ký đánh cái đối mặt sao, hắn liền nói các ngươi vùi đầu khổ làm bộ dáng thập phần phân chấn nhân tâm, tính toán lập các ngươi vì chăm chỉ điển hình. Này không, hôm nay sáng sớm giấy khen đều cấp đưa tới, còn có phần thưởng, ta nhìn, là tráng men cái ly ấm áp ấm nước, đều là thứ tốt ta. Chờ hạ đại đội tập hợp, ta là muốn tuyên bố tin tức này. Ngươi cùng đệ muội chạy nhanh chuẩn bị, đến lúc đó muốn lên đài lên tiếng. A, Mễ lao đầu đại dương miệng, nửa ngày phản ứng không kịp. Chờ lấy lại tinh thần, hắn mặt một chút đỏ lên, lắp bắp nói, này, này không tốt lắm đâu, ta cũng sẽ không nói, nếu không, liền không lên rồi. Phát cái gì ngôn A, hắn như là cái loại này sẽ lên tiếng người sao. Đại ca cũng thật là, liền cái chuẩn bị tâm lý đều không có, liền nói cho hắn như vậy một cái sấm sét tin tức, này nhưng như thế nào là hảo A. Cái gì? Ngươi không nghĩ đi lên nói chuyện? Kia không được, ngươi không nghĩ thượng cũng đến cho ta đi lên, quê nhà hương thân, có cái gì ngượng ngùng? Liền nói như vậy định rồi à, ta đi trước chuẩn bị, các ngươi cũng ngẫm lại đến lúc đó nên nói chút cái gì. Nói xong, cũng không cho Mễ lao đầu hồi phục thời gian, bước nhanh mà rời đi. Mễ lao đầu khổ bám lấy mặt xoay người, nguyên bản muốn cho người trong nhà cho hắn ra ra chủ ý, lại phát hiện bọn họ có một cái là một cái, cư nhiên toàn bộ tràn ngập chờ mong mà nhìn hắn. Thật giống như trong miệng hắn có thể phun ra một đóa hoa sen dường như. Mễ lao đầu. Đệ 33 chương. Hôm nay, Phong An đại đội đã xảy ra một chuyện lớn, Mẹ Mãn Thương cùng Trương Sảo Lan này đối lao phu thê, cũng không biết đi rồi cái gì cất chó vận, cư nhiên được đến từ công xã khen ngợi, nói bọn họ làm việc chăm chỉ ra sức, đối mặt khác xã viên nhóm có tốt đẹp kéo tác dụng, đem hai người bọn họ cùng nhau bầu thành lao động tích cực phân tử. Không chỉ có mỗi người một chương hồng toàn bộ giấy khen, còn có phần thưởng lý. Phía dưới thôn mọi người hâm mộ mà nhìn Mễ Lao Thái đứng ở cao cao đầu gỗ đài thượng, mặt mày hớn hở mà từ Mễ Phong Thu trong tay tiếp nhận một cái đại tráng men cái ly cùng một cái mới tinh ấm ấm nước, tâm tình phức tạp cực kỳ. À, mọi người đều làm giống nhau sống, dựa vào cái gì liền bọn họ hai người đã chịu công xa khen ngợi. Chẳng lẽ, nay trong đó còn có đại đội trưởng quan hệ ở bên trong? Phải biết rằng, đại đội trưởng Mễ Phong Thu chính là Mễ Lao đầu Mễ Mãn Thương thân ca ca, ở trong tối giúp đỡ chính mình đệ đệ. Giống như cũng nói được qua đi. Có chút trong lòng tương đối âm ú nghĩ như vậy nói. Nhưng thực mau, bọn họ liền đánh mất loại này không thực tế ý niệm. Đại đội trưởng ở bọn họ thôn rất có hy vọng, ngày thường nhất công chính, không có khả năng sẽ làm cho toàn thôn người mặt làm ra chuyện như vậy, còn như vậy cao điệu về phía toàn thôn tuyên bố. Cho nên nói, cái này khen ngợi, thật đúng là Mễ lao đầu cùng Mễ lao thái hai cái dựa vào chính mình nỗ lực được đến. Nay liên kỳ quái, bọn họ dựa vào cái gì nha? Đem giấy khen cùng phần thưởng chia hai người, Mẹ Phong Thu cầm đại loa, mặt mày hồng hào mà làm cuối cùng tổng kết, hôm nay việc này đại gia cũng thấy được đi, lao động nhất quang vinh, chúng ta công xã sẽ không xem nhẹ bất luận cái gì một cái cần lao, chịu làm xã viên, chỉ cần có tâm, liền nhất định có thể ở chính mình cương vị thượng sáng lên nóng lên. Về sau, ta cũng sẽ nhiều hơn chú ý mặt khác vùi đầu khổ làm xã viên nhóm, đem tên của bọn họ báo đi lên, nói không chừng ngày nào đó, chúng ta đại đội lại sẽ nhiều ra rất nhiều phần tử tích cực. Hắn ngôn ngữ thật thà chất phác, lại vẫn như cũ có thể phấn chấn nhân tâm, không ít người nghe xong trái tim đều bắt đầu bang bang nhảy dựng lên, âm thầm vì chính mình cố lên cổ vũ, cảm thấy chính mình nhất định cũng có thể. Không chỉ có là bình thường thôn mọi người, ngay cả những cái đó thanh niên trí thức, nghe xong cũng cảm thấy đại đội trưởng nói có đạo lý, có mấy cái còn hướng lâu dài phương diện suy nghĩ, cảm thấy nếu có này phân vinh dự, có thể hay không đối bọn họ tương lai trở về thành có trợ giúp. Hảo, hôm nay liền đến này kết thúc. Đại gia chạy nhanh đi làm việc đi. Nhớ kỹ A, lao động nhất quang vinh. Mễ Phong Thu nói xong về sau, liền ý bảo Mễ lao đầu bọn họ hai cái cùng nhau đi xuống. Mễ lao đầu vừa mới ở trên đài lắp bắp nói vài câu đoạt giải cảm nghĩ, hiện tại trên mặt nhiệt độ đều không có tiêu đi xuống đâu, trong lòng ngực bị tắc cái ấm ấm nước, cùng tay cùng chân đi xuống dưới thời điểm, thiếu chút nữa còn té ngã một cái. Cẩn thận một chút xem lộ. Mễ Phong Thu đỡ hắn một phen, có chút vô ngữ mà nói. Thật là, đều bao lớn người, đi đường còn muốn rửa hắn cái này ca ca đỡ. Trả lời hắn, là Mễ lao đầu ngượng ngùng cười. Hắn cũng không nghĩ a, là tay chân chính mình không nghe sai sử. Chờ Mễ Phong Thu rời đi sau, nguyên bản liền không đi ra rất xa người lập tức toàn vây quanh lại đây. Một năm miệng mười mà dò hỏi Mễ lao đầu bọn họ rốt cuộc là tình huống như thế nào, bọn họ như thế nào đã bị công xã lãnh đạo cấp coi trọng đâu. Còn có người hiếm lạ mà muốn sờ sờ Mễ lao thái trong lòng ngực lại bạch lại bóng loáng tráng men ly, bị Mễ lao thái cấp trốn rồi qua đi. Xem liền xem, ngươi sờ cái gì sờ, vạn nhất chạm vào hỏng rồi làm sao bây giờ. Nàng hoành cái kia lão bà tử liếc mắt một cái. Người này ngày thường cùng Triệu Hồng Diệp đi được gần, nhưng không thiếu ở sau lưng nói nàng nói bậy. Nàng chịu cho người ta sờ cái ly mới là lạ đâu. Không sờ liền không sờ đi. Kia lão bà tử bắt tay thu trở về, lại vẫn là không bỏ được cứ như vậy rời đi, lại hỏi một câu, Trương Sảo Lan, ngươi nhưng thật ra cùng chúng ta nói nói à, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta nhưng không tin các ngươi thật sự biểu hiện thực hảo. Lời này Mễ lao thái nhưng không thích nghe, lập tức liền một cái xem thường bay qua đi, không khách khí mà nói, ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi à, bằng ngươi ra mặt dày sao. Lao nương nhưng không giống các ngươi, làm việc thời điểm tổng ghé vào cùng nhau nói chuyện thiếm, chờ đến mau tan tầm mới vội vội vàng vàng đi làm việc, cũng không nhìn xem các ngươi phân đến ngoài ruộng, thảo cũng chưa rút sạch xe đâu. Muốn nói ta, công xã lãnh đạo nhóm chính là thật tinh mắt, vừa thấy liền từ đám người phát hiện ta cùng lão nhân, chúng ta nghiêm túc làm việc, chịu khen ngợi không phải thực bình thường sự sao. Ngươi chạy nhanh đi đi đi, đều chống đỡ ta lộ. Nói xong, vươn tay cánh tay trực tiếp đem người quét đến một bên đi, mang theo Mễ lao đầu hùng dũng ngoài vệ. Khí phách hiên ngang mà hướng tới người trong nhà trạm phương hướng đi qua đi. Vừa đi, một bên trong lòng còn có chút đắc ý, người này à, chính là không thể nổi danh, vừa ra danh, quan hệ tốt quan hệ hư toàn bộ đều thấu đi lên, hại nàng lộ đều không dễ đi. Kia lão bà tử bị dỗi cái không mặt mũi, lại nhìn đến bên cạnh có mấy người ở yên lặng gật đầu, mặt một trận thanh một trận bạch, cuối cùng không mặt mũi tiếp tục lưu lại, vội vã chạy. Nàng quyết định chờ buổi sáng tan tầm, đi Triệu Hồng Diệp ra đi một chuyến. Đem việc này cùng Triệu Hồng Diệp hảo hảo nói nói. Đánh chết nàng đều không tin, Trương Sảo Lan biểu hiện có công xã lãnh đạo nhóm cho rằng như vậy hảo, này trong đó khẳng định còn có cái gì bí ẩn. Người đáng ghét đi rồi, Mễ lao thái biểu tình mới hảo lên, bị người hỏi đến thiền, dừng lại lớn tiếng nói, các ngươi hỏi ta vì cái gì, ta nào biết. Ta lại không phải lãnh đạo con run trong bụng. Bất quá a, ta nhưng thật ra cảm thấy ta cùng lao nhân là dính ta tiểu tôn tử cùng tiểu cháu gái quang, lúc ấy bọn họ liền ở một bên chơi. Chúng ta hai cái để sớm qua đi chiếu cố bọn họ, sống làm được lại chuyên tâm, lại ra sức, không chỉ có tốc độ so người khác mau, còn làm những người khác cũng nhanh hơn tốc độ đâu, này hẳn là chính là công xã lãnh đạo nhóm nói khởi tới rồi kéo tác dụng đi. Ngày hôm qua cùng Mễ lao thái bọn họ ở một khối ngoài ruộng lao động người nghe xong, hồi ức một chút, phát hiện quả nhiên cùng nàng nói giống nhau. Ngày hôm qua nếu không phải bọn họ hai cái không thể hiểu được nhanh hơn tốc độ, bọn họ cũng sẽ không theo cùng nhau phát lực. Cuối cùng so ngày thường sớm thật dài một đoạn thời gian liền hoàn thành cùng ngày nhiệm vụ đâu. Cứ như vậy, bọn họ sẽ đã chịu khen ngợi, giống như liền không kỳ quái đâu. Tuy rằng cảm thấy cái này lý do có điểm thái quá, nhưng là suy nghĩ không đến càng tốt lý do tiền đề hạ, đại gia cũng chỉ có thể tin. Nay cũng liền dẫn tới, lúc sau rất dài một đoạn thời gian, trong nhà có 4-5 tuổi hải tử nhân ra, đều ham thích đem hải tử mang đi một khối bắt đầu làm việc, cũng không cho bọn họ làm gì, liền ngồi ở một bên nhìn. Tựa hồ chỉ cần làm như vậy, tiếp theo cái đã chịu khen ngợi chính là bọn họ giống nhau. Có hài tử vui bị mang đi ra ngoài, cũng có hài tử tính cách nội hướng, cũng không thích vẫn luôn ngốc tại bên ngoài. Mỗi ngày bị mang đi ra ngoài hậu quả chính là, chờ tới rồi chỗ ngồi, người hướng điền biên ngồi xuống, liền khóc chít chít lên, tiểu biểu tình ủy khuất đến không được. Đại đội trưởng Mễ Phong Thu vừa thấy tình huống như vậy, liền cảm thấy không thể như vậy đi xuống, ở ngày nọ buổi sáng tập hợp thời điểm, nghiêm túc mà nói chuyện này. Lệnh cưỡng chế này đó vì chịu khen ngợi không từ thủ đoạn người chạy nhanh khôi phục nguyên dạng, đừng lại lăn lộn nhà mình hài tử. Thẳng đến khi đó, cái này quỷ dị tân lưu hành mới chậm rãi đình chỉ. Đương nhiên, đây là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Được đến đáp án người hoặc là lắc đầu, hoặc là như suy tư gì mà rời đi, thực mau, chung quanh liền không còn mấy cá nhân. Mễ lao thái cũng rốt cuộc đi tới người trong nhà bên cạnh, vừa mới bọn họ lăng là tế không tiến đám người. Mãi mãi. Mễ Điểm Điểm cộp cộp cộp mà chạy tiến lên đây, ôm chặt Mễ lao thái đùi, một đôi mắt to sáng lấp lánh, bên trong tràn đầy đối Mễ lao thái sùng bái, vừa mới mãi mãi thật là ủy phong nga. Nàng đều ở dưới thấy được, mãi mãi ngẩng đầu, ưỡn ngực, cấp phía dưới đại gia nói chuyện thời điểm, thanh âm một chút đều không mang theo phiêu, nói năng có khí phách, trên người khí chàng thập phần cường đại, thực có tin phục lực. So ra ra lắp bắp, nói một câu tưởng nửa ngày cần phải hảo không biết nhiều ít lần đâu. Nghe được cháu gái khích lệ, Mễ Lao Thái trên mặt tươi cười càng sâu, đem tráng men cái ly cùng giấy khen làm Mễ Húc quan cầm, chính mình một phen bế lên Mễ Điểm Điểm, trêu đùa nói, đó là, cũng không nhìn xem ngươi mãi mãi ta là ai. Nói trở về, mãi mãi có thể được cái này thưởng, thật đúng là ít nhiều điểm điểm đâu, mãi mãi đem cái ly tặng cho ngươi được không? Mẹ Mễ Húc Quang ở bên cạnh không nhịn xuống kêu một tiếng, ngươi vừa mới cùng đại gia nói sự, nên không phải là thật sự đi. Thật là bởi vì điểm điểm cùng thiên ân nguyên nhân. Hắn như thế nào liền như vậy không tin đâu. Này ta nào biết. Mễ Lao Thái liếc con thứ ba liếc mắt một cái, ai biết lãnh đạo nhóm trong lòng là nghĩ như thế nào, này phát triển liền ngươi đại bá cũng chưa nghĩ đến đâu. Mễ Húc Quang. Đến, hắn thân mụ là ở vì đem cái ly đưa cho điểm điểm tìm lý do đâu. Mễ Lao Đầu đã hoan quá mức tới. Đồng dạng là đem ấm ấm nước cùng hắn kia trương giấy khen hướng Mễ Húc Quang trong lòng ngực một tắc, phân phó nói, Húc Quang ngươi trở về, đem mấy thứ này đều cấp đưa trở về, điểm điểm cũng mang về nhà đi thôi, hôm nay phỏng trừng ta và ngươi mẹ đều phải không không xuống, liền không cho điểm điểm cùng chúng ta cùng nhau. Trong thôn đám kia người tuy rằng hiện tại đi rồi, nhưng ngẫm lại cũng biết, chờ bắt đầu làm việc sau, vẫn là sẽ một cái hai cái chạy tới hướng bọn họ hỏi thăm chút càng kỹ càng tỉ mỉ nội dung. Hành, ta đây cùng điểm điểm đi về trước. Chờ đem điểm điểm đưa đến ta lại trở về. Mễ Húc Quang ứng thừa xuống dưới. Mễ Điểm Điểm nghe xong, cũng ở nãi nãi trong lòng ngực vặt mẹo, làm đem nàng buông xuống, chờ hạ nàng chính mình đi theo ba ba trở về. Nãi nãi, Điểm Điểm không cần cái ly, cái này cái ly ngươi cùng ra ra liều chữ dùng nha. Đồng thời, nàng còn không quên cự tuyệt Mễ Lao Thái nói, nhà bọn họ cũng không thiếu cái ly, nhưng là cái này cái ly đối nãi nãi tới nói là vinh dự chứng minh, nàng như thế nào có thể lấy đi đâu. Mễ Lao Thái nghe xong, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Kia mãi mãi nghe điểm điểm, mãi mãi cho ngươi lưu trữ, chờ cái gì thời điểm điểm điểm muốn dùng, liền tới tìm mãi mãi. Mễ Điểm Điểm chớp chớp mắt, rất muốn cùng mãi mãi nói, cái này cái ly chính bọn họ dùng thì tốt rồi, nhưng là quan sát đến mãi mãi trên mặt biểu tình, cuối cùng không nói gì thêm, phất phất tay, đi theo ba ba về nhà. Hôm nay ra ra mãi mãi đều sẽ rất bận đâu, nàng không thể đi theo một bên phân tán bọn họ lực chú ý. Tam đệ. Ngươi như thế nào lại đây? Tiêu Tuệ nghe được động tĩnh đi ra vừa thấy, phát hiện Mễ Húc Quang trong tay phủng không ít đồ vật, mang theo Mễ Điểm Điểm đã trở lại. Nhị tẩu, đại hỉ sự a! Mễ Húc Quang bay nhanh mà đem vừa mới phát sinh sự tình nói một lần, còn cho nàng nhìn lánh trở về phần thưởng, bóng loáng bạch lượng đại tráng men cái ly cùng màu đỏ rực thập phần vui mừng ấm ấm nước, cũng hai chương biết có Mễ Lao Đầu cùng Mễ Lao Thái tên giấy khen. Cũng không biết này hai chương giấy khen lúc sau như thế nào an bài. Ta phỏng chừng ba mẹ là tưởng dán ở trên tường. Mễ Húc Quang lo chính mình nói, đôi mắt ở nhà chính trên vách tường tuần tra, giống như đang tìm kiếm thích hợp dán giấy khen địa phương. Tiêu Tuệ không nghĩ tới, chính mình bị lưu tại trong nhà nấu cơm ngày này, còn có thể phát sinh chuyện như vậy, thật là có điểm thần kỳ. Nàng bay nhanh mà quét mắt kia hai dạng phần thưởng, trong lòng hiện lên khinh thường, chẳng qua là cái ly cùng nước gấm hồ mà thôi, có cái gì thật là cao hứng. Nếu nàng lúc trước không có xuống nông thôn, không có lựa chọn gả cho Mễ Húc Kiệt nói. Mấy thứ này ở nhà mẹ đẻ đều là tùy tiện mua tùy tiện dùng. Kia muốn chúc mừng ba mẹ. Tiêu Tuệ nhàn nhạt nói. Không nghĩ tới, ở Tiêu Tuệ đối phần thưởng khinh thường nhìn lại thời điểm, có người lại bởi vì Mễ Lao Thái Bạch được hôm nay đại tiện nghi, hâm mộ mà đôi mắt đều sắp hồng tích xuất huyết tới. Bang! Triệu Hồng Diệp nặng nề mà chụp đánh trên đầu giường, phẫn nộ mà nói, dựa vào cái gì Trương Sảo Lan vận khí tốt như vậy? Nếu không phải ta chân bị thương, cái ly ấm áp ấm nước nhất định đều là của ta. Đệ 34 chương. Chính là nói, ta cũng cảm thấy việc này quá xả, kia Trương Sảo Lan dựa vào cái gì a? Trước kia cũng không gặp nàng như vậy chăm chỉ, nên sẽ không trước thời gian được đến tin tức đi. Chạy tới nói cho Triệu Hồng Diệp tin tức này, chính là lúc trước cùng Mễ Lao Thái từng có khập khiễng cái kia lão bà tử. Buổi sáng mới vừa tan tầm, nàng liền gấp không chờ nổi chạy tới tiền liền ra, một đầu chui vào Triệu Hồng Diệp trong phòng, đem sự tình thêm mắm thêm muối giảng cho nàng nghe. Triệu Hồng Diệp nghe xong quả nhiên thực tức giận, đem ván giường chụp đến loảng xoảng vang, nếu không phải nàng hiện tại không có phương tiện, phỏng chừng đã lao ra đi đồng nghiệp cãi nhau. Tức chết ta. Thật là tức chết ta. Rõ ràng ta mới là phúc tinh mãi mãi. Triệu Hồng Diệp nói đến một nửa, đột nhiên im tiếng, nhìn mắt chạy tới cho nàng báo tin lão bà tử, đông cứng mà gián đoạn nàng đang muốn lời nói. Nàng đối cái kia lão bà tử vẫn là thực hiểu biết, ngày thường thích nhất nói ra nói vào, chân trước ngươi mới vừa cùng nàng nói. Sau lưng phỏng trừng đã bị nàng truyền đến toàn thôn đều đã biết. Tiền nhị nha là phúc tinh, có thể cho trong nhà mang đến chỗ tốt chuyện này, tạm thời chỉ có nàng biết, Vân Nga cùng với trong nhà những người khác đều vẫn duy trì quan vọng thái độ, cũng không có toàn bộ tin tưởng. Nhưng việc này nếu là nói ra đi, liền khó bảo toàn sẽ không có người không tin, vì bảo thủ bí mật, Triệu Hồng Diệp mới sẽ không dễ dàng nói ra đi đâu. Kia lão bà tử ngồi ở trên mép giường, trong lòng đang đắc ý Triệu Hồng Diệp phát lớn như vậy hòa đâu, lại nghe nàng nói nàng mới là cái gì gì đó, lòng hiếu kỳ lập tức đã bị câu ra tới, mông xê dịch, dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe, lại phát hiện Triệu Hồng Diệp đã nhắm lại miệng, một chữ cũng không chịu ra bên ngoài nói. Rõ ràng ngươi mới là cái gì? Triệu Hồng Diệp, ngươi nhưng thật ra nói a, ta nghe đâu? Nàng nhịn không được mở miệng thúc giục một câu. Triệu Hồng Diệp trừng nàng liếc mắt một cái gì là, ta vừa rồi nói sai lời nói không được sao? Được rồi, thời điểm cũng không còn sớm, ngươi chạy nhanh về nhà ăn cơm đi thôi, ta muốn lại nằm một lát, này chân vặn tới rồi, bây giờ còn có điểm độn độn đau đâu. Nói xong, linh hoạt mà từ ngồi sửa vì nằm, nhắm mắt lại làm bộ nghỉ ngơi. Lão bà tử kêu một cái khí nha, hôm nay đây là có chuyện gì, một cái hai cái đều cùng cơ miệng hồ lô dường như, nói cho nàng nghe lại sẽ thế nào. Khí tàn nhẫn mà nhìn Triệu Hồng Diệp vài mắt, thấy đối phương thờ ơ, chỉ có thể từ bỏ. Cuối cùng, nàng cũng cảm giác chính mình bụng cu cu cu kêu lên, chỉ có thể vội vàng rời đi tiền ra. Đi ở về nhà trên đường, lão bà tử đột nhiên phản ứng lại đây, nàng như vậy tung tăng đi cho người ta báo tin, rốt cuộc là có chỗ tốt gì à? Nói cho cấp Triệu Hồng Diệp lại có thể thế nào, nàng lại khởi không tới. Tiền ra, đám người rời đi sau, Triệu Hồng Diệp lại chậm rãi ngồi dậy, hướng tới ngoài phòng la lớn, Vân Nga, Vân Nga, nghe được liền đáp ứng ta một tiếng. Nhị nha có ở nhà không, ở nói thay ta kêu nàng một tiếng A. Vân Nga đang ở quét tức trong nhà vệ sinh, nghe được Triệu Hồng Diệp thanh âm cả người nhảy một chút, mới đáp lại Triệu Hồng Diệp một tiếng, quay đầu đi tìm nhị nữ nhi đi. Tiền nhị nha vừa vặn liền ở phụ cận du đãng, Vân Nga tìm được nàng sau, cùng nàng nói Triệu Hồng Diệp đang ở tìm chuyện của nàng, liền đứng ở một bên chờ tiền nhị nha làm ra phản ứng. Mấy ngày nay cũng không biết sao lại thế này. Nàng cái này nhị nữ nhi ở đối mặt nàng thời điểm, luôn là một bức không kiên nhẫn bộ dáng, một chút che giấu đều không có. Vân Nga ở phát hiện cái này tình huống sau, trong lòng lại là thương tâm, lại là mất mát, lại không dám mở miệng đi hỏi, chỉ có thể ở đối mặt tiền nhị nha thời điểm thật cẩn thận, sợ lại ở nơi nào chọc nàng không cao hứng. Nhưng lại có chút thời điểm, tiền nhị nha lại đối nàng rất là thân cận, không phải chủ động giúp nàng làm việc, chính là bồi nàng nói chuyện, đậu nàng cười ra tiếng. Tâm tình phập phập phồng phồng dưới. Vân Nga càng thêm thấp thỏm, cũng không biết nên như thế nào đối mặt cái này nữ nhi. Hiện tại chính là sau một loại tình huống, tiền nhị nha đang nghe thanh chính mình tìm nàng chuyện gì sau, liền đối nàng ngoan ngoãn mà cười cười, nói, ta đã biết, mụ mụ chúng ta mau cùng nhau qua đi đi, lại không đi mãi mãi nên sốt ruột chờ. Vân Nga gượng ép mà cười, nhỏ giọng nói cái hảo, liền đi theo chỉ tới nàng đùi cao nữ nhi phía sau, hướng bà phòng đi đến. Đi ở phía trước tiền nhị nha nghe được hệ thống đinh một chút, cùng nàng nói lại có vài giờ hảo cảm giá trị nhập trướng, tâm tình lại hảo vài phần. Trải qua mấy ngày thực nghiệm, nàng phát hiện từ mỗi người trên người thu hoạch đến hảo cảm giá trị phương pháp đều có chút hơi khác biệt, liền tỉ như nói cái này tiện nghi mẹ đi, có thể trước lánh nàng một đoạn thời gian, sau đó lại đi đối nàng hảo, như vậy được đến hảo cảm giá trị liền sẽ càng nhiều chút. Triệu Hồng Diệp nhìn đến tiền nhị nha tiến vào, đầu tiên là cười cười, chờ phát hiện Vân Nga cũng theo tiến vào sau, ghét bỏ mà nói, hải tử tức phụ. Nơi này không ngươi chuyện gì, ngươi trước đi ra ngoài đi, đem trong nhà quét tước sạch sẽ, sớm một chút bắt đầu làm cơm trưa. Bà không cho nàng nghe các nàng muốn nói gì, Vân Nga trong lòng vắng vẻ, lại cũng không dám phản kháng, lại nói thanh hảo về sau, yên lặng lui đi ra ngoài, còn giữ cửa cấp đóng lại. Tiền nhị nha quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng không có bất luận cái gì dao động, phảng phất đi ra ngoài chỉ là cái người xa lạ, cũng không phải thân thể này thân mụ giống nhau. Nàng cũng có chính mình tâm tư. Xuyên qua đến cái này thiếu y y thiếu thực niên đại vốn dĩ liền không phải nàng vui sự tình, càng đừng nói đối mặt vẫn là như vậy làm ầm ĩ toàn ra, nàng nhưng không tính toán học trước kia xem qua trong tiểu thuyết nữ chủ, đi cứu vớt những người này tăng quan, người một nhà đồng tâm hiệp lực, đem nhật tử càng ngày càng tốt. Bàn tay vàng ở trên người nàng, nàng quản hảo tự mình là được. Chờ về sau có cơ hội, liền thoát ly cái này gia đình, đến lúc đó trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội, nàng nhất định sẽ trở thành một cái ghê gớm đại nhân vật. Nghĩ đến đây, tiền nhị nha không cấm có chút lâng lâng, đã bị nàng bổ đến bạch béo chút trên mặt cũng trồi lên một mạt màu đỏ. Triệu Hồng Diệp hầu nghi mà nhìn cháu gái vài lần, cảm thấy nàng giống như so trước một thời gian trạng thái hảo không ít, sắc mặt hồng nhuận, tân mọc ra tới đầu tóc cũng hắc hắc, đứng ở nàng trước mặt thời điểm không giống trước kia nơm nớp lo sợ, ngược lại ngẩng đầu đỡ ngực, có thể thời gian dài nhìn thẳng nàng. nếu là đặt ở trước kia, Triệu Hồng Diệp khẳng định sẽ không cao hứng, cảm thấy chính mình ở nhà quyền uy đã chịu khiêu khích. Nhưng hiện tại, nàng cho rằng Tiền Nhị Nha là cái tiểu phúc tinh, trong lòng liền sẽ tưởng, quả nhiên không hổ là phúc tinh, cùng nhà người khác tiểu nha đầu chính là không giống nhau, nhiều đặc biệt nha. Tới tới, Nhị Nha, lại đây mãi mãi nơi này. Triệu Hồng Diệp trên mặt vốc cố tình tươi cười, đối Tiền Nhị Nha nói. Nghe được chính mình lại bị Nhị Nha kêu, Tiền Nhị Nha cảm thấy chói tai cực kỳ, một bên chậm rãi tới gần, một bên lầu bầu nói, mãi mãi, ta thật sự không thích hiện tại tên, ta tưởng đổi tên. Triệu Hồng Diệp không cao hứng, ta đều cùng ngươi đã nói, chúng ta nơi này nhưng không thịnh hành sửa tên, lại nói, ngươi hiện tại tên này không phải khá tốt, đơn giản lại hảo nhớ. Sắc thật là đơn giản, nhưng này cũng quá thổ đi. Tiền Nhị Nha cúi đầu bĩu môi, nói tiếp, nàng biết hôm nay cũng là không có thể làm Triệu Hồng Diệp đáp ứng sửa tên một ngày. Nàng tưởng đem tên này đổi thành nguyên lai Tiền Giai Dung, phỏng chừng còn phải tốn thật lớn một đoạn công phu đâu. Mãi mãi, ngươi tìm ta chuyện gì nha? Tiền Nhị Nha hỏi. Nga nga, đối, thiếu chút nữa quên mất. Triệu Hồng Diệp nhớ tới chính sự, Nhị Nha à, ngươi có biết hay không cách vách mẹ ra, bọn họ hôm nay đã chịu công xã khen ngợi, nói bọn họ việc làm tốt lắm, không chỉ có đã phát giấy khen, còn có phần thưởng đâu. Tráng men cái ly ấm áp tấm nước, chậc chậc chậc, này nhưng đều là thứ tốt ta. Nghĩ vậy dạng thứ tốt cư nhiên rơi xuống Trương Sảo Lan trong tay, Triệu Hồng Diệp ghen ghét đến đôi mắt lại bắt đầu đỏ lên, đồng thời, nhìn về phía Tiền Nhị Nha ánh mắt cũng để lộ ra vài tia tham lam. Nàng nghĩ, cháu gái là ông trời nhận định phúc tinh, lần trước đi bên ngoài tùy tiện đi lên một chuyến, là có thể nhặt về một con đại phi gà, như vậy lần này, có thể hay không cũng làm cháu gái hướng ông trời cầu một cầu, cho bọn hắn ra lấy điểm chỗ tốt trở về đâu. Nàng liên kém không trực tiếp cùng Tiền Nhị Nha nói. Tiền Nhị Nha nào có nghe không hiểu đạo lý. Trên thực tế, ở Triệu Hồng Diệp nói cách vách mẹ ra thời điểm, nàng liền biết cái này tiện nghi mãi mãi bệnh đau mắt phạm vào, khẳng định là có ở mắt thèm nhân ra trong nhà có cái gì. Vừa nghe, quả nhiên là như thế này không sai, cư nhiên còn đánh thượng nàng cái này phúc tinh chủ ý. Trên đời này như thế nào sẽ có loại người này, da mặt cũng quá dày đi. Ở hiện đại, Tiền Nhị Nha sinh hoạt ở thành phố lớn trung, tiếp xúc đến đám người đều là văn hóa tu dưỡng tương đối cao, nhưng cho tới bây giờ không có gặp được quá người như vậy, đem tham lam trói lọi viết ở trên mặt, một chút che lấp đều không có. Cố tình nói lời này người là thân thể này thân mãi mãi, vì có thể ở cái này ra bình bình an an đến sinh hoạt đi xuống, nàng còn không thể một ngụm liền cự tuyệt. Tiền Nhị Nha cảm thấy có chút bối rối, mấy thứ này, nàng sao có thể tùy tiện từ hệ thống đổi ra tới. Giải thích không thông nha. Triệu Hồng Diệp kiên nhẫn chờ đợi cháu gái trả lời, dựa theo nàng ý tưởng, Tiền Nhị Nha sao có thể sẽ cự tuyệt nàng. Nàng chính là nàng thân mãi mãi, phúc tinh nếu là không tôn kính lao nhân, cũng sẽ bị ông trời cấp ghét bỏ đi. Chính là như vậy tự tin. Tiền Nhị Nha rối rắm một hồi lâu, rốt cuộc cho nàng nghĩ ra một cái ý kiến hay. Hơn nữa, nếu thao tác thuận lợi nói, nàng còn có thể thuận tiện đem tên vấn đề cung cấp giải quyết. Nàng cố ý làm bộ không nghe hiểu bộ dáng hoa một tiếng, theo sau nói, mãi mãi so với bọn hắn cần mẫn nhiều lạc, nếu không phải mãi mãi không cẩn thận quăng ngã ngã, không thể đi ra ngoài bắt đầu làm việc, mấy thứ này nhất định đều là mãi mãi. Thật hy vọng mãi mãi cũng có thể được đến này đó phần thưởng, như vậy mãi mãi liền sẽ không không vui. Triệu Hồng Diệp nghe xong về sau, quả nhiên thực vừa lòng, có Nhị Nha những lời này là được, nếu là ông trời này có thể nghe được, khẳng định sẽ chủ động đem mấy thứ này đưa đến trên tay nàng, nàng chỉ cần kiên nhẫn chờ thì tốt rồi. Thật là mãi mãi ngoan cháu gái. Triệu Hồng Diệp cao hứng mà khen một câu. Cùng lúc đó, Tiền Nhị Nha cũng thu được đến từ Triệu Hồng Diệp hảo cảm giá trị, thêm còn có không ít đâu. Đối với cái này công lược đối tượng, chỉ cần theo nàng lời nói, đi làm, là có thể được đến đối phương hảo cảm. Ngược lại, nếu cự tuyệt hoặc là cùng nàng giằng co, hảo cảm giá trị cũng sẽ khấu thượng không ít là được. Ha ha. Tiền Nhị Nha cười cười, nói thanh chính mình trước đi ra ngoài, liền rời đi Triệu Hồng Diệp phòng. Lúc sau, nàng liền bắt đầu tiến hành bố trí, đầu tiên là đem tương quan vật phẩm từ hệ thống trung đổi xuống dưới, tạm thời tồn tại bao vây chung, rồi sau đó. Tiền Nhị Nha nghĩ đến xuất thần, một không cẩn thận, liền ở cửa nhà đụng phải một cái khác tiểu thân thể. A, nàng phản ứng pha đại hét to một tiếng, thật vất vả ổn định thân hình, lại phát hiện một người khác bị nàng đụng vào trên mặt đất, chính mở to một đôi vô tội mắt to. Nước mắt lưng tròng mà nhìn nàng đâu. Tiền Nhị Nha, có loại khi dễ tiểu hài tử cảm giác là chuyện như thế nào? Ngươi không sao chứ? Tiền Nhị Nha vội vội vàng vàng đem Mễ Điểm Điểm từ trên mặt đất đỡ lên, chủ động giúp nàng chụp sạch sẽ phía sau bụi đất, tiểu tâm dò hỏi. Mễ Điểm Điểm lắc lắc đầu. Vừa mới bắt đầu, nàng kỳ thật cũng làng ốc, như thế nào chính mình mới vừa cùng Nhị Nha chạm mặt, đã bị đụng phải cái mông đôn đâu. Cũng không đau, chính là một chút không phản ứng lại đây. Lúc sau, nhị nha liền chủ động lại đây đem nàng cấp đỡ lên, còn giúp nàng chụp đánh cho bụi, hảo ôn nhu. Nàng hai mắt thủy nhuận nhuận, giống như ấu lộc giống nhau nhìn tiền nhị nha, trong mắt không có một chút ít sinh khí cùng khiển trách. Tiền nhị nha nhìn nàng, đang muốn nói cái gì đó, liền nghe hệ thống truyền đến một tiếng thật mạnh đinh thanh, một bút so ngày thường càng cao hảo cảm giá trị đột nhiên dũng mãnh vào. Nàng khiếp sợ mà nhìn về phía Mễ Điểm Điểm, đột nhiên liền nói không ra lời nói tới. Vì cái gì, Mễ Điểm Điểm cho nàng hảo cảm giá trị, sẽ có như vậy cao? Rõ ràng nàng cái gì cũng còn không có làm a. Đệ 35 chương. Mễ Điểm Điểm phát hiện, nàng tiểu đồng bọn nhị nha ở đem nàng nâng dậy tới lúc sau, đầu tiên là ngốc lăng trong chốc lát, sau đó liền đối nàng nhiệt tình lên. Lo lắng nàng vừa mới ngã trên mặt đất quăng ngã đau, lôi kéo nàng đến một bên ngồi, thải tới tiểu hoa biên thành tiểu hoa hoàn mang ở nàng trên đầu, lại trích tới mấy cây cỏ đuôi chó biên thành tiểu động vật bộ dáng đưa cho nàng. Tuy rằng mặc kệ là tiểu hoa hoàn, vẫn là cỏ đuôi chó tiểu động vật, thành phẩm đều có chút thô ráp, nhưng Mễ Điểm Điểm một chút đều không ngại, cười ha hả mà toàn bộ nhận lấy, còn đối nhị nha nói lời cảm tạ, khen nàng thật là quá lợi hại. Tiền nhị nha hưng phấn đến cả khuôn mặt đều đỏ, vừa mới, nàng hợp nhau tới thu được mau 50 điểm hảo cảm giá trị, này nếu là đặt ở ngày thường, đủ nàng 2 ngày bận việc. Chờ tâm tình bình ổn xuống dưới, tiền nhị nha không giấu vết mà quan sát đến Mễ Điểm Điểm, muốn tìm đến nàng có thể mang đến nhiều như vậy hảo cảm giá trị nguyên nhân. Diện mạo đáng yêu tiểu nữ hài, trắng nõn một tiểu đoàn, cùng cái cục bột nếp dường như, trừ bỏ cười rộ lên đẹp, tính cách ngoan ngoãn, tính tình hảo bên ngoài, tiền nhị nha tạm thời không tìm được mặt khác tiểu hài tử có khác nhau mà địa phương. Làm đã từng con gái một, nàng từ trước đến nay không thích hùng hài tử, nhưng nếu tiểu hài tử đều giống Mễ Điểm Điểm nói như vậy, nàng hẳn là cũng sẽ hơi chút thích điểm. Bất quá nói trở về, cái này Mễ Điểm Điểm có phải hay không quá hảo hống? Ân, có lẽ chính là bởi vì loại này thiên chân tính cách, mới có thể cho nàng mang đến nhiều như vậy hảo cảm giá trị đi. Mễ Điểm Điểm nghiêng đầu, ngước nhìn mà nhìn tiền nhị nha, cảm thấy chính mình vừa mới tựa hồ nhìn lầm rồi, vì cái gì nhị nha xem ánh mắt của nàng, nóng rát, giống như muốn chiều nàng phát lại đây giống nhau. Chính là lại tập trung nhìn vào, liền lại biến thành giống Thanh Thanh tỷ tỷ cùng Ninh Ninh tỷ tỷ giống nhau ánh mắt, nhưng nàng hai nhi rõ ràng giống nhau đại nha, nhị nha vì cái gì muốn đem nàng trở thành tiểu muội muội đối đãi? Bởi vì lần trước Mễ Điểm Điểm là ở cửa nhà bị cục đá cấp tạp đến, trong thôn đám kia nam hoa cũng không dám lại đây bên này, hai người mừng rỡ nhẹ nhàng, ở cửa chơi thật dài trong chốc lát. Thẳng đến chính giữa thôn đại biểu tan tầm đồng la tiếng vang lên, các đại nhân lục tục trở về, tiền nhị nha mới lưu luyến không rời mà cùng Mễ Điểm Điểm cáo biệt, cùng nàng ước định chờ giữa trưa ăn cơm xong, các nàng ở một khối chơi. Tiền nhị nha nghĩ thầm, nàng hôm nay một hai phải ở Mễ Điểm Điểm trên người soát trước hơn 100 hảo cảm giá trị. Cáo biệt sau, Mễ Điểm Điểm cũng xoay người trở về nhà. Nhị bá mẫu Tiêu Tuệ đã đem cơm trưa làm tốt, chính bưng một phen ghế tre ngồi ở nhà chính cửa phơi nắng. Nàng đem nấu cơm khi cố ý chói lại đầu tóc tàng ra, cầm một phen tinh xảo cây lược gỗ tử một chút mềm nhẹ mà sơ. Mễ Điểm Điểm nhìn ra được tới, nhị bá mẫu đối chính mình đầu tóc thập phần yêu quý. Kia tóc lại trường, lại hắc, dưới ánh mặt trời hạ biểu hiện ra nhu hòa ánh sáng, nhìn thật là xinh đẹp cực kỳ. Mễ Điểm Điểm ngơ ngác mà nhìn trong chốc lát, tay nhỏ không chịu khống chế mà sờ lên chính mình đỉnh đầu bím tóc nhỏ. Bím tóc nhỏ chỉ có một chút điểm đại, bị da gân chắt đến chặt chẽ, ngón tay kích thích thời điểm còn run lên, tuy rằng khá tốt chơi, nhưng không có nhị bá mẫu đầu tóc tới xinh đẹp. Tiêu Tuệ đã sớm chú ý tới Mễ Điểm Điểm thỉnh thoảng ngó lại đây ánh mắt, phát hiện nàng trong ánh mắt lộ ra hâm mộ cùng hướng tới sau, nhẹ nhàng mà cười lên tiếng, chủ động mở miệng đậu Mễ Điểm Điểm, "Điểm Điểm, ngươi thích nhị bá mẫu đầu tóc sao?" Mễ Điểm Điểm nghe xong, đương nhiên chỉ có gật đầu phân, "Thích nha, nhị bá mẫu đầu tóc thật xinh đẹp nga, chờ Điểm Điểm trưởng thành, cũng muốn giống nhị bá mẫu giống nhau, lưu ra thật dài đầu tóc." Hiện tại Điểm Điểm đầu tóc hảo thiếu hảo đoạn nga nói, chán nản gục đầu xuống thở dài. Đỉnh đầu hai cái bím tóc nhỏ ở một trận gió nhẹ thổi quét mà qua thời điểm, bất lực mà run run. Tiêu Tuệ cảm thấy đứa nhỏ này thật là quá thú vị, rõ ràng đang nói một kiện bình thường việc nhỏ, cố tình là có thể làm người nhịn không được cười ra tiếng, liên quan buổi sáng bị bà nói bị đè nén cũng tiêu tán không ít. Nàng một đầu tóc dài không chỉ có nàng một người để ý, còn có những người khác cũng thích, vậy xem như một cái an ủi. Điềm Điềm, mau tới đây, nhị bá mâu giúp ngươi một lần nữa chắt một cái bím tóc thế nào. Tiêu Tuệ trong tay cầm lược, nội tâm ngao ngoe dục dịch. Nàng tuổi trẻ thời điểm liền thích nghiên cứu các loại kiểu tóc, tuy rằng chính mình vẫn luôn là tóc dài xóa trên vai, nhưng chói tóc thủ pháp vẫn là thực thuần thục, các loại bộ dáng cũng hạ bút thành văn, nhẹ nhàng thật sự. Mễ Điểm Điểm nghe xong quả nhiên rất có hứng thú, đang định hướng tới nhị bá mâu chạy tới đâu, liền nghe được phía sau truyền đến động tĩnh, quay đầu vừa thấy, phát hiện mọi người đều đã trở lại. Ai u, nhưng xem như đã trở lại, lão nhị tức phụ, trong nhà có thủy đi, nước cơm cũng đúng, ta phải chạy nhanh đi uống điểm, thật là khát chết ta. Mễ Lao Thái hấp tấp đi vào tới, đơn giản chào hỏi, liền hướng tới phòng bếp mà đi. Nàng là thật sự khát, suốt sáng sớm thượng, lặng lẽ chạy tới tìm nàng hỏi thăm sự tình người liền không đoạn quá, lưu trình còn tất cả đều giống nhau. Đầu tiên là mạnh mẽ mà đối nàng ở đài thượng uy phong bộ dáng tiến hành khen, quả thực muốn đem nàng khen ra một đóa hoa tới, sau đó mới ánh mắt lập lòe mà lặng lẽ hỏi nàng, ngày hôm qua có phải hay không trước tiên đã biết công xã lãnh đạo muốn tới, mới như vậy ra sức đi làm việc. Hoặc là chính là hỏi nàng có hay không cái gì bí quyết, thoạt nhìn làm việc ra sức, kỳ thật lao động lượng cũng không sẽ quá lớn. Ngay từ đầu Mễ Lao Thái còn có thể hảo ngôn hảo ngữ mà cùng bọn họ nói không có, không biết lãnh đạo sẽ đến. Cũng không biết cái kia cái gì làm việc không hưởng lực thần kỳ biện pháp. Nhưng tới rồi mặt sau, tới tìm nàng hỏi thăm người càng ngày càng nhiều, hại nàng buổi sáng sống đều phải làm không xong rồi, nàng liền không có sắc mặt tốt, không khách khí mà làm người chạy nhanh trở về làm việc, chỉ có nghiêm túc đem sống cấp làm hảo, mới có thể được đến lãnh đạo nhóm khẳng định, mới có thể hướng nàng như vậy đã chịu khen ngợi, được đến giấy khen cũng phần thưởng. Một buổi sáng công phu, thật là thiếu chút nữa đem miệng nàng ra cấp nói toạc. Mễ Lao Thái ở trong phòng bếp tấn tấn tấn uống lên hai đại chén nước cơm, mới cảm giác chính mình một lần nữa sống lại đây. Tiêu Tuệ tưởng cấp Mễ Điểm Điểm trải đầu ý tưởng bị đánh gãy, hơn nữa những người khác đều đã trở lại, nàng cũng ngượng ngùng lôi kéo Điểm Điểm cho nàng trải đầu, vì thế yên lặng đem lược thu lên, chuẩn bị bố trí bàn ăn, ăn cơm. Nhị tẩu. Thái Kiều Chi đột nhiên hô nàng một tiếng. Tiêu Tuệ quay đầu lại, phát hiện nàng chính nắm Mễ Điểm Điểm cười ngâm ngâm nhìn nàng. Tam đệ muội, có chuyện gì sao? Nhị tẩu. Điềm Điềm nói ngươi vừa rồi tưởng cho nàng trải đầu tới, bất quá chờ hạ nên ăn cơm trưa, có thể làm ơn ngươi chờ Điềm Điềm ngủ trưa qua đi, lại cho nàng một lần nữa sơ một chút sao, ta hôm nay còn muốn bắt đầu làm việc, khả năng sẽ đến không kịp. Thái Tiểu Chi ngượng ngùng mà nhìn Tiêu Tuệ. Nói cái gì không kịp, kỳ thật đều là tìm cớ. Vừa rồi Điềm Điềm cùng nàng nói nhỏ, nói là muốn cho nhị bá mâu giúp nàng trải đầu, nhưng là đại gia đã trở lại, xem nhị bá mâu bộ dáng giống như không tính toán cho nàng trải, khiến cho nàng hỗ trợ đi hỏi một câu. Có thể hay không cho nàng sơ một lần. Thái Kiều Chi đang nói lời này thời điểm, Mễ Điểm Điểm đã vẻ mặt ngượng ngùng mà trốn đến mụ mụ phía sau, chỉ lộ ra nửa cái đầu lặng lẽ quan sát đến nhị bá mẫu phản ứng. Tiêu Tuệ im lặng, không nghĩ tới tam đệ muội tìm nàng là vì chuyện này a nghĩ nghĩ, nàng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Có thể, nếu Điểm Điểm nguyện ý nói, chờ nàng tỉnh ngủ ta liền đi giúp nàng trải đầu. Quá tuyệt vời, cảm ơn nhị bá mẫu. Mễ Điểm Điểm vừa nghe đến Tiêu Tuệ đồng ý, cao hứng mà nhảy ra tới. Còn tại chỗ xoay mấy cái vòng, cười ngây ngô. Di, Điềm Điềm muội muội, ngươi cảm tạ ta mụ mụ làm gì? Mễ Thiên Ân không biết khi nào cũng đuổi trở về, hắn trên trán còn treo bởi vì chạy động xuất hiện mồ hôi mỏng, mới vừa vào cửa liền nghe được Mễ Điềm Điềm đang nói cảm ơn, tò mò hỏi. Mễ Điềm Điềm không nghĩ nhiều, nói thẳng nói, nhị bá mâu muốn giúp Điềm Điềm trói xinh đẹp bím tóc. Mễ Thiên Ân vừa nghe, nói chuyện bất quá đầu góc tới một câu, bím tóc. Ta cũng muốn trói. Nói xong. Liên nhìn về phía chính mình thân mụ. Thân mụ Tiêu Tuệ hô hấp cứng lại, đều tưởng đem người bước lên tới lay động hắn đầu, ngươi chói cái gì chói, ngươi như vậy đoạn đầu tóc, như thế nào chói. Ha ha, đứa nhỏ này, phỏng chừng là ở bên ngoài chơi tàn nhẫn, lời nói đều nói sai rồi. Tiêu Tuệ ở nhi tử trên đầu dùng sức xoa xoa, khô cằn cười che giấu xấu hổ. Thái Kiều Chi nghe xong đồng ngôn đồng ngữ, cố nén trụ mới không cười ra tiếng. Bất quá Mễ Điểm Điểm nhưng không có phương diện này băn khoăn. Lập tức liền cười nhạo nổi lên chính mình tiểu ca ca, ha ha, Thiên Ân ca ca ngươi mới không thể trói đâu, ngươi tóc hảo đoạn, chắc không đứng dậy. Ít nhất muốn giống ta như vậy trường, mới có thể chát khởi bím tóc. Mễ Điểm Điểm hướng Mễ Thiên Ân triển lãm một chút chính mình đỉnh đầu đón gió tung bay bím tóc nhỏ. Hai vị mụ mụ, chó chê mèo lắm lông, ngươi như vậy thật cũng không cần. Vì phòng ngừa Mễ Thiên Ân trọng điểm từ chát bím tóc chuyển rời đến lưu tóc dài thượng, Tiêu Tuệ chạy nhanh đem người mang vào phòng, giúp Mễ Thiên Ân lau diện mạo. Mới một lần nữa dẫn hắn ra tới ăn cơm. Ăn qua cơm chưa sau, mọi người nghỉ ngơi một trận, liền ra cửa tiếp tục bắt đầu làm việc. Mễ Điểm Điểm một giấc ngủ tỉnh, phát hiện Thiên Ân ca ca lại không biết chạy nơi nào đi chơi, trong nhà lại một lần chỉ còn nàng cùng nhị bá mẫu hai người. Nga, đúng rồi, còn có một con kỷ kỷ kêu tiểu hoàng gà. Nàng ở ngủ trước đã đem hai cái bím tóc nhỏ lỏng xuống dưới, cho nên nàng là phi đầu tán phát mà đi tìm Tiêu Tuệ. Tiêu Tuệ thấy nàng lại đây, liền đem chính mình lược đem ra. Là Mễ Điểm Điểm ngồi ở nàng trước người tiểu băng ghế thượng, đưa lưng về phía nàng, sau đó hỏi Mễ Điểm Điểm, ngươi có hay không đặc biệt tưởng chát bộ dáng? Mễ Điểm Điểm thật đúng là nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, theo sau khoa tay múa chân lên. Tóc trước chia làm hai nửa, sau đó lại chia làm trên dưới hai cái khu vực, bên trên trước chắt lên, đánh thành bánh quai trèo bím tóc, sau đó cùng phía dưới khu vực đầu tóc hợp ở bên nhau, tiếp tục chắt thành bánh quai trèo hình thức. Bởi vì Mễ Điềm Điềm đầu tóc chỉ tới bả vai vị trí, cũng không phải rất dài, chắt thành bánh quai trèo cũng chỉ có ngắn ngủn một đoạn, Tiêu Tuệ nghĩ nghĩ, đem này một tiểu tiệt chắt thành một cái cầu trạng, như cũng là một cái bím tóc nhỏ. Hảo, Điềm Điềm chiếu gương nhìn xem. Tiêu Tuệ vừa lòng mà nhìn chính mình thành công. Nàng trong phòng chính là một cái rất đại gương trang điểm, Mễ Điềm Điềm đi qua đi chiếu chiếu, đồng dạng là thập phần vui mừng, nhị bá mâu chắt thật xinh đẹp nga, hai viên bím tóc nhỏ từ đỉnh đầu rất tới rồi cái hót, còn tròn trịa, chỉ là chiếu gương liền cảm thấy thực đáng yêu. Mễ Điềm Điềm yêu thích mà dùng tay chạm chạm, lại lo lắng đem bím tóc nhỏ chạm vào hư, thập phần cẩn thận. Xú Mỹ vài phút, nàng mới đem tầm mắt từ trên gương rời đi, chạy tới hướng Tiêu Tuệ nói lời cảm tạ. Nhị bá mẫu, cảm ơn ngươi, Điềm Điềm rất thích nga. Không cần cảm tạ, ngươi thích liền hảo đâu. Tiêu Tuệ cũng khách khí nói. Lúc này, sân ngoại chuyện tới Tiền Nhị Nha tiếng gọi ầm ĩ. Điềm Điềm mau ra đây chơi a. Mễ Điềm Điềm lúc này mới nhớ tới, chính mình lúc trước cùng Nhị Nha ước hảo, buổi chiều còn muốn cùng nhau chơi. Vì thế chạy nhanh cùng Tiêu Tuệ nói một tiếng, liền chạy đi ra ngoài. Cẩn thận một chút, đừng chạy quá nhanh, nhớ rõ đừng nơi nơi chạy loạn, đi nơi nào cùng ta nói một tiếng a. Tiêu Tuệ không yên tâm mà dặn dò nói. Ân ân, nhị bá mô yên tâm đi, chúng ta liền ở bên ngoài chơi. Mễ Điềm Điềm trở về một tiếng, mở cửa, liền thấy được đại hắc ngoài cửa đứng Tiền Nhị Nha. Nàng thoạt nhìn giống như có chút không kiên nhẫn. Đệ 36 chương. Thực xin lỗi Nga, Nhị Nha, ta vừa mới làm ơn nhị bá mô giúp ta cột tóc quên mất thời gian, ngươi không chờ quá dài thời gian đi. Mễ Điềm Điềm tiểu tâm mà xem xét Tiền Nhị Nha liếc mắt một cái, giải thích nói. Tiền Nhị Nha kỳ thật rất tức giận, trước nay đều là người khác chờ nàng, liền không có nàng chờ người khác thời điểm, hôm nay vẫn là lần đầu tiên đâu. Nàng ở cửa đợi ước chừng 5 phút sau, liền không kiên nhẫn, hướng tới Mễ Điềm Điềm ra hô to lên. Đều xong về sau, nàng chính mình còn cảm thấy này hành vi có chút quá mức gấu trĩ, cùng cái học sinh tiểu học dường như. Còn không chờ nàng buồn bực xong, Mễ Điềm Điềm liền từ bên trong đi ra. Ân. Tiền Nhị Nha phát ra một cái nhàn nhạt tâm tiết, bởi vì Mễ Điềm Điềm nói nguyên nhân cố ý hướng nàng trên đầu liếc mắt một cái, này vừa thấy nhưng đến không được, Mễ Điềm Điềm hiện tại cái này tiểu tóc, thật đúng là quá xinh đẹp. Đáng yêu chung mang theo một chút tiên khí, cùng nàng hình tượng rất là xứng đôi. Hơn nữa, nàng cảm thấy, cái này tiểu tóc, cùng hiện giờ cái này niên đại có loại không khỏe cảm, có vẻ không hợp nhau. Nàng hai ngày này ở trong thôn nơi nơi lắc lư, tuy rằng không có chủ động đi tiếp cận trong thôn tiểu hải tử, nhưng rất xa vẫn là nhìn đến quá. Những cái đó tiểu hải tử, một đám ăn mặc cùng cái tiểu khất cái dường như, trên quần áo mụn vá chồng mụn vá, còn dơ hề hề, sắc mặt đều là hoàng hoàng, càng đừng nói là nghiêm túc của tóc. Tiền Nhị Nha còn biết trong đó có cái cùng nàng hiện tại tuổi không sai biệt lắm đại tiểu cô nương, bởi vì trên đầu dài quá con giận, bị người trong nhà toàn cấp cạo quang, mấy ngày nay xấu hổ đến cũng không dám ra cửa gặp người. Lúc ấy nàng liền may mắn nàng tóc hoàng là hoàng, nhưng tốt xấu không bị có cạo rớt. Ở một đoàn thảm hề hề nấm kim châm, vẫn là yêm qua cái loại này, chung, Mễ Điềm Điềm này căn bạch ngọc nấm liền có vẻ phá lệ xuất chúng. Nhìn đến Mễ Điềm Điềm trên đầu tinh xảo kiểu tóc, ngay cả kiến thức rộng rãi Tiền Nhị Nha đều nhịn không được ghen ghét nổi lên nàng sinh hoạt. Nếu là nàng lúc trước, có thể xuyên qua đến Mễ Điềm Điềm trên người, thật là tốt biết bao a. Nhị Nha. Mễ Điềm Điềm thấy Tiền Nhị Nha vẫn luôn không nói chuyện, càng thêm cảm thấy áy náy, lại nhỏ giọng mà kêu một chút tên nàng. Tiền Nhị Nha phục hồi tinh thần lại, thật sâu mà nhìn Mễ Điềm Điềm liếc mắt một cái, liền soát hảo cảm giá trị hứng thú đều bắt đầu hạ thấp. Nhân gian không đáng, ai? Nàng buồn đầu đi phía trước đi đến, cũng mặc kệ chính mình đi chính là phương hướng nào, càng mặc kệ phía sau Mễ Điềm Điềm có hay không đổi kịp. Tâm tình hạ xuống hảo một trận, Tiền Nhị Nha mới một lần nữa cho chính mình cổ vũ, hiện tại tưởng nhiều như vậy lại có ích lợi gì đâu, quan trọng là quá hảo về sau sinh hoạt ta. Nàng có bàn tay vàng bằng thân, toàn thế giới độc nhất phân đâu. Về sau khẳng định có thể qua đến so Mễ Điềm Điềm, so bất luận cái gì một cái nhận thức người đều phải tốt. Trong nhặt tin tưởng sau, nàng nhìn lướt qua hệ thống bên trong, lại ngạc nhiên phát hiện, hảo cảm giá trị tổng ngạch kia khối, đang ở lấy đều tốc 1, 1, 1, 1. Phát sinh chuyện gì? Tiền Nhị Nha vội vội vàng vàng đi xem xét tăng giảm minh tế danh sách, phát hiện vấn đề cư nhiên ra ở Mễ Điềm Điềm trên người. Lúc này, nàng mới nhớ tới, chính mình tựa hồ có đoạn thời gian không có nghe được Mễ Điềm Điềm thanh âm. Dừng lại bước chân cuống quýt ở bốn phía tìm lên, rốt cuộc ở sau người mấy chục mét xa địa phương phát hiện Mễ Điềm Điềm thân ảnh. Chỉ thấy Mễ Điềm Điềm buông xuống đầu chậm gì gì đi tới, trên người hề vải phảng phất có thể hóa thành thực chất, tự mang mây đen răng đầy bối cảnh, vừa thấy liền biết này tiểu nha đầu lúc này tâm tình không tốt lắm. Cùng lúc đó, tiền nhị nha hệ thống cũng không ngừng đổi mới ra tân một, ngắn ngủn vài phút công phu, liền khấu rất nàng buổi sáng kiếm được hảo cảm giá trị 1/3. Không được, không thể như vậy đi xuống. Tiền nhị nha chạy nhanh trở về chạy, một bên chạy một bên chế tạo ra một ít động tĩnh, làm Mễ Điểm Điểm có thể nghe được. Quả nhiên, ở nàng chạy non nửa giai đoạn sau, Mễ Điểm Điểm ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, một đôi vẻ vải hiệu xịu đôi mắt đều sáng vài phần. Cùng thời gian, hệ thống hảo cảm giá trị rốt cuộc không tiếp tục khấu trừ. Mẹ nó. Tiền nhị nha ở trong lòng mắng câu thô tục, trên mặt lại một chút không dám biểu hiện ra ngoài, nàng nhưng trông cậy vào từ Mễ Điểm Điểm trên người kiếm một bút đại đâu. Điểm Điểm, thực xin lỗi, ta vừa mới đang nghĩ sự tình, đem ngươi cấp đã quên, ngươi sẽ không giận ta đi. Tiền nhị nha có thể dỗi có thể xúc, chạy đến Mễ Điểm Điểm trước mặt trực tiếp mở miệng hướng nàng xin lỗi, còn quăng một ngụm tiểu hắc nồi cấp Mễ Điểm Điểm, ngươi cũng là, như thế nào không kêu ta đâu, ngươi kêu ta ta khẳng định nghe được, liền sẽ không vẫn luôn không để ý tới ngươi. Mễ Điểm Điểm tươi cười Điểm Điểm, nghe xong tiền nhị nha sau khi giải thích liền rất sảng khoái mà tha thứ nàng, bất quá nàng chưa nói chính mình vì cái gì không kêu tiền nhị nha nguyên nhân. Bởi vì vừa rồi, nàng tổng cảm thấy tiền nhị nha bởi vì nàng vãn ra tới sinh khí, chột dạ dưới, cũng không dám tùy ý đi hỏi, liền sợ tiểu đồng bọn từ nay về sau không để ý tới nàng. Một cái có tâm lấy lòng, một cái không có tâm cơ mà ở chung, không bao lâu, hai người liền khôi phục ban đầu hòa hợp trạng thái. Càng là cùng tiền nhị nha ngốc tại cùng nhau, Mễ Điểm Điểm liền càng là cảm thấy tiền nhị nha vừa rồi không để ý tới nàng khẳng định không phải cố ý, bởi vì nàng lúc sau đối nàng nhưng hảo, muốn làm cái gì sự đều hỏi nàng ý tưởng, chỉ cần nàng lộ ra một chút không muốn bộ dáng, đối phương liền sẽ thực mau đổi thành mặt khác trò chơi. Nàng vui tươi hớn hở, một buổi trưa thời gian, chơi đến vui sướng cực kỳ. So sánh với Mễ Điểm Điểm, tiền nhị nha đã có thể buồn bực. Phía trước kia hảo cảm giá trị 1/1 đi xuống hàng tình huống sợ hãi nàng, chạy nhanh đi lấy lòng Mễ Điểm Điểm bổ cứu trở về. Bổ cứu xong sau, nguyên bản nàng cho rằng như vậy liền có thể yên lòng, lại phát hiện chiều nay hảo cảm giá trị tăng trưởng tình huống, mỗi một lần gia tăng đều so buổi sáng điểm số thiếu 1-2 điểm, một lần hai lần còn nhìn không ra tới, nhưng thêm ở bên nhau liền. Tóm lại, tiền nhị nha đau lòng hỏng rồi. Nàng nhìn thoáng qua khoái hoạt vui sướng ở bên cạnh trích tiểu hoa dại Mễ Điểm Điểm, cảm thấy có chút biến vặn. Có chút người à, thật là nhìn không ra tới, mặt ngoài cái gì cũng nhìn không ra tới, trong lòng liền ám chọc chọc khấu hảo cảm giá trị. Cố tình nàng còn không thể đối Mễ Điểm Điểm làm cái gì, đây mới là nhất làm giận địa phương. Mặt trời lặn ánh chiều tà sái lạc ở trên mặt đất, theo đồng la thanh lại một lần vang lên, Mễ Điểm Điểm cũng cùng tiền nhị nha cáo biệt, từng người về trong nhà. Nàng hôm nay xem như chơi cái tận hứng, nghĩ thầm chính mình cùng nhị nha lại thân mật không ít đâu. Tiền nhị nha tuy rằng không quá vừa lòng buổi chiều thành quả, nhưng có tổng so không có hảo, khuyên chính mình trong chốc lát cũng liền không dối dám. Về đến nhà, tiền nhị nha lại bị Triệu Hồng Diệp triệu hoán, đi nàng trong phòng. Nhị nha, buổi sáng chuyện đó, nói như thế nào? Triệu Hồng Diệp vẻ mặt chờ mong mà nhìn Phúc Tinh cháu gái, tặc lưu lưu đôi mắt còn nhắm thẳng trên tay nàng nhìn lại, phát hiện nàng hai tay chống chân sau, thất vọng đến không được. Tiền nhị nha đã từ hệ thống đổi ra tương ứng vật phẩm, nhưng không phải hiện tại liền lấy ra, nàng cấp an bài kịch bản đâu, trừ phi này tiện nghi mãi mãi chủ động mở miệng phải cho nàng sửa tên, bằng không đồ vật tuyệt đối sẽ không lấy ra tới. Vì thế, nàng nghĩ nghĩ, buồn rầu mà lắc lắc đầu, cố ý nói, mãi mãi, ta cũng không biết ta hôm nay cả ngày đều ở trong lòng nhắc mãi muốn tráng men ly ấm áp ấm nước, nhưng là một cái đều không có tìm được. Rõ ràng lần trước, lòng ta nghĩ muốn ăn, liền ở chân núi phát hiện một con gà rừng. Mãi mãi ngươi nói, ta có thể hay không kỳ thật cũng không phải Phúc Tinh, lần trước chỉ là vừa khéo. Nói bậy, ngươi chính là Phúc Tinh. Triệu Hồng Diệp nhưng không vui nghe tiền nhị nha tự mình phủ định, trên đời này nào có như vậy vừa khéo sự tình, nói muốn ăn liền gặp được gà rừng, rõ ràng là ông trời nghe được nhị nha nguyện vọng, mới chủ động tặng gà rừng lại đây. Chính là tiền nhị nha thưa dạ mở miệng, thấp hèn tới đầu, khoe miệng chậm rãi gợi lên. Nàng chỉ cần khai cái hảo đầu. Lúc sau rửa tiện nghi mãi mãi chính mình não bổ sự tình liền thành công một nửa. Triệu Hồng Diệp bị nghẹn đến mức đỏ mặt tía thai, cũng không biết nên nói cái gì, dù sao nàng chính mình là nhận chuẩn tiền nhị nha Phúc Tinh thân phận. Nàng sở dĩ còn không có nhặt được vài thứ kia, khẳng định là có cái gì nguyên nhân ở bên trong, chỉ cần giải quyết nguyên nhân này, nàng khẳng định là có thể bắt được muốn tráng men cái ly ấm áp ấm nước. Nhị nha ngươi đừng nghĩ nhiều, ngươi nhất định chính là Phúc Tinh, năm đó kia điên đoán mệnh chính là nói được thực xác định. Triệu Hồng Diệp an ủi tiền nhị nha, còn chính mình tìm cái lý do, có thể là ông trời đã nghe được nguyện vọng của ngươi, nhưng là còn không có chuẩn bị sẵn sàng, nói không chừng vãn chút thời điểm, ngươi là có thể nhặt được này hai dạng đồ vật. Tiền nhị nha nghe xong, thiếu chút nữa chưa cho trực tiếp cười ra tới, này lao thái thái thật đúng là có ý tứ, như vậy xả lý do đều có thể nghĩ ra được, lao động thật đúng là đại. Bất quá, nàng lý do còn liền vừa vặn ăn khớp nàng lúc sau tính toán làm sự, cũng coi như là chó ngáp phải rồi. Cho nên nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, chậm rãi lui đi ra ngoài. Cùng ngày đêm khuya, Tiền nhị nha ngủ, đột nhiên lại khóc lại cười, nói lên nói mớ. Nàng lúc trước khóc nháo thanh âm đem cả nhà đều đánh thức, ngay cả ngủ ở cách vách Tiền Hữu Kim cùng Triệu Hồng Diệp cũng không thể tránh cho. Tiền Hữu Kim không kiên nhẫn mà mắng một tiếng, lật qua thân mình tiếp tục ngủ, cũng không có ra cửa xem xét ý tưởng. Mà Triệu Hồng Diệp, trong lòng có loại trực giác cháu gái khóc nháo thanh cùng ban ngày sự có quan hệ, liền lớn tiếng hô Vân Nga lại đây, làm đem nàng đỡ đến cách vách bọn họ kia phòng, nàng muốn đích thân chiếu cố Tiền nhị nha. Vân Nga bị kêu lên tới, cảm thấy thực khiếp sợ, bà khi nào như vậy quan tâm quá trong nhà hài tử a? Trước kia Nguyên Bảo ban đêm khóc nháo cũng không gặp nàng cái dạng này a, cùng Triệu Hồng Diệp luôn mãi xác nhận thật sự muốn sau khi đi qua, nàng liền qua đi đem Triệu Hồng Diệp cấp đỡ xuống giường. Triệu Hồng Diệp thương chính là chân phải, chân trái cũng không có gì trở ngại, cho nên nàng là chống ở Vân Nga trên người, nhảy dựng qua đi cách vách. Tới rồi cách vách, trong lúc ngủ mơ Tiền nhị nha đã đình chỉ khóc nháo, bắt đầu nói lên nói mơ tới. Khởi điểm là Đức Quang nói mớ, lúc sau đột nhiên liền mồm miệng rõ ràng lên. Lao ra ra, ngài là bầu trời thần tiên sao? Phía trước gà rừng là ngài đưa cho nhị nha sao? Cảm ơn lão ra ra đưa gà rừng. Cái gì, nhị nha tên không dễ nghe sao? Kỳ thật ta cũng cảm thấy không dễ nghe, chính là mãi mãi nói, chúng ta nơi này không thịnh hành sửa tên. Ô ô ô, nếu là mãi mãi có thể đồng ý cho ta sửa tên là được. Hoa, lão ra ra ngài nói chính là thật vậy chăng? Chỉ cần nhị nha sửa lại tên, ngươi liền đưa cho nhị nha một phần đại lễ. Ân, muốn đổi thành Tiền Giai Dung phải không? Tốt, ta nhớ kỹ. Ngủ ở cũ nát giường đệm tiểu nữ hài, cuối cùng lộ ra một cái nhẹ nhàng thích ý tươi cười, nặng nề mà đã ngủ. Mà vây xem mọi người, Triệu Hồng Diệp, Tiền Hải, Vân Nga, Tiền Đại Nha cùng bị đánh thức cao cao bĩu môi Tiền Nguyên Bảo, toàn bộ bị nói mớ nội dung sợ ngây người. Này, đây là bọn họ lý giải cái kia ý tứ sao? Này cũng quá. Trong đó, phải kể tới Triệu Hồng Diệp tâm tình nhất phức tạp. Một phương diện, nàng cao hứng với cháu gái quả thật là được bầu trời thần tiên coi trọng, bọn họ một nhà lập tức liền phải quá thượng hảo nhật tử. Nhưng về phương diện khác, kia lão thần tiên cư nhiên cũng không hài lòng cháu gái tên, một hai phải sửa tên, liền cứ gọi là gì đều cấp nói tốt, này quản được cũng quá rộng đi. Phi phi phi. Không thể nói như vậy lão thần tiên, hắn chính là làm cho bọn họ ra quá thượng hảo nhật tử dựa vào. Nói như vậy, cũng chỉ có thể đồng ý cấp nhị nhà sửa tên. Triệu Hồng Diệp tâm tình giàu dĩ mà nghĩ. Hy vọng nàng không cần bởi vậy đã chịu nguyên rủa, nàng còn chờ hưởng phúc đâu. Hôm nay việc này, các ngươi ai cũng không chuẩn cho ta ra bên ngoài nói. Tính toán hảo lúc sau, Triệu Hồng Diệp quay đầu xem Tiền Hải cùng Vân Nga hai cái, nghiêm khắc mà nói. Tiền Hải lẩm nhẩm, đã biết, loại sự tình này nói ra đi ai tin a, thật là. Vân Nga nhìn xem bà, lại nhìn xem nhị nữ nhi, nghĩ thầm lần trước bà nói chính là sự. Nàng không phải là thật sự đi, nàng nữ nhi, thật là phúc tinh. Sự thật liền bãi ở trước mắt, nàng muốn làm bộ không biết đều không được. Đến nỗi Tiền Đại Nha cùng Tiền Nguyên Bảo hai cái, liền đơn giản nhiều, bọn họ ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm muội muội, tỷ tỷ, trong lòng một trận lửa nóng. Má ơi, muội muội, tỷ tỷ cư nhiên rất có địa vị. Một đám người ở trong phòng chậm trễ hồi lâu, chờ đến buồn ngủ một lần nữa nảy lên tới, mới trở về tiếp tục ngủ. Ngày hôm sau Tiền Nhị Nha tỉnh lại, đã bị báo cho Triệu Hồng Diệp đồng ý cho nàng sửa tên. Đệ 37 chương. Bởi vì có ngày hôm qua không xong thể nghiệm, Mễ Điểm Điểm ăn qua cơm sáng, chờ trong nhà các đại nhân ra cửa sau, liền chạy tới Tiền Nhị Nha cửa nhà, học ngày hôm qua Tiền Nhị Nha bộ dáng, hướng tới nhà nàng mãi thanh mại khí kêu khởi người tới. Nhị Nha, mau ra tới chơi nha. Không bao lâu, Tiền Nhị Nha liền vẻ mặt vui mừng mà chạy ra tới, kéo Mễ Điểm Điểm liền đi bên cạnh có mấy khối đại thạch đầu có thể ngồi người trên đất trống. Mễ Điểm Điểm, ngươi về sau không cần kêu ta nhị nha, ta đổi tên, hiện tại kêu Tiền Giai Dung. Tiền nhị nha. Không, đã sửa hồi chân thật tên tiểu nữ hài cao hứng mà đối Mễ Điểm Điểm nói. Hôm nay sáng sớm, Tiền Giai Dung đã bị kêu đi Triệu Hồng Diệp trong phòng. Sau đó, tiện nghi mãi mãi liền cùng nàng nói, đồng ý cho nàng sửa tên, hỏi nàng tưởng lấy tên là gì. Nàng không có bất luận cái gì do dự, liền nói ra Tiền Giai Dung này ba chữ, sau khi nói xong còn trầm mặc một giây. Nói chính mình cũng không biết sao lại thế này, trong đầu một chút nhảy ra tên này, còn hỏi Triệu Hồng Diệp có thể hay không sửa kêu cái này. Triệu Hồng Diệp nghe thế ba chữ, lộ ra một bức quả nhiên như thế bộ dáng, cuối cùng một chút nghi ngờ cũng đã biến mất, sảng khoái mà đồng ý yêu cầu này. Theo sau, nàng đem Tiền Hải kêu tiến vào, làm hắn hôm nay buổi tối phía trước liền đi chấn trên hộ tịch bộ môn đem sửa tên sự tình cấp làm tốt, tỉnh đêm dài lắm ngộng. Cũng vì làm lão thần tiên hứa hẹn đại lễ sớm một chút đến nàng trong tay. Tiền Hải là thật không nghĩ tới, hắn thân mụ cư nhiên sẽ làm được như thế nông nỗi, chỉ có thể bóp mũi đáp ứng xuống dưới, một bên còn nhỏ thanh lầu bầu nói, nữ nhân chính là phiền toái. Đúng rồi, mãi mãi. Tiền Giai Dung đột nhiên nghĩ đến vẫn luôn đều đối nguyên thân khá tốt tỷ tỷ Tiền Đại Nha, mở miệng do hỏi, tên của ta sửa lại, đem tỷ tỷ tên cung cấp sửa lại đi, chúng ta là tỷ muội, hẳn là kêu không sai biệt lắm tên. Triệu Hồng Diệp nghe xong, nghĩ sửa một cái là sửa, sửa hai cái cũng là sửa, liền vây vây tay, tùy tiện bọn họ đi. Tiền Giai Dung cười cười, sau khi rời khỏi đây tìm được Tiền Đại Nha cùng nàng nói tin tức tốt này, Tiền Đại Nha ngoài ý muốn lúc sau quả nhiên thật cao hứng. Hai người ghé vào cùng nhau nhỏ giọng thảo luận nửa ngày, cuối cùng tuyển huyển, cái này tự, kêu Tiền Giai huyển. Ở hai người thảo luận trong lúc, Tiền Hải vẫn luôn làm ngồi ở cửa chờ cuối cùng thảo luận kết quả, thường thường còn muốn mở miệng tồi một tiếng, không kiên nhẫn cực kỳ. Cái này làm cho Tiền Giai Dung đối cái này tiện nghi ba ba thập phần không yên tâm, lo lắng liền hắn một người qua đi xử lý sửa tên sự, nói không chừng sẽ nháo ra đem tên nhớ phản hoặc là dứt khoát nhớ lầm ô long, vì thế quyết định đi theo hắn một khối qua đi. Thuận tiện. Ở trở về trên đường, nàng còn có thể tìm cơ hội đem nói tốt đại lễ làm ra tới, mang về nhà tới. Mễ Điểm Điểm mà nhìn đột nhiên sửa tên tiểu đồng bọn, miệng chậm rãi mở ra thành ó trạng, lộ ra dại ra biểu tình. Ai nha, ngươi như thế nào cái này biểu tình, nhị nha nhiều khó nghe nha, hiện tại cái này liền dễ nghe nhiều đi. Tiền Giai Dung ghét bỏ mà nói, còn khuyến khích nổi lên Mễ Điểm Điểm, nói trở về, ngươi nếu là không hài lòng tên của mình, cũng có thể sửa, nhà ngươi người như vậy yêu thương ngươi. Khẳng định lập tức liền đáp ứng rồi. Mễ Điểm Điểm nghe xong, lắc lắc đầu, không được không được, ta cảm thấy ta hiện tại tên rất thêm hay, không cần sửa. Hơn nữa Điểm Điểm này hai chữ, tổng làm nàng nhớ tới ngọt tư tư kẹo, lại dễ nghe, lại ăn ngon, thật tốt ta. Tiền Giai Dung cũng chỉ là thuận miệng đề cái kiến nghị, thấy Mễ Điểm Điểm không đáp ứng, liền không nói cái gì. Hai người lại nói một lát lời nói, nàng liền cùng Mễ Điểm Điểm nói chính mình chờ hạ muốn đi theo đi đổi tên, cho nên không thể bồi nàng chơi. Mễ Điểm Điểm săn sóc mà đồng ý, nhìn theo Tiền Giai Dung cùng nàng ba ba rời đi, theo sau, cũng trở về chính mình trong nhà. Chờ tới rồi buổi tối, Tiền gia hai cái nha đầu đột nhiên sửa tên sự tình đã bị không ít người đã biết, Mễ Lao Thái nghe nói chuyện này, thử cười một tiếng, nói, này Triệu Hồng Diệp cuối cùng là làm kiện nhân sự. Cũng không phải là, đem Tiền Đại Nha Tiền Nhị Nha đổi thành Tiền Giai Huyển Tiền Giai Dung, này hoàn toàn coi như Triệu Hồng Diệp trọng nam khinh nữ nhân sinh lưu chỉnh trung nồng đậm rực rỡ một bút. Mễ gia người biết Mễ Lao Thái cùng Triệu Hồng Diệp quan hệ rất kém cỏi, liền cười cười không nói chuyện, nhưng trong lòng đều là nhận đồng cái này cách nói. Cách vách Tiền gia. Này, này đó thật là các ngươi trên đường nhặt. Tiền Hữu Kim nhìn chất đống ở trên bàn một đống lớn đồ vật, ngơ ngác ra tiếng. Trên bàn, một con vải đông, một con vải đông, một túi không sai biệt lắm có 10 cân bột mì, một khối bóng lưỡng đồng hồ, hai cái tráng men cái ly, còn có một cái phích nước nóng. Trong đó không chỉ có Triệu Hồng Diệp ngay từ đầu muốn, còn nhiều ra không ít đồ vật đâu, xuyên, ăn, còn hữu dụng, đều chiếu cố tới rồi. Lao thần tiên nói đại lễ, quả nhiên là đại lễ a. Nhưng là Tiền Hữu Kim căn bản không biết Lao thần tiên sự, hắn chỉ cảm thấy chính mình nhi tử là đi rồi cất chó vận, đi bên ngoài cấp hai cái khuê nữ sửa cái tên công phu, cư nhiên liền nhặt được nhiều như vậy thứ tốt. Thật là quá không thể tưởng tượng. Tiền Hải đôi tay cắm eo, đầy mặt đắc ý, hướng người trong nhà miêu tả một phen hắn là như thế nào phát hiện mấy thứ này cảnh tượng. Lúc ấy ta cùng nhị nha hắn nhìn đến tiểu nữ nhi ánh mắt không đúng, nhớ tới thân phận của nàng, vội vàng sửa miệng, lúc ấy ta cùng Giai Dung đi ở trở về trên đường, nàng đột nhiên nói muốn đi tiểu, ta khiến cho nàng đi phụ cận trong bụi cỏ, chờ nàng trở lại sau liền cùng ta nói, lại xa một ít trong bụi cỏ giống như có cái gì, vẫn luôn phát ra sột sột soạt soạt thanh âm, nàng có điểm sợ hãi. Ta tưởng à, sẽ phát ra âm thanh, còn không phải là động vật sao, nếu là gặp phải gà rừng con thỏ linh tinh. Chào trở về không phải có thể cho trong nhà thêm đốn tốt sao? Cho nên ta cầm một cây gậy liền đi qua. Kết quả, ai hắc? Kia trong bụi cỏ căn bản là không có vật còn sống, ngược lại có một cái đại sọt, sọt chính là mấy thứ này, ta xem phụ cận cũng không có những người khác, liền chạy nhanh mang về tới. Thế nào, ta lợi hại đi. Ở đem đồ vật lấy về tới thời điểm, Tiền Hải hoàn toàn không có nghĩ tới, nếu mấy thứ này là người khác tạm thời đặt ở kia, bị hắn trực tiếp mang về nhà. Như vậy ném đồ vật người mất của sẽ có bao nhiêu sốt ruột. Ở hắn quan niệm, đồ vật rơi xuống trong tay hắn chính là hắn, những người khác cái gì phản ứng, quan hắn chuyện gì. Nghe xong Tiền Hải theo như lời chuyện xưa, mọi người phát ra từng tiếng kinh ngạc cảm thán, ánh mắt không ngừng ở kia đôi đồ vật thượng quét tới quét lui, trong lòng cân nhắc chúng nó sử dụng. Mà đã hoàn toàn sửa tên hay tiền giai dung, tắc ánh mắt thật sâu mà đứng ở một bên, nàng rõ ràng nhớ rõ, chính mình ở kia đôi đồ vật nhẫn vàng, còn cố ý dùng một khối tế vải bông bao lên phóng tới nhất phía dưới. Như vậy hiện tại vấn đề tới, nhẫn vàng đâu? Là tới trên đường ném, vẫn là bị Tiền Hải trước tiên ngồi hạ. Xuất phát từ đối hệ thống tín nhiệm, nàng cảm thấy càng có khả năng chính là đệ nhị loại tình huống. Nhìn không ra tới à, cái này tiện nghi cha, cư nhiên còn cất giấu như vậy tiểu tâm tư, đem nhẫn vàng giấu đi, hắn là tính toán làm gì. Lúc này, Triệu Hồng Diệp kiểm tra xong trên bàn vật phẩm cũng lên tiếng, bố cùng bột mì đều trước phóng tới ta trong phòng, tráng men ly ta cùng lão nhân dùng một cái khác cấp giai dùng, đến nồi ấm ấm nước, dù sao trong nhà dùng kia mấy cái còn không có hư rớt, liền trước thu hồi tới, trở về sau có yêu cầu lại nói. Còn có. Này khối biểu. Hải tử A, ngươi thường xuyên đi chấn trên, biết như vậy đồng hồ cung tiêu xã có đến bán sao? Mua nói phải tốn bao nhiêu tiền? Tiên Hải tuổi trẻ thời điểm hôn quá một đoạn thời gian, đương nhiên kết hôn sinh hải tử sau cũng rất hốn, hắn thật đúng là hiểu biết quá phương diện này tri thức, hồi ức một phen, lập tức bá bá bá nói lên, đương nhiên là có đến bán, còn có vài loại thẻ bài đâu, quý nhất ta nhớ rõ muốn 100 nhiều, mặt khác còn muốn thêm không ít công nghiệp khoán. Cho dù như vậy, còn có người cướp muốn mua đâu. Đồng hồ, xe đạp, máy may, hơn nữa một cái radio, tam chuyển một vang, đây chính là hiện tại kết hôn khi tiêu xứng. Tiên Hải bẻ đầu ngón tay tính, may mắn ta lúc ấy kết hôn thời điểm, còn không thịnh hành mấy thứ này, tốn nhiều tiền nột. Tiền Giai Dung nhìn tiện nghi cha kia phúc tính toán chi ly bộ dáng, càng thêm cảm thấy vừa mới suy đoán có thạch trùy. Nhỏ mọn như vậy lại keo kiệt người, nhìn đến nhẫn vàng thời điểm, như thế nào sẽ nhịn được. Nga! Xem ra này đồng hồ còn rất đáng giá. Kia như vậy đi, hải tử ngươi ngày nào đó tìm cái thời gian, đem nó cầm đi chấn trên bán đi. Triệu Hồng Diệp giải quyết dứt khoát. Đồng hồ loại này ngoạn ý nhi, nhưng không vàng tới hiếm lạ, lưu tại nhà bọn họ một chút dùng đều không có, còn không bằng bán đổi tiền. Tiền Giai Dung nghe lão thái thái an bài, trong lòng thật là một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn đâu. Đệ 38 chương. Lại qua 2 ngày, Mễ Húc Quang trước tiên một ngày hướng đại đội trưởng xin nghỉ, chuẩn bị đi chấn trên đem kia 4 viên hoàng kim làm hạt châu cấp bán. Ngày hôm sau sáng sớm, hắn tay chân nhẹ nhàng mà mặc tốt quần áo rửa mặt xong, cũng không yên tâm thái tiểu chi trong tay tiếp nhận dùng tế vải bông bao vây lấy 4 viên hạt châu sau, liền tính toán ra cửa. Tay mới vừa sờ đến then cửa tay, liền nghe được phía sau truyền đến nữ nhi tinh tế mềm mại thanh âm. Mễ Điểm Điểm không biết khi nào đã tỉnh, tiểu thân mình xoắn đến xoắn đi từ trong ổ chăn ngồi dậy, một bên khốn đốn mà xoa đôi mắt, một bên nhìn về phía Mễ Húc Quang hỏi, ba ba, ngươi muốn đi đâu nha? Rõ ràng mụ mụ đều còn nằm ở trên giường, vì cái gì ba ba cũng đã mặc tốt quần áo muốn ra cửa đâu? Mễ Điểm Điểm hỏi xong sau hướng tới cửa sổ phương hướng nhìn thoáng qua, xuyên thấu qua khe hở bức màn, bên ngoài vẫn là đen như mực một mảnh, rõ ràng trời còn chưa sáng nha. Mễ Húc Quang thành công bị tiểu áo đông vướng chân, tay đột nhiên vừa thu lại, xoay người liền tới rồi Mễ Điểm Điểm trước người, thò lại gần ở nữ nhi gương mặt hôn một cái, tâm tình tốt lắm nói, ba ba hôm nay muốn đi chấn trên, đem Điểm Điểm mấy ngày hôm trước nhặt được hạt châu cấp bán, Điểm Điểm chính mình biết liền hảo, không cần ra bên ngoài đi nói ha. Điểm Điểm có cái gì tưởng mua sao? Ba ba đến lúc đó cho người mua trở về. Trước một ngày buổi tối, Mễ Húc Quang đã biết hai cái nhi tử muốn đồ vật, mỗi người một đôi tân giày, các năm viên đẹp pha lê đạn châu, cùng với bút chỉ vở bao nhiêu. Đương nhiên, cuối cùng mấy thứ đồ vật là Mễ Húc Quang áp đặt đi lên. Đến nỗi Mễ Điểm Điểm, nàng luôn luôn ngủ đến sớm, chờ đến Mễ Húc Quang nhớ tới muốn hỏi thời điểm, người đã ngủ rồi, cũng không biết nàng thích cái gì. Hiện tại cũng coi như là thấu xảo, có thể giáp mặt hỏi một chút. Nghĩ đến mấy đứa con trai, Mễ Húc Quang cảnh giác mà hướng Mẹ Thiên Hạo cùng Mẹ Thiên Trạch ngủ phương hướng nhìn thoáng qua, phát hiện bọn họ hai cái đánh tiểu khò khè, ngủ đến cùng cái tiểu chư dường như, một chút không có tỉnh lại dự triệu. Yên tâm đồng thời trong lòng còn chua lòm, hắn hôm nay sáng sớm ra cửa, Điểm Điểm còn biết muốn lên đưa hắn đâu, kết quả hai cái nhi tử, một cái so một cái ngủ đến thủ, một chút đều không có tiểu áo đông tới chi kỷ. Mễ Điểm Điểm bị Mễ Húc Quang trên mặt ngắn ngủn hồ cha đâm vào có chút phát ngứa, cười khanh khách ra tiếng tới. Đem Mễ Húc Quang đại mặt đẩy xa chút sau, mới miễn cưỡng ngưng cười. Nhưng theo sau, nàng đôi mắt chớp chớp, vươn đôi tay lại đem Mễ Húc Quang mặt phủng tới rồi phụ cận, ở hắn hai bên trái phải trên má bá bá ấn hạ hai cái nước miếng ấn, mới xem như cảm thấy mỹ mãn mà buông ra Mễ Húc Quang. Điềm Điềm hôm nay vận khí tốt hảo, muốn phân một chút cấp ba ba nga. Điềm Điềm một chút đều không chọn, chỉ cần là ba ba mua cấp Điềm Điềm, Điềm Điềm đều sẽ thích đắt. Nếu có thể nói, Điềm Điềm muốn một cái tiểu lục lạc. Nếu ba ba mua không được nói, liền tính Nga Mễ Điểm Điểm hoảng hốt gian nhớ lại tối hôm qua thượng tìm thủy tinh cầu bói toán, không chỉ có bói toán ra ngày hôm sau không tồi vận khí, còn lại một lần bói toán ra một cái linh vật. Mễ Điểm Điểm nói nói, đôi mắt lại có muốn nhắm lại xu thế. Kỳ thật, nàng cũng không có hoàn toàn tỉnh ngủ, ở cùng Mễ Húc Quang nói chuyện thời điểm còn ở vào nửa mộng nửa tỉnh trạng thái, lời nói cũng toàn bộ vâng theo chính mình bản tâm, không như thế nào trải qua tự hỏi, nói không chừng chờ nàng hoàn toàn tỉnh ngủ, đã sớm đã quên chính mình đối Mễ Húc Quang nói gì đó. Chính là giờ này khắc này, đầu tiên là tiếp nhận rồi nữ nhi nước miếng lễ rửa tội, lại bị nữ nhi liên tục tạp là quất thiếp thư thái lời nói, Mễ Húc Quang trong lòng mị đến ưa ra phao, ngoài miệng liệt khai đại đại tươi cười, một cái kính gật đầu, hướng nữ nhi bảo đảm nói, hảo hảo hảo, kia ba ba liền dựa Điểm Điểm phù hộ. Điểm Điểm ngoan ngoãn ở nhà ngốc, ba ba đi một chút sẽ về, chờ về đến nhà, bảo đảm cho ngươi mang cái xinh đẹp tiểu lục lạc. Hắn còn tưởng lại nói chút cái gì, đã bị an vị thái kiểu chi không kiên nhẫn mà đuổi đi ra ngoài. Đi đi đi, chạy nhanh xuất phát, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, chúng ta còn muốn tiếp tục ngủ đâu. Mễ Húc Quang dây túng, chạy nhanh đi ra ngoài, chờ đem cửa đóng lại ngăn cách trong ngoài tầm mắt sau, hắn buồn bực mà sờ sờ cái mũi, ở cửa đứng trong chốc lát, mới nhấc chân xuất phát. Hiện tại thời gian đại khái là rạng sáng 4 điểm, sắc trời tối tăm, chung quanh im ắng một mảnh. Mễ Húc Quang bị gió lạnh thổi đến chặt lại cổ, đem tay xùy ở trong túi, túi đầu tiểu tâm phân biệt đi thông trấn trên đường nhỏ. Phòng ngừa không cẩn thận dẫm đến cục đá hoặc là vũng nước. Mà đúng lúc này, đột nhiên có một bàn tay ở hắn trên vai vỗ vỗ. Mễ Húc Quang cũng là lá gan đại, hoảng sợ sau trực tiếp một cái khuỷu tay sau này dỗi qua đi, nghe được phía sau người kêu rên ra tiếng sau mới quay đầu, nhìn về phía người tới. Tiên Hải. Hắn có chút ngoài ý muốn, như thế nào là cái này du thủ du thực. Sáng tinh mơ thiên đều còn không có lượng, hắn như thế nào ở bên ngoài. Thế, đau chết mất. Tiên Hải che lại ngực mắng một câu. Mễ Húc Quang, ngươi làm gì vô duyên vô cớ đánh người a? Vừa rồi kia một chút khuỷu tay nhưng không lưu lực, Tiền Hải đánh ra chính mình bị tạp đến kia khối phòng trừng trễ chút liền phải ô thanh, trong lòng có chút hối hận chính mình vì cái gì muốn lại đây chụp hắn một chút. Mễ Húc Quang nhưng không quen hắn, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng chỉ trích nói, ai làm ngươi muốn từ phía sau chụp ta? Như vậy ám thiên, vạn nhất không phải người tốt làm sao bây giờ, ta đương nhiên muốn lựa chọn tự bảo vệ mình. Việc này thật đúng là Tiền Hải đối lý. Không bị người đánh tơi bởi một đốn còn xem như không tồi. Tiên Hải thuộc về bắt nạt kẻ yếu loại hình, ở nhà đối thê tử hài tử ngang ngược, bên ngoài thời điểm lại trái lại, gặp được so với chính mình lợi hại người liền túng đến muốn mệnh. Hắn trước kia khi dễ quá cách vách so với hắn tiểu vài tuổi mẹ mỹ tình, sau đó liền bị mẹ ra tam huynh đệ hành hung, trong đó liền thuộc càng tiểu chút mẹ Húc Quang tấu đến tàn nhẫn nhất, cho nên hắn là có bóng ma tâm lý. Ngạch, ha ha, ta này không phải nhìn đến ngươi cao hứng. Liền tới đây lên tiếng kêu gọi sao. Tiên Hải cười gượng vài tiếng, rời đi đề tài, ngươi đây là muốn đi chấn trên. Vừa vặn, ta cũng muốn qua đi, bán điểm đồ vật, chúng ta cùng nhau đi à, trên đường hảo có cái bạn. Mễ Húc Quang ở Tiên Hải nhìn không thấy góc nhướng mày, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Bán đồ vật. Từ trước đến nay chỉ có tiền ra đem đồ vật hướng trong nhà lây phân, có cái gì thứ tốt là đáng giá hắn chạy tới chấn trên bán. Hơn nữa Mễ Húc Quang cẩn thận quan sát Tiên Hải toàn thân. Phát hiện hắn cùng chính mình giống nhau, hai tay trống trơn, giống như thứ gì cũng không có mang. Mễ Húc Quang là biết chính mình trên người ẩn giấu gì đó, nhưng Tiền Hải. Hắn muốn đi bán cái gì? Có điểm tò mò. Ngươi đâu, ngươi là đi làm gì? Tiền Hải thấy Mễ Húc Quang không nói lời nào, lại hỏi một câu, vẻ mặt nhìn có chút đắc ý. Mễ Húc Quang nghĩ nghĩ, quyết định không đem chính mình chân thật mục đích nói ra, vì thế nói, ta là đi tỉ của ta trong nhà, ngươi là biết đến, ta đại tỉ gả tới rồi chấn trên. Vài tháng mới có thể về nhà mẹ đẻ một chuyến. Ta có việc tìm nàng, vừa vặn cũng có chút tưởng nàng, liền đi chấn trên nhìn xem. Nghe được Mễ Húc Quang nói là muốn đi tìm hắn tỷ, Tiền Hải liền không có hứng thú, không hề truy vấn đi xuống. Hai người cùng nhau đi rồi không bao lâu, đương Mễ Húc Quang cho rằng bọn họ liền phải vẫn luôn không nói chuyện thẳng đến đi đến chấn trên thời điểm, Tiền Hải lại thần thần bí bí mà mở miệng. Cái kia, Húc Quang A, người đoán ta hôm nay tính toán đi bán cái gì? Hắn vẻ mặt hỏi mau ta lại không hỏi ta muốn vội muốn chết bộ dáng nhìn Mễ Húc Quang. Mễ Húc Quang thực vô ngữ, cảm thấy thằng ngãi này thật đúng là tâm đại, người khác đều là tài không lộ bạch, tới rồi hắn nơi này, ngược lại biến thành ước gì bị mọi người biết trên người hắn có đáng giá đồ vật. Tuổi so với hắn đại, người như thế nào liền như vậy ấu chi đâu. Số tuổi đều sống đến cẩu trên người đi. Mễ Húc Quang nhưng không thể xưng là nhiều lương thiện người, sẽ chủ động nhắc nhở Tiền Hải chú ý chút, không cần nơi nơi khoe khoang. Hắn ngược lại thập phần tò mò, làm Tiền Hải lộ ra dáng vẻ này, rốt cuộc là cái gì hiếm thấy bảo bối. Vì thế, Mễ Húc Quang giả bộ thập phần tò mò bộ dáng, lắc lắc đầu, hỏi, này ta nào biết ta, tiền ca, ngươi trực tiếp nói cho ta bái, lại đoán đi xuống chúng ta đều đi mau đến chấn trên. Tiên Hải thật đúng là rất khó đến bị người kêu ca, hắn càng thêm hưng phấn, cũng không tiếp tục út út mở mở, hạ giọng đối Mễ Húc Quang nói, đồng hồ, mới tinh đồng hồ, lao đáng giá. Hắc, cũng là ta vận khí tốt. Lúc sau nói Tiền Hải để lại cái tâm nhãn, không toàn bộ nói ra. Nhưng Mễ Húc Quang nhiều ít đoán được điểm, hắn trong lời nói đồng hồ, phỏng chừng là nơi nào nhặt được đi, cho nên mới muốn lén lút bán đi. Nô, nói như vậy, cùng hắn hôm nay mục đích cơ hồ là hoàn toàn ăn khớp đâu. Vậy càng thêm yêu cầu bảo mật. Mễ Húc Quang ở trước tiên làm hạ quyết định này, hắn tuyệt đối muốn đem chính mình hôm nay đi chấn trên mục đích giấu đến gắt gao. Nga, kia không tồi, chúc mừng tiền ca. Mễ Húc Quang nhàn nhạt mà nói, thoạt nhìn cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Mà hắn cái này phản ứng làm Tiền Hải rất không hài lòng, đây chính là đồng hồ A, tam chuyển một vang trong đó vừa chuyển A, ở cung tiêu xã có thể bán 100 nhiều đồng tiền đâu, như thế nào liền không đáng người kích động. 100 nhiều đồng tiền ở bọn họ ở nông thôn địa phương lao đăng giá, đủ cả gia đình vất vả trồng trọt đã nhiều năm, hắn liền như vậy tùy tay một nhặt, liền nhặt được như vậy đáng giá ngoạn ý nhi, Mễ Húc Quang hắn dựa vào cái gì như vậy bình tĩnh. Ở Tiền Hải thiết tưởng chung, lúc này Mễ Húc Quang nên hô hấp thô nặng, hai mắt tỏa ánh sáng. Sau đó cầu chính mình cho hắn xem một cái đồng hồ trông như thế nào, có thể nói tốt nhất sở nữa vài cái. Não bổ ra cảnh tượng như vậy, Tiền Hải một trận ngây ngô cười. Cứ như vậy, Mễ Húc Quang càng thêm hết chỗ nói rồi, yên lặng cùng Tiền Hải kéo ra khoảng cách, tình chính mình bị đối phương ngu đần lây bệnh. Tiền Hải cười một trận, lấy lại tinh thần phát hiện Mễ Húc Quang không biết khi nào chạy tới hắn đằng trước, vội vàng đi mau vài bước đuổi theo. Hắn cảm thấy chính mình còn không có khoe ra đủ, nghĩ nghĩ, mê hoặc nói, Húc Quang lão đệ à. Ngươi biết trấn trên chợ đen không? Nơi đó chỉ cần có tiền, cái gì đều có thể mua được, muốn hay không cùng ca một khối qua đi, ca mang ngươi đi thấy việc đời. Tiên Hải rất sớm trước kia liền nghe nói qua trấn trên có chợ đen, còn biết đại khái địa điểm, nhưng hắn một lần đều không có qua đi. Một là bởi vì đỉnh đầu thượng không có tiền, nhị là bởi vì túng, sợ chính mình đi bị bắt được, khấu thượng đầu cơ trục lợi mũ. Nhưng hiện tại, hắn có một khối đáng giá đồng hồ, còn có cái. Tóm lại, hắn lập tức liền phải phất nhanh lạp. Tiền là người gan, có tiền hắn là gan cũng lớn lên, liền quyết định đi chợ đen đi một chuyến, ở nơi đó tìm người đem đồ vật cấp rời tay. Mễ Húc Quang nghe được giữa mày đều nhịn không được nhảy nhảy, thật là không nghĩ tới à, Tiền Hải lá gan cư nhiên lớn như vậy, sợ không phải phiêu đi. Nhưng là chợ đen loại địa phương này, hắn ở không có tự bảo vệ mình năng lực cùng xác nhận có thể toàn thân mà lui phía trước là không định đi, hắn có thê có tử có nữ, đến vì bọn họ suy xét. Ta liền không đi, ta vội vàng đi ta đại tỷ ra đâu. Tiền ca chính ngươi đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Mễ Húc Quang quyết đoán cự tuyệt. Vừa vặn, thị trấn liền ở cách đó không xa, bọn họ trò chuyện liền đến đạt mục đích địa. Mễ Húc Quang ở trấn khẩu cùng mặt lộ vẻ thất vọng Tiền Hải phân biệt, nhìn Tiền Hải hướng bên tay trái đi đến, chính mình xoay người hướng trái ngược hướng đi rồi. Đệ 39 chương. Mễ Húc Quang vòng quanh thị trấn đi rồi non nửa vòng, mới theo siêu siêu vẹo vẹo ngõ nhỏ, tìm được rồi trong trí nhớ hiệu cầm đồ nơi vị trí. Đây là một nhà quy mô rất nhỏ hiệu cầm đồ, ở phía trước mười mấy năm hỗn loạn trung miễn cưỡng bảo tồn xuống dưới, đồng thời, cũng là trấn trên duy nhất một nhà hiệu cầm đồ. Theo môn kéo kẹt một tiếng đẩy ra, bên trong cảnh tượng chậm rãi triển lộ ở Mễ Húc Quang trước mặt. Tối tăm ánh mặt trời hạ, cổ xưa một chất gia cụ, nhìn có chút năm đầu bác cổ giá, bị rơi rất tan tác bảy tiểu đồ vật, ăn mặc mặc trường bào dâu dê lão tiên sinh. Toàn bộ cảnh tượng, lộ ra cổ hương cổ sắc hương vị, làm Mễ Húc Quang có loại thời không thác loạn cảm giác. Con hảo, lão tiên sinh một mở miệng, loại này cổ xưa hương vị liền biến mất hầu như không còn. Đương cái gì? Sống đương vẫn là chết đương. Lão tiên sinh nhấc lên mí mắt nhìn Mễ Húc Quang liếc mắt một cái, không nhiệt tình, cũng không tính lạnh nhạt. Mễ Húc Quang phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem phía sau đại môn đóng lại, đi đến trước quầy, đem giấu ở ngực một đường đồ vật đào ra tới. Hoàng kim chế thành hạt châu, tổng cộng có 4 viên, thu không thu. Nói, hắn đem tế vải bông mở ra ở lòng bàn tay. Lộ ra bên trong tròn xoe, ánh vàng rực rỡ, cơ hồ giống nhau đại 4 viên hoàng kim hạt châu. Lão tiên sinh mắt sáng rực lên, nổi lên vài phần hứng thú, nói câu thu, hỏi qua Mễ Húc Quang có thể hay không cầm lấy đến xem sau, liền duỗi tay cầm lấy một viên, cẩn thận quan sát lên. Chỉ là dùng mắt thường xem còn chưa đủ, hắn lại lấy ra không ít công cụ, đem một viên nho nhỏ hạt châu toàn thân làm tinh vi kiểm tra. Kiểm tra xong một viên sau, hắn đem mặt khác 3 viên cũng theo thứ tự làm kiểm tra. Bảo đảm chúng nó mỗi một viên đều là thật. Cái này quá trình tiêu phí khá dài thời gian, Mễ Húc Quang vẫn luôn đứng ở trước quầy, dáng người thẳng, thần sắc đạm nhiên, rất là khí định thần nhàn. phẩm chất không tồi, độ tinh khiết cũng đủ, xác định chết đương. Rốt cuộc, Lao tiên sinh kiểm tra xong, lại lần nữa mở miệng hướng Mễ Húc Quang xác nhận. Mễ Húc Quang không chút do dự, gật gật đầu, ân, xác nhận, liền chết đương. Hành, vậy chết đương. Lao tiên sinh loát loát chính mình trong dâu, báo ra giá cách, 1 viên 100, 4 viên tổng cộng 400, đồng ý nói chúng ta cứ như vậy định ra tới. Nói thật, cái này giá cả so Mễ Húc Quang dự đoán muốn thấp một ít, hắn trước tiên hỏi thăm quá hiện tại vàng giá cả, cũng ở nhà trộm xương quá này 4 viên hạt châu trọng lượng, hơn hắn hỏi thăm lại đây số liệu tiến hành tính toán nói, khẳng định sẽ càng cao một ít. Nhưng là ai làm nơi này là hiệu cầm đồ đâu, này Lao tiên sinh có thể cho ra cái này giá cả đã xem như rất phúc hậu. Bởi vậy, hắn cũng không như thế nào do dự, càng là không có cò kẻ mặc cả, sảng khoái mà cùng người ký hợp đồng, thu được biên lai cầm đồ một trường, cùng với thật dày một chồng 10 nguyên mặt giá trị giấy sao. Bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, chuyện này liền tính là xong rồi. Lao tiên sinh không hỏi Mễ Húc Quang vì cái gì muốn đem này 4 viên hạt châu chết đương, Mễ Húc Quang cũng không có giải thích chúng nó ngọn nguồn. Mễ Húc Quang phục tiền, nghiêng hai nghe được bên ngoài dần dần ầm ĩ lên, trong mắt xoay chuyển, ra mặt dày hỏi Lao tiên sinh, cái kia. Thúc A, ngươi nơi này có nhà xí sao, ta đột nhiên bụng có chút đau. Nói, còn làm ra vẻ mặt thống khổ trạng che che chính mình bụng. Hắn cái này phản ứng Lao tiên sinh chính là thấy nhiều, không ít người chạy tới hắn hiệu cầm đồ đương đồ vật, bắt được tiền sau lo lắng ở trở về trên đường bị người đoạt, liền sẽ giả bộ bụng đau hoặc là mắc tiểu bộ dáng, chạy tới nhà xí đem tiền bên người tàng trụ, mới dám đi ra ngoài. Cho nên hắn không nhiều lắm phản ứng giơ tay hướng góc một cánh cửa chỉ, làm Mễ Húc Quang hướng chỗ đó đi, nhà xí liền ở tiến vào sau cách đó không xa. Cảm ơn thúc. Mễ Húc Quang lớn tiếng cảm tạ nói, vội vàng đi qua. Suốt 40 chương 10 nguyên tiền lớn, nếu đặt ở những người khác trên người, khả năng sẽ buồn rầu một trận tiền nên giấu ở chỗ nào, nhưng mà Mễ Húc Quang chính là họ Mễ Lao đầu Mễ, ra chuyển tàng đồ vật sâu xa. Hắn hôm nay ra tới trước, cố ý ở bên trong xuyên từ Thái Kiểu Chi đặc chế có bao nhiêu cái tường kép áo trong, quần áo vắt áo, thượng thủ cánh tay nội sườn, cùng với ngực ở giữa, đều phùng thượng dễ dàng nhìn không ra tới túi. Mễ Húc Quang lấy ra trong đó 2 tờ giấy sao, dư lại phân 5 phân đem chúng nó giấu ở ám túi bên trong, lại đem cởi ra len sợi y đi, áo khoác một lần nữa mặc vào, không yên tâm mà ở tàng đồ vật bộ vị sờ sờ, phát hiện liền chính mình đều rất khó cảm thụ ra tới, lúc này mới hoàn toàn buông tâm. Đến nỗi bị đơn độc lấy ra kia 2 trường, bị hắn một tả một hưu nhét vào quần túi, lưu chưa chờ hạ cấp nhi tử nữ nhi còn có tức phụ mua đồ vật. Ra tới, Lao tiên sinh ngẩng đầu nhìn Mễ Húc Quang liếc mắt một cái, thuận miệng trêu ghẹo một tiếng, còn rất nhanh, ha ha. Tới rồi hiện tại, Mễ Húc Quang nơi nào còn không biết vị này Lao tiên sinh phỏng trừng đã sớm biết hắn tính toán, chỉ là chưa nói ra tới mà thôi, cho nên hắn cười gượng lên tiếng, không đang nói cái gì. Hắn đang định mở cửa đi ra ngoài, khoe mắt dư quang liền nhìn đến bên cạnh bác cổ ra góc thả một cái tiểu hài tử nắm tay lớn nhỏ chuông đồng đang. Tròn xoe, nhìn có chút cũ, còn có không ít mài mòn dấu vết, nhưng là mặc danh, chính là hấp dẫn ở Mễ Húc Quang ánh mắt. Ở ra cửa trước, Điềm Điềm nói nàng muốn một cái tiểu lục lạc. Như vậy một cái tiểu hài tử nắm tay đại lục lạc, hẳn là cũng còn ở tiểu lục lạc phạm chú đi. Mễ Húc Quang lại bắt tay thu trở về. Hắn ở lão tiên sinh khó hiểu dưới ánh mắt, chỉ cái kia lục lạc, hỏi, thúc à, cái này lục lạc ta có thể mua sao? Hắn không xác định này đó đặt ở bác cổ giá đồ vật là bị người đương nhập hiệu cầm đồ, có thể hay không mua bán, cũng hoặc là mấy thứ này mỗi một cái đều rất có địa vị, hắn mua không nổi. Mễ Húc Quang càng hy vọng là người trước, như vậy hắn là có thể cùng lão tiên sinh ma một ma, nói không chừng là có thể thành công bắt lấy cái này lục lạc. Ngươi nói những cái đó a? Lão tiên sinh từ từ nói, mỗi dạng 2 nguyên tiền, nghĩ muốn cái gì chính mình chọn, chọn xong sau lại ta này tính tiền. Cho rằng chính mình tiền bao muốn xuất huyết nhiều Mễ Húc Quang. Không phải, đây là có ý tứ gì a? Mỗi dạng 2 nguyên, như vậy tiện nghi. Hợp lại ngươi một cái thật lớn bác cổ giá, phía trên phóng đồ vật liền nhân ra một cái số lẻ đều không có, không thích hợp đi. Thấy Mễ Húc Quang trên mặt lộ ra co thần bộ dáng, lão tiên sinh rốt cuộc lộ ra một cái gương mặt tươi cười tới, vui tươi hớn hở giải thích nói, này đó đều là người khác đưa lại đây đóng gói chết đương cho ta, 2 nguyên một cái bán ta còn có thể kiếm thượng không ít đâu. Ngươi nếu là có muốn, cứ việc chọn là được, không cần khẩn trương. Mễ Húc Quang có nghĩ thầm nói một câu ai khẩn trương, nhưng là nhìn Lao tiên sinh trên mặt bỡn cợt tươi cười, liền nhịn xuống chưa nói, tỉnh làm đối phương cảm thấy chính mình đại kinh tiểu quái. Nghe xong Lao tiên sinh giải thích, hắn mới suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì cái này bác cổ giá thượng đồ vật bãi rơi rất tan tác, phỏng chừng nguyên bản mặt trên có, đều bị người cấp chọn đi rồi đi. Hắn lập tức cầm cái kia ngay từ đầu coi trọng lục lạc, lại ở mặt khác đồ vật thượng nhất nhất đảo qua. cầm hai cái không giống nhau đầu gỗ ống đựng bút, mới qua đi tính tiền. Ngắn ngủn vài phút, hắn liền hoa 6 nguyên tiền đi ra ngoài. Chờ phùng này tam dạng đồ vật xuất hiện ở hiệu cầm đồ cửa thời điểm, mẹ Húc Quang có chút hoảng hốt, hắn có phải hay không xúc động. Hiệu cầm đồ phụ cận cư dân nhìn đến cái này tuổi trẻ hậu sinh từ hiệu cầm đồ ra tới, tò mò mà đánh giá hắn, suy đoán hắn là lại đây đương đồ vật, vẫn là tới chụp lại. Chờ thấy rõ trên tay hắn mấy cái tiểu ngoạn ý như sau, đồng thời thiết một tiếng, này viên lão nhân, hôm nay lại có 6 đồng tiền nhập chứng lạc. Hắc, bọn họ liền không nghĩ ra, nhiều thế này không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý nhi, như thế nào liền nhiều người như vậy sẽ mua chứng đâu. Cái này tuổi trẻ hậu sinh cũng là, cư nhiên một hơi mua 3 cái, cũng thật có tiền. Ở cư dân bên trong cánh cửa tâm một mảnh phun tào trong tiếng, mẹ Húc Quang vội vàng rời đi. Chờ xuyên qua ngõ hẻm, đến người đi trên đường cái sau. Mẹ Húc Quang nhạy bén mà nhận thấy được, chung quanh không khí có chút không đúng. Một tiểu đội ăn mặc chỉnh tề trang phục người biểu tình nghiêm túc mà đi qua, nhìn còn có chút hung thần ác sát, mẹ Húc Quang trong lòng không lý do một trận khẩn trương, đang muốn hướng trấn khẩu phương hướng đi đến, đã bị trong đó một đội người cấp ngăn cản. Đứng lại, đang làm gì? Một người cao lớn nam nhân duỗi tay ngăn trở mẹ Húc Quang đường đi, đôi mắt hướng trong tay của hắn ngắm ngắm, không khách khí hỏi. Mẹ Húc Quang trên mặt lộ ra hơi mang lấy lòng cười, nói: vị này đại ca, ta đây là muốn đi tỷ của ta ra đâu, nàng gả tới rồi trấn trên, hảo một đoạn thời gian không về nhà mẹ đẻ, ta mẹ khiến cho ta đến xem nàng. Lại giơ tay nhấc tay thượng ống đựng bút, trong nhà nàng hai đứa nhỏ, đúng là đi học tuổi tác, ta liền chính mình dùng trong nhà đầu gỗ làm hai cái ống đựng bút, đại ca ngươi cảm thấy ta này ống đựng bút làm được thế nào. Cao lớn nam nhân ngó mắt kia hai cái đen tuyền ống đựng bút, trong lòng một trận ghét bỏ, này làm cũng quá xấu đi, không biết còn tưởng rằng là đốt trọi đầu gỗ đâu. Được rồi, ngươi chạy nhanh đi, chúng ta còn có quan trọng sự đâu. Không kiên nhẫn dưới, cao lớn nam nhân liền vội vàng Mễ Húc Quang nhanh lên rời đi. Thấy bọn họ cảnh tượng vội vàng bộ dáng, Mễ Húc Quang cũng không dám tùy ý hỏi thăm, cáo từ sau nhấc chân hướng nguyên lai phương hướng đi ra một khoảng cách, lại quải cái cong, chậm rãi biến mất ở này nhóm người tầm mắt giữa. Nếu đã cùng vài người ta nói chính mình muốn đi đại tỷ gia, hiện tại thời gian cũng còn sớm, vậy thật đi đại tỷ gia nhìn xem đi. Mễ Húc Quang nghĩ như vậy nói. Cùng thời gian, chấn trên một cái không chớp mắt trong một góc, Tiền Hải Chính lôi kéo hắn tìm được người mua cỏ kẻ mặc cả. 100, ta liền phải 100, này đã là thấp nhất. Tiền Hải bộ mặt giữ tợn nói. Hắn nhặt cái đồng hồ nhiều không dễ dàng à, vẫn là mới tinh, sao có thể 50 đồng tiền liền bán đi. Kia người mua cũng không phải cái hào phóng, nói, kia không được, 100 ta nhưng ra không dậy nổi, như vậy đi, ta xem ngươi đồng hồ cũng rất tân, ta lại thêm chút, 60 đi. Ngươi nếu là chịu bán ta liền mua. Ai u, này nơi nào là rất tân, rõ ràng chính là hoàn toàn mới, căn bản không ai dùng quá, 90, ta cho ngươi tiện nghi điểm, ngươi nếu là đồng ý liền lấy đi. Ha ha, ngươi nói vô dụng quá liền vô dụng quá a, ta nhưng không tin 90 ta cũng mua không nổi, nhiều nhất 70. Ngươi. Tiên Hải sắp khí tạc, hắn như thế nào liền tìm cái như thế nào khó mà nói lời nói, càng là thời gian lâu, hắn trong lòng càng là cảm thấy một trận bất an, mọi cách rồi dám sau. Hắn như là rốt cuộc hạ quyết tâm, nói, chúng ta đều thối lui một bước, 80, ta chỉ cần 80, này khối đồng hồ liền bán cho ngươi, không cần công nghiệp khoán, hoàn toàn mới đồng hồ. Một phen lôi kéo, đồng hồ giá cả rốt cuộc định rồi xuống dưới, 80 nguyên. Tiên Hải từ nam nhân trong tay tiếp nhận tiền, vui dạo dực mà ngón tay dính lên nước miếng đếm rất nhiều lần, mới đem tiền trân trọng mà bỏ vào quần túi. Ngẩng đầu đang muốn cùng nam nhân nói mấy câu, liền nghe cách đó không xa truyền đến một trận xôn xao. Tiền Hải nhận thức một cái cũng là tới chợ đen bán đồ vật tu kịch nam nhân hoang mang rối loạn chạy tới, nhìn đến Tiền Hải hai người chạy nhanh nhắc nhở một câu, chạy mau, bọn họ tới bắt đầu cơ trục lợi. Nói xong, cũng không làm dừng lại, phát huy cùng hắn dáng người hoàn toàn không hợp tốc độ, nhanh như chớp chạy. Tiền Hải nghe xong gan đều mau dọa phá, cũng mặc kệ hắn người mua sẽ thế nào, chính mình cũng đi theo ổ kịch nam nhân chạy. Má ơi! Ngày đầu tiên lại đây liền gặp gỡ việc này, hắn cũng quá xui xẻo. Hắn cũng không thể bị đuổi theo. Dù sao bán đồng hồ tiền đã tới tay, chạy nhanh về nhà lại nói. Đến nỗi một cái khác tính toán bán đồ vật, vẫn là chờ lần sau đi. Tiên Hải chạy đi rồi, người mua chậm gì gì mà đem đồng hồ hướng chính mình trên cổ tay một bộ, phúng cười ra tiếng, như vậy điểm đầu góc còn dám tới chợ đen bán đồ vật, người nhà quê chính là hảo lửa. Nô, hôm nay vận khí không tồi, chỉ dùng một nửa giá cả liền đem đồng hồ cấp bắt lấy. Lúc này, một người cao lớn nam nhân từ chỗ ngoặc chỗ chạy ra, nhìn đến người. Ác thanh ác khí chất vấn nói, đứng lại, đang làm gì? Kia người mua thực hảo tính tình mà cười cười, nói, ha ha, ta chính là ở phụ cận tán cái bước. Sáng tinh mơ tán cái gì bước? được rồi, nơi này không ngươi chuyện gì, chạy nhanh đi. Cao lớn nam nhân lo chính mình nói, tránh ra. Người mua lảo đảo lắc lư mà, cũng từ cái này góc rời đi. Mễ Thủy Liên nghe được cửa có tiếng đập cửa, đi qua đi mở cửa, một trương quen thuộc mặt xuất hiện ở nàng trước mặt. Tiểu đệ, ngươi như thế nào lại đây? Nhìn đến người đến là Mễ Húc Quang, Mễ Thủy Liên kinh hỉ hỏi lên tiếng. Đệ 40 chương. Mễ Điểm Điểm ngủ nướng tỉnh, phát hiện ba ba cư nhiên không ở nhà, kỳ quái mà chạy tới hỏi Thái Kiều Chi, mụ mụ, mụ mụ, ba ba đâu, Điểm Điểm như thế nào không thấy được ba ba nha. Nàng hôm nay còn không có cấp ba ba sớm ăn hôn đâu. Thái Kiều Chi có chút tức giận địa Điểm Điểm nữ nhi cái chán, cười nói, người khác đều là tỉnh ngủ tìm mụ mụ, ngươi như thế nào là tìm ba ba. Tiểu đồng đốc, ngươi đã quên ngươi ba ba hôm nay sáng sớm liền ra cửa. Lúc ấy ngươi còn tỉnh lại quá, nói với hắn một hồi lâu nói đâu. Còn ở trượng phu trên mặt hôn hai khẩu, hại nàng ghen làm người chạy nhanh đi, chính mình đem nữ nhi dịch tới rồi một cái trong ổ chăn ngủ. Nào biết nữ nhi một giấc ngủ dậy, cư nhiên quên mất việc này. Không được, việc này quá buồn cười, chờ trượng phu trở về, nàng nhất định phải nói cho hắn, cùng hắn chia sẻ cùng phân vui sướng. Nghe xong mụ mụ nói, Mễ Điểm Điểm tiểu đại nhân dạng chống cằm nhọn nhọn, làm ra nỗ lực tự hỏi bộ dáng, có sao? Điểm Điểm không nhớ rõ ai. Không nhớ rõ cũng không có quan hệ. Nàng biết chính mình không có rơi xuống ba ba sớm an hôn là được. Nếu ba ba ra cửa, kia nàng liền ở nhà chờ ba ba trở về. Ngày nay, Mễ Điểm Điểm không có chạy tới bên ngoài chơi, dọn tiểu băng ghế ngồi ở nhà chính cửa, chờ a chờ, chờ a chờ, rốt cuộc ở không trung sát hắc thời điểm, thấy được hình bóng quen thuộc. Ba ba. Mễ Điểm Điểm lập tức nào tới, kể ra cả ngày xuống dưới chính mình đối Mễ Húc Quang tưởng niệm. Mễ Húc Quang cũng là không nghĩ tới, chính mình cư nhiên chậm trễ lâu như vậy mới từ trấn trên trở về. Cùng buổi sáng ra cửa trước hai tay chống chân so sánh với, từ trấn trên trở về hắn có thể nói được thượng là thắng lợi trở về. Hắn phía sau bồi cái sọt, bên trong đầy đồ vật. Ở đại tỷ Mễ Mỹ Tình trong nhà, Mễ Húc Quang cùng đại tỷ Hàn Huyên một trận, bị hỏi đến người trong nhà đều thế nào thời điểm, không cẩn thận ngoài miệng một khoan khoái, liền đem tiểu nữ nhi Điểm Điểm bị cục đá tạp đến sự tình cấp nói đi ra ngoài. Tuy rằng Điểm Điểm cũng không có cái gì trở ngại, nhưng vẫn là đem Mễ Mỹ Tình cấp đau lòng hỏng rồi. Lấy ra tích góp xuống dưới bố phiếu phân cho Mễ Húc Quang một ít, lại tưởng cho hắn tắc tiền làm hắn mua điểm đồ vật cấp Điểm Điểm bổ thân thể, bị Mễ Húc Quang cự tuyệt. Hắn không có ở Mễ Mỹ Tình trong nhà nhiều ngốc, làm nàng có rảnh nhiều về nhà mẹ đẻ sau, chính mình liền hướng Cung Tiêu xã đi qua. Ở Cung Tiêu xã, hắn trừ bỏ mua bố cùng tối hôm qua thượng đáp ứng hai cái nhi tử đồ vật ngoại, còn mua tam hộp kem bảo vệ ra, tính toán đưa cho hắn thân cận nhất ba nữ nhân, đến nỗi mặt khác linh tinh vụn vặt sinh hoạt vật tư, liền không từng cái kể ra. Này không, Mễ Lao Thái cùng Thái Kiều Chi hai người cầm từng người kem bảo vệ ra hiếm lạ cái không để yên, ngay cả Mễ Điểm Điểm, cũng lần đầu tiên hiển lộ ra nữ hài tử xú mị thiên tính, từ bình đào ra một chút cao thể, đều đổ nơi tay trên lưng, ngửi cái không để yên. Thơm quá Nga. Đúng rồi, Điểm Điểm ngươi xem, đây là cái gì? Mễ Húc Quang từ cái sọt phủng ra một đoàn thịt mum mút còn sẽ động đồ vật đưa tới nữ nhi trước mặt, hiến vật quý dường như hỏi. Mễ Điểm Điểm nghe vậy xem qua đi. Chỉ thấy ba ba bàn tay to trong tay, là một cái lông xù xù tuyết bạch sắc tiểu đoàn tử, đại khái là bởi vì bất an, tiểu thân mình ở không ngừng run rẩy, ở một cái xoay người hạ, lộ ra lúc trước xúc ở trong ngực đầu nhỏ, nhắm chặt hai mắt, ướt rầm rề mũi, miệng khẽ nhếch, lộ ra một tiểu tiệt màu hồng phấn đầu lưỡi. A, tiểu cầu cầu. Mễ Điểm Điểm lập tức nhận ra đây là cái gì, kinh hỉ mà kêu to ra tiếng. Cái này, không chỉ có Mễ Thiên Hạo, Mễ Thiên Trạch hai anh em bị hấp dẫn đến nhìn lại đây. Mặt khác đứng ở phụ cận nhị phòng ba cái hài tử cũng lộ ra ý động bộ dáng, rất muốn thỏ qua tới quan khán. Nhưng bọn hắn bị Tiêu Tuệ cấp kéo lại. Tiêu Tuệ ánh mắt phức tạp mà nhìn Mễ Điểm Điểm toàn ra, trong lòng tưởng chính là vì cái gì Mễ Húc Quang sẽ đột nhiên mua nhiều như vậy đồ vật về nhà, hắn nơi nào tới tiền. Tuy rằng nói nàng làm xuống nông thôn thanh niên trí thức, trong thành cha mẹ mỗi quá một đoạn thời gian đều sẽ chủ động cho nàng gửi tiền tới, cũng không phải thực thiếu tiền. Nhưng nếu là Mễ Húc Quang đỉnh đầu thượng tiền là trong nhà lão nhân trợ cấp cho hắn nói, kia không khỏi có chút quá không công bằng. Nàng bất động thanh sắc mà kéo kéo trượng phu cánh tay. Không khẽ động, ngẩng đầu phát hiện Mễ Húc Huy cười tủm tỉm mà nhìn, từ đáy lòng mà vì hắn tam đệ có thể mang về tới nhiều như vậy đồ vật cảm thấy cao hứng. Cao hứng gì a, không phần của ngươi. Tiêu Tuệ bực mình không thôi, lại không hảo biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc ở cái này trong nhà, nàng chung quy là cái người ngoài. Mễ Điểm Điểm đem tiểu cẩu đặt ở trên mặt đất, nghe ba ba nói này chỉ tiểu cẩu là hắn ở trở về trên đường nhặt về tới, là không ai muốn, hảo đáng thương Nga. Bất quá tiểu cẩu tới rồi nhà bọn họ, nàng nhất định sẽ hảo hảo đối nó. Đầu tiên, phải cho tiểu cẩu lấy cái tên. Tiểu Bạch. Mễ Điểm Điểm chỉ vào tiểu cầu nói, muội muội lấy tên thật là dễ nghe. Mễ Thiên Hạo vỗ tay cổ động nói. Mễ Điểm Điểm kiêu ngạo mà ưỡn ngực, ân, nàng lấy được tên chính là dễ nghe. Lấy tên thượng nghiện, nàng lại chỉ hướng về phía cửa Đại Hát Môn, nói, Đại Hát, Đại Hát Môn. Trong nhà những người khác, còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là tiếp tục khen rượu. Ngại cổ tiểu bạch cứ như vậy lưu tại Mễ gia, đã chịu đến từ Mễ Điểm Điểm chi kỷ chiêu cố. Nuôi lớn một ít tiểu hoàng gà cuối cùng bị Mễ Điểm Điểm mệnh danh là tiểu hoàng, lớn chút tiểu hoàng bước vàng nhà sắc móng gà chạy tới vây xem tân tiểu đồng bọn, đầu ở tiểu cầu trên bụng cùng cùng, thoạt nhìn còn rất thích tiểu cầu. Mễ Húc Quang còn mua chút thịt trở về, đưa cho Mễ Lao Thái, nói là muốn buổi tối thêm cơm. Mễ Lao Thái hoành hắn liếc mắt một cái, có tiền cũng không phải như vậy bại a, nhưng nghĩ đến hôm nay cũng coi như là có chuyện tốt phát sinh, liền không có đương trường bùng nổ, lại đem thịt đưa cho con dâu cả, làm nàng cầm đi làm một đạo thịt kho tàu. Được rồi, ta đây liền đi làm. Thái Tiểu Đào tiếp nhận thịt, một đầu chui vào trong phòng bếp. Nhà chính dư lại cũng không rảnh rỗi, này một cái chạy tới đóng lại viện môn, kia một cái tìm tới đổ môn chuyên dụng mảnh vải, bọn nhỏ ngoan ngoãn mà ngồi vây quanh ở bàn nhỏ thượng, thưởng thức Mẹ Húc Quang mang cho nhi tử nữ nhi nhóm món đồ chơi mới, các đại nhân còn lại là phân công hợp tác, dùng mảnh vải đem cửa sổ khe hở vây quanh cái kín mít. Tiêu Tuệ nhìn trước mắt không khí hài hòa cả gia đình, khoe miệng chịu chịu, thầm nghĩ ăn đốn thịt mà thôi, như thế nào làm đến cùng tham gia bí mật hoạt động giống nhau. Quả nhiên không hổ là không phải người một nhà, không tiến một nhà môn sao. Nàng thấy không chính mình chuyện gì, cầm lấy trong một góc cây chổi, có một chút không một chút quét chấm đất, bắt đầu giả vờ giả vịt. Hôm nay buổi tối, tất cả mọi người ăn cái cảm thấy mỹ mãn, ngay cả đánh ra tới no cách, đều có chứa thịt kho tàu đặc có thơm ngọt tư vị. Chờ các phòng đều trở về nghỉ ngơi, bọn nhỏ chơi mệt ngủ rồi, Mẹ Húc Quang mới đem dư lại tới tiền toàn bộ giao cho Thái Kiều Chi. 4 viên kim châu tử tổng cộng bán 400 nguyên, ta lại ở kia ra sản phô hoa 6 nguyên tiền mua 2 cái ống đựng bút cùng một cái lục lạc, mặt khác vụn vặt cũng hoa 10 mấy khối, dư lại toàn bộ đều tại đây. Thái Kiều Chi đem tiền lẻ một lần nữa chọn ra tới đưa cho trợ phu, lại từ giữa rút ra một chương chỉnh 10 nguyên tiền, dư lại mới dùng khăn tay tinh tế bao bọc lấy, tính toán tìm một chỗ giấu đi. Bọn nhỏ phát hiện cái kia tàng bảo động liền cho bọn hắn tàng chính mình đồ vật, tiền nói vẫn là mặt khác tìm địa phương đi. Hai vợ chồng vì đem này bút vốn to giấu đi, dùng hết non nửa cái buổi tối, chờ đến đem tiền hoàn toàn tàng hảo, bảo đảm những người khác tìm không thấy sau, nằm đến trên giường ngã đầu liền ngủ. Không trong chốc lát, liền đã ngủ say. Hai người ai cũng không có phát hiện, bọn họ tiểu nữ nhi Điềm Điềm nằm nghiêng ở ổ chăn chung, hai tay vẫn luôn nhéo Mẹ Húc Quang đưa cho nàng tiểu lục lạc đâu. Ở một cái vô ý thức xoay người sau, tay nhỏ thoáng dùng sức, lục lạc phát ra ca một tiếng giòn vang. Này một đêm, Mễ gia là yên lặng, mà cách vách tiền gia lại xưng được với là binh hoang mã loạn. Bởi vì sáng sớm ra cửa nói muốn đi trấn trên làm việc tiền hải, cư nhiên đến bây giờ đều không có trở về. Người đâu? Hải tử như thế nào còn không có trở về, nên sẽ không phát sinh chuyện gì đi. Triệu Hồng Diệp ngồi ở trên giường, sắc mặt khi thanh khi bạch, nàng biết hiện tại đầu cơ trục lợi chảo thật sự nghiêm, nhưng ỷ vào nhà mình có cái phúc tinh, là lao thần tiên che chở, nhiều vài phần dũng khí, liền đồng ý nhi tử đi chợ đen bán đồng hồ. Nhưng hiện tại, nhi tử đi ra ngoài cả ngày đều không có trở về, nên sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện đi. Là bị bắt được, vẫn là đồng hồ bán tiền bị kẻ xấu cấp theo dõi. Nhưng ngàn vạn đừng đã xảy ra chuyện, nàng liền như vậy một cái nhi tử. Vân Nga cũng thực lo lắng, bất quá nàng chỉ có rất nhỏ một bộ phận là ở lo lắng trượng phu an nguy, càng nhiều còn lại là ưu sầu nếu là trượng phu thật sự đã xảy ra chuyện, nàng nửa đời sau có thể hay không quá đến thảm hại hơn. Tiền Giai Dung mặt vô biểu tình mà đứng ở một bên, nàng đối lịch sử vẫn là có chút hiểu biết, biết cái này niên đại đầu cơ trục lợi là cái rất nghiêm trọng tội danh, nếu là tiện nghi cha thật sự không cẩn thận đi vào, kia nàng lấy ra tới đồ vật đã có thể một nửa bạch ngủ. Lúc sau lại đến tưởng tân lấy cớ ra bên ngoài lấy đồ vật. Giai Dung, hảo cháu gái, mau đến mãi mãi bên này. Triệu Hồng Diệp nhớ tới phúc tinh tồn tại, chạy nhanh đem người kêu lại đây, hai tay nắm chặt Tiền Giai Dung tay, phảng phất làm như vậy là có thể cho nàng mang đến lực lượng. Tiền Giai Dung chỉ cảm thấy chính mình lòng bàn tay mu bàn tay bị lao vỏ quýt không ngừng vuốt ve, trên người một trận đến khởi nổi da gà, ghê tởm đến không được. Ta đi bên ngoài tìm xem. Tiền Hữu Kim đột nhiên đứng lên, nói như vậy nói. Nhưng mà không đợi hắn đi ra vài bước, đại môn đã bị người từ bên ngoài chụp vang, đồng thời, Tiền Hải cùng với kinh sợ thanh âm cũng từ bên ngoài truyền tiến vào, mau mở cửa, ta đã trở về, mau mau nhanh lên, cho ta mở cửa a. Không cần người thúc giục, Vân Nga một đường chạy chậm đem người thả tiến vào. Chờ thấy rõ Tiền Hải lúc này trạng thái, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Tóc ti dính đầy cho bụi, lộn xộn giống cái tổ chim. Thượng thân quần áo một sợi, xám trắng đông như tử chạy ra tới, đã không thể xuyên. Phía dưới thảm hại hơn, cũng không biết có phải hay không phía trước quăng ngã quá ngã, đầu gối phá hai cái đại động, vải dệt thượng còn có đỏ sầm vết máu. Tiên Hải chạy vào, nhìn đến mọi người trong nhà, một cái hơn 30 tuổi đại nam nhân, hoa một tiếng khóc ra tới. Ta hảo thảm A. Phía trước, Tiền gia người ở Tiền Hải Đức quãng lời nói chung, đã biết hắn cả ngày tao ngộ. Ở đem đồng hồ bán đi phía trước, hết thảy đều thập phần thuận lợi, nhưng thực mau hắn liền bắt đầu xui xẻo. Đầu cơ trục lợi văn phòng người, cơ hồ là toàn viên xuất động, tăng lớn lực độ tới bắt người. Tiền Hải đang lẩn trốn thoáng thời điểm, không cẩn thận bị người cấp theo dõi, vì né tránh những người này, hắn lại là toàn ổ gà, lại là tàng chuồng heo, còn ở một cái ao phân bên cạnh trốn rồi hảo một trận. Lúc sau, vì có thể chạy nhanh về nhà tới, hắn vòng cái đại cong, sao đường xa, dọc theo trên núi đường nhỏ trở về. Quần áo là bị trên núi nhánh cây cùng sắc bén cục đá cắt qua, đầu gối là không cẩn thận vướng ngã một đoạn ngã xuống thân cây cấp quăng ngã. Tóm lại, chính là thực thảm. Còn đừng nói, bị Tiền Hải chủ động báo cho hắn đi qua ổ gà, chuồng heo cùng ao phân sau, những người khác đều nghe thấy được trong không khí phát ra mùi lạ, không khỏe mà kẹp chặt lông mày. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, có thể bình an trở về ta liền an tâm rồi. Triệu Hồng Diệp nhắc mãi, lại nghĩ tới bán đồng hồ được đến tiền, chạy nhanh hỏi, Hải tử, vậy ngươi tiền đâu, tiền không có việc gì đi. Kia chính là suốt 80 khối. Nhà nàng Hải tử chính là lợi hại, một cái nhặt được đồng hồ cư nhiên có thể bán ra 80 khối giá cao. Nghe vậy, những người khác cũng đem đầu chuyển hướng về phía Tiền Hải phương hướng, chờ mong mà nhìn hắn. Có này số tiền, nhà bọn họ nhật tử sẽ hảo quá rất nhiều, đốn đốn ăn thì không thể nói, nhưng cách mấy ngày ăn thượng một đốn tuyệt đối là có thể. Tiền Hải lau mặt, lại đáp ý lên, yên tâm đi, ta đều đặt ở túi quần, tuyệt đối sẽ không vứt. Rồi đến túi quần hai tay, tay trái sờ đến một cái động lớn, tay phải sờ soạn cái không. Giây tiếp theo, Tiền Hải trên mặt cười biểu tình liền biến mất. Ở cả nhà dự cảm đến không ổn dưới ánh mắt, hắn ngao một tiếng khóc đến lớn hơn nữa thành. Tiền đâu? Tiền của ta đâu? Còn có hắn nhẫn vàng đâu? Như thế nào cũng không thấy. Đệ 41 chương. Ở Tiền gia trên dưới bởi vì ném tiền cực kỳ bi thương đồng thời, lại có nhân tâm tình thập phần hảo. Đồng Đại Dũng hai tay gắt gao ôm bụng, toàn thân bởi vì mừng như điên không ngừng run rẩy, bay nhanh mà chạy về trong nhà, không để ý tới Triệu Ánh hỏi hắn phía trước đi nơi nào nói, một đầu chui vào trong phòng, còn đem thân là hắn thê tử Triệu Ánh nốt ở ngoài cửa. Triệu Ánh tính tình mềm, đối cái này ở rể trượng phu thái độ cũng không như thế nào sinh khí, kéo hơi thọt chân chậm rãi đi đến một bên ghế trên ngồi xuống, chờ bên trong người một lần nữa đem cửa mở ra, mới lại hỏi một lần hắn buổi tối đi nơi nào. Đồng Đại Dũng mới vừa được một bút tiền của Phi Nghĩa, trong lòng chính mị đến ưa ra phao đâu, đối với Triệu Ánh ép hỏi liền có chút không kiên nhẫn, vây vây tay thuận miệng lừa gạt nói, hại, nào có đi chỗ nào, ta liền ngủ không được đi chân núi đi bộ một vòng, ngươi hỏi cái này làm gì? Không làm gì, chính là cảm thấy ngươi gần nhất mỗi ngày buổi tối đều ra bên ngoài chạy, có chút tò mò. Biết trượng phu là ngủ không được đi ra ngoài tản bộ sau, Triệu Ánh liền không hề hỏi nhiều. Liền hắn vừa rồi vì cái gì vội vội vàng vàng chạy vào cũng không tiếp tục chú ý, giải thích vài câu liền xẹt qua hắn vào phòng. Triệu Ánh không có phát hiện, phía sau Đồng Đại Dũng thân thể có trong nháy mắt cứng đờ, theo sau mới chậm rãi thả lỏng lại, một đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, hình như là ở cảnh giác cái gì. Qua vài phút, hai người đều nằm ở trên giường, cách xa nhau có một khoảng cách, lưng tựa lưng nằm, không có dư thừa hô động. Triệu Ánh sớm thành thói quen chính mình cùng Đồng Đại Dũng ở chung hình thức. Không bao lâu liền đã ngủ. Mà Đồng Đại Dũng đâu, trong lòng không ngừng hồi tưởng chính mình ở chân núi nhặt được tiền cùng một quả nhẫn vàng, trái tim thình thịch kinh hoàng, trong lòng cân nhắc chờ ngày mai sáng sớm Triệu Ánh không ở trong phòng thời điểm, liền đem tiền tàng đến càng ẩn nấp chút, đến nỗi kia cái nhẫn vàng, liền tìm một cơ hội đưa đi cho hắn thân mật, lấy tỏ vẻ chính mình quyết tâm. Hắn đã sớm chịu đủ rồi cái này tàn tật lại không thú vị nữ nhân, nếu không phải năm đó nhà hắn nghèo, sao có thể sẽ không có tôn nghiêm mà ở rể Triệu gia. Chờ tìm cơ hội, hắn một hai phải vứt bỏ nữ nhân này không thể. Nghĩ nghĩ, Đồng Đại Dung cũng đã ngủ, còn bắt đầu làm mộng đẹp, trong lúc ngủ mơ ha hả cười không ngừng, lại không biết nửa đêm Triệu Ánh tỉnh lại, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hắn hồi lâu. Ngày hôm sau, nhị y kìa. Không, không phải, Dung Dung, ngươi đêm qua không có ngủ hảo sao. Mễ Điểm Điểm hôm nay lại cùng Tiền Giai Dung ước hảo ra tới chơi, lại phát hiện tiểu đồng bọn hứng thú không cao, một đôi mắt hạ còn có nồng đậm quầng thâm mắt. Vì thế tò mò hỏi. Đối mặt Mễ Điểm Điểm vấn đề, Tiền Giai Dung cũng không biết nên nói cái gì hảo. Đêm qua, tiện nghi cha về nhà sau phát hiện bán đồng hồ được đến tiền cư nhiên toàn bộ ném, khóc thét hảo một trận, khóc xong sau liền không quan tâm mà đánh tiện nghi mẹ một đốn, nói đều do nàng, quần túi phá cư nhiên không cho hắn bổ thượng, hại hắn đem 80 đồng tiền toàn bộ ném, tìm cũng tìm không trở lại. Cái này lý do tựa hồ thành một cái thực tốt phát tiết khẩu, tiền hải đánh xong sau, Vân Nga lại bị tiện nghi mãi mãi đau mắng một đốn, ngay cả tiện nghi ra ra cũng là ánh mắt âm trầm mà ngồi ở một bên nhìn, cái gì cũng không nói. Chờ đến mặt sau, Vân Nga chịu không nổi khóc lóc chạy đi ra ngoài, Tiền Giai Dung còn không có phản ứng lại đây, liền cũng bị khấu một mồm to hát qua. Tiền Hải hoài nghi mà trừng mắt Tiền Giai Dung, mắng, còn có ngươi, buổi sáng ra cửa trước nói cái gì chúc ta vận may, lão tử phi. Cái gì vận may, rõ ràng tất cả đều là vận đen. Theo ta thấy, ngươi nên sẽ không phải phúc tinh, kỳ thật là sao trổi đi. Lời này cũng không thể nói bậy, Tiền Giai Dung còn không có cấp ra cái đáp lại đâu, Triệu Hồng Diệp đầu tiên tạc. Hải tử, lời này ngươi cũng không thể nói bậy, Dung Dung nàng chính là phúc tinh, không có khả năng là sao chổi. Thật muốn là sao chổi, cũng chỉ có thể là Vân Nga. Đều là nàng làm hại ngươi, làm hại nhà chúng ta không có 80 đồng tiền. Lúc sau liền lại là một trận cãi cọ, nhưng mà Tiền Giai Dung đã vô tâm tình nghe đi xuống. Nàng trong đầu không ngừng bị ba chữ sợp ẻm, đó chính là Bạch Nhã Lang. Mệt nàng lấy ra nhiều như vậy thứ tốt cấp gia nhân này, bọn họ không cảm tạ còn chưa tính. Xảy ra vấn đề cư nhiên còn muốn trách nàng. Không phải một khối đồng hồ sao, làm nàng cao hứng, nàng còn có thể lấy ra 10 khối 20 khối đâu. Lại nói, nàng ngày đó lấy ra đồ vật, trừ bỏ đồng hồ nhưng còn có không ít ăn, chẳng lẽ ăn vào bụng lôi ra tới sau, liền không nhớ rõ chính mình được đến chỗ tốt rồi. Thật là Bạch Nhã Lang. Á á á, tức chết nàng. Càng làm cho nàng tức giận là, Tiền Hải mắng xong về sau, hệ thống phản ứng nhanh nhạy, lập tức lại cho nàng khấu rất 5 điểm hảo cảm giá trị. Tiền Hải đưa Tiền Giai Dung mang đến hảo cảm giá trị vốn dĩ liền không có nhiều ít, hiện tại nhưng hảo, khấu đến độ muốn gặp đế. Vì thế, nàng đã bị tức giận đến cả đêm không ngủ hảo. Hiện giờ đối mặt Mễ Điểm Điểm không biết gì vấn đề, Tiền Giai Dung mắc kẹt sau một lúc lâu, cuối cùng nghẹn khuất mà ứng thừa xuống dưới, chính mình chính là không có ngủ hảo. Rốt cuộc nàng trước mặt đứng chính là trước mắt có thể tìm được hảo cảm giá trị dễ dàng nhất kiếm mục tiêu, không thể lại đem người chọc sinh khí. Mễ Điểm Điểm nhìn Tiền Giai Dung vài mắt, thẳng đến chính mình xác nhận Tiền Giai Dung là thật sự không có việc gì, mới yên lòng, cùng nàng khoái hoạt vui sướng chơi tiếp. Ở chơi trong quá trình, Mễ Điểm Điểm còn cùng Tiền Giai Dung chia sẻ chính mình tiểu bí mật. Hôm nay buổi sáng nàng một giấc ngủ tỉnh, phát hiện tối hôm qua thượng ba ba đưa cho nàng tiểu lục lạc cư nhiên bị nàng cấp không cẩn thận niết hỏng rồi, nứt thành hai nửa, bên trong hòn đá nhỏ đều rớt ra tới, sẽ linh linh rung động lục lạc rốt cuộc phát không ra thanh âm tới. Lúc ấy, Mễ Điểm Điểm liền sợ hãi. Không đi quản bị hòn đá nhỏ cộm tại thân hạ đã lâu không quá thoải mái làn da, chỉ nghĩ nhanh lên đem phạm tội chứng cứ cấp giấu đi. Đó là ba ba trước một ngày mới vừa đưa nàng lễ vật, lại bởi vì nàng sơ sẩy cấp lộng hỏng rồi, Mễ Điểm Điểm sợ hai ba ba đã biết sẽ cảm thấy nàng là cố ý, nàng biến thành hư hài tử, căn bản là không dám đi thừa nhận sai lầm. Cho nên nàng quyết định trước đem lục lạc giấu đi, nghĩ cách dựa vào chính mình đem lục lạc cấp tu hảo. Cũng không biết, trên đời này có biện pháp nào có thể đem lục lạc cấp biến trở về nguyên trạng. Mễ Điểm Điểm đem chính mình tiểu phiền não nhất nhất thổ lộ, cuối cùng hướng Tiền Giai Dung tìm kiếm trợ giúp. Tiền Giai Dung trong lòng mau đem chính mình phiên thành đại bạch mắt, vì cái gì cái này Mễ Điểm Điểm sẽ như vậy ấu trĩ. Một cái lục lạc mà thôi, lộng hỏng rồi liền lộng hỏng rồi, cùng lắm thì về sau lại mua cái tân bái. Tiểu hài từ sao, lộng hư món đồ chơi không phải thực bình thường, vì cái gì nàng muốn biểu hiện đến cùng trời sập dường như. Mắng về mắng, chủ ý vẫn là muốn giúp đỡ ra. Tiền Giai Dung cho Mễ Điểm Điểm một cái kiến nghị, làm nàng đi tìm có dính hợp công năng keo nước, đem vỡ ra tới lục lạc một lần nữa đua ở bên nhau là được, đến nỗi rớt ra tới hòn đá nhỏ, ở dính hợp thời điểm nhớ rõ bỏ vào đi là được. Mễ Điểm Điểm cảm thấy, này thật là một cái ý kiến hay, chờ buổi tối người trong nhà trở về, nàng liền lặng lẽ đi tìm nãi nãi, hỏi trong nhà nàng có hay không keo nước. Nàng vui tươi hớn hở về phía Tiền Giai Dung nói lời cảm tạ, còn nói một câu, Dung Dung ngươi tưởng biện pháp thật tốt. Bất quá ta phải đem bên trong hòn đá nhỏ cấp thay đổi, nó đều đã biến tái rồi, khẳng định là múc mèo trường mau lạc. Mễ Điểm Điểm biết cái kia tiểu lục lạc là ba ba ở hiệu cầm đồ mua, hiệu cầm đồ đồ vật khẳng định là người ta không cần mới lựa chọn đương rớt, còn ở trên giá thả hồi lâu, sẽ hư cũng là bình thường. Chờ lục lạc sửa được rồi, liền không cần đem hư rớt hòn đá nhỏ bỏ vào đi, một lần nữa đổi một viên lớn nhỏ thích hợp là được. Đến nỗi kia viên hư rớt cục đá, lục lục kỳ thật cũng rất đẹp, nàng liền đem nó thu hồi tới. Làm chính mình thu tàng phẩm hảo. Lời nói lại nói trở về, nàng thu tàng phẩm toàn bộ đều là cục đá, thật sự hảo có duyên đâu. Nghĩ đến đây, Mễ Điểm Điểm nhịn không được khỏe miệng nhếch lên, không tiếng động mà nở nụ cười. Tiền Giai Dung mới mặc kệ Mễ Điềm Điềm là khóc là cười, cũng không thèm để ý nàng nói màu xanh lục cục đá là mốc meo vẫn là trường bao, nàng chỉ biết, nàng chỉ là giúp đỡ ra một cái không biết có thể hay không thành công chủ ý, liền đạt được siêu cao hảo cảm giá trị, suốt 20 điểm đâu. Nếu là ở hệ thống tiến hành đổi, đều có thể đổi đến một khối chiên hảo cũng tới thượng nước tươi mới tiểu bò bít tết lạc. Trong lúc nhất thời, Tiền Giai Dung nhìn về phía Mễ Điềm Điềm ánh mắt, thật giống như là đang xem một cái di động ăn thịt kho hàng. Hai người ở bóng cây phía dưới chơi hồi lâu, trong lúc Tiền Giai Dung vẫn luôn ở biến đổi pháp hống Mễ Điềm Điềm vui vẻ, số nhỏ ngạch hảo cảm giá trị vẫn luôn liền không đoạn quá, hai người tâm tình đều hảo đến muốn bay lên. Thẳng đến ra cửa bắt đầu làm việc các đại nhân lục tục trở về, trong đó một người hảo tâm tình mới bị phá hư. Điềm Điềm, ngoan cháu gái. Mễ Lao Thái cách thật xa hướng tới Mễ Điềm Điềm vui dạo rực hô, trong tay cầm một trường tựa hồ là báo chí đồ vật, bước tiểu toái bộ bay nhanh hướng Mễ Điềm Điềm chạy vội tới. Tới rồi gần chỗ, càng là mặc kệ chung quanh còn có mặt khác người nào, trực tiếp đem trên tay cầm báo chí trong đó một mặt đặt ở Mễ Điềm Điềm trước mặt, ý bảo nàng mau xem, nàng lên báo lạc. Chuẩn xác mà nói, hẳn là Mễ Điềm Điềm bị công xã thư ký Bạch Chí Nho ôm vào trong ngực, cùng nhau thượng báo chí. Màu trắng gạo ấn chữ chi đúc báo chí thượng, Mễ Điềm Điềm cùng Bạch Chí Nho đều là xám trắng hình người. Theo lý thuyết, mọi người hẳn là càng thêm chú ý thân là công xã thư ký Bạch Chí Nho mới đúng. Nhưng ánh mắt lại đều nhịn không được bị thư ký trong lòng ngực tiểu nữ hoa hấp dẫn. Tiểu nữ hài lớn lên ngọc tuyết đáng yêu, ánh mắt sáng ngời mà thuần túy, đỉnh đầu bím tóc nhỏ trương hiển nàng chỉ đồng thân phận, đương nhìn đến nàng tươi cười thời điểm, không ít người cảm thấy chính mình nội tâm bị chữa khỏi. Này tươi cười nhưng quá ngọt. Báo chí thượng nói, công xã thư ký Bạch Chí Nho xuống nông thôn khảo sát các đại đội vụ xuân tình huống, ngẫu nhiên gặp được vị tiểu cô nương này, vui mừng với này nàng tôn kính, yêu quý lao nhân thái độ, cùng nàng tiến hành chụp ảnh chung lưu niệm. Mà trong lời nói nhắc tới hai vị lão nhân, chính là mấy ngày hôm trước công xã thông báo khen ngợi vài vị lao động phần tử tích cực chung trong đó hai vị. Đương biết được tin tức này, xem báo chí người nội tâm bước lên khởi một loại cảm tưởng, đó chính là này toàn gia giác ngộ thật đúng là quá cao. Tiểu nữ hải lại hiểu chuyện, lại ngoan ngoãn, thật là lệnh người hâm mộ. Mễ Điềm Điềm cũng thấy được báo chí chung chính mình, lập tức oa kinh hỉ ra tiếng. Nàng còn nhớ rõ khoảng thời gian trước gặp được vị kia bà bá. Hai người còn chụp vài chương chiếu đâu, không nghĩ tới bà bá cư nhiên là như vậy lợi hại một người, còn có thể mang nàng lên báo. Nàng cảm thấy báo chí đem nàng ấn đến thật xinh đẹp, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cổ tử vui mừng kính nhi. Tiền Giai Dung tò mò mà thăm quá mức tới nhìn thoáng qua, bay nhanh mà đem ảnh chụp phía dưới nội dung đại khái lược quá, lại xem Mễ Điềm Điềm cao hứng thành cái dạng này, trong lòng không khỏi có chút chua. Ừ, lúc ấy nếu nàng cũng ở đây nói không chừng hôm nay xuất hiện ở báo chí người trên chính là nàng. Nơi nào còn tới lượt cái này tiểu thí hải. Tiền Giai Dung ghen ghét nổi lên Mễ Điềm Điềm hảo vật khí. Dung Dung, ta mãi mãi đã trở lại, ta về trước ra lạp, ngươi cũng nhanh lên trở về đi. Mễ Điềm Điềm vội vã đem báo chí lấy về ra cấp 33 mụ mụ xem, bay nhanh mà cùng Tiền Giai Dung chào hỏi, liền nắm Mễ Lao Thái tay hướng trong nhà đi đến. Tiền Giai Dung cười ứng thanh, xoay người, trên mặt tươi cười biến mất, tức giận mà cũng trở về nhà đi. Đệ 42 chương. Mễ Lao Thái trong tay báo chí là Bạch Chí Nho cố ý nhờ người đưa lại đây. Cùng báo chí cùng nhau tới, còn có lúc ấy chụp hai trường, đã tẩy ra tới màu sắc rực rỡ ảnh chụp. Trong đó một chương tự nhiên là báo chí ấn Mễ Điềm Điềm cùng Bạch Chí Nho đơn độc chụp ảnh chung, một khác chương còn lại là Mễ Điềm Điềm, Mễ Thiên Ân, Bạch Chí Nho ba người cùng nhau chụp. Mễ Lao Thái nhìn chằm chằm ba người chụp ảnh chung kia chương, lại ngẩng đầu đánh giá nổi lên tiểu tôn tử cùng tiểu cháu gái, cuối cùng mang theo điểm do dự mà dò hỏi những người khác, Thiên Ân hắn có phải hay không có điểm HK. Bằng không như thế nào đứng ở cháu gái bên cạnh, cùng cái bánh trôi nhân mẹ đen dường như. Phụ trợ đến cháu gái làn da càng thêm bạch, càng thêm đáng yêu đâu. Vừa dứt lời, chung quanh nói giỡn đám người tĩnh một cái trước mắt, theo sau, hống một chút toàn bộ bật cười. Ha ha ha. Không đề cập tới không biết, nhắc tới. Thật đúng là như vậy. Thiên Ân như thế nào liền, như vậy hát đâu. Ha ha ha. Làm đề tài vai chính. Mễ Thiên Ân bị ba bà còn có trong nhà những người khác làm đến không thể hiểu được, hắn mỗi ngày đều ở bên ngoài chơi, đương nhiên tương đối hắc lạp. Lại nói, Gia Gia chính là thường xuyên nói, Nam Hải tử hắc một chút khỏe mạnh, hắn cũng liền so Thiên Hạo ca cùng Thiên Trạch ca lại hơi chút hắc một chút lạp. Thật sự cũng liền một chút. Mễ Thiên Ân nho nhỏ trong óc là đại đại nghi hoặc. Hi hi. Thân là nhị tỷ Mễ Ninh Ninh sờ sờ đệ đệ đầu, nói ra chân tướng, ai làm đệ đệ ngươi muốn đứng ở Điềm Điềm bên cạnh đâu, Điềm Điềm nhiều bạch ra. Sớm đến ngươi liền cùng một viên tiểu hắc trứng giống nhau, ha ha ha. Cái này, Mễ Thiên Ân cũng buồn bực, hắn như thế nào liền thành tiểu hắc trứng đâu. Không cam lòng đến lại hướng trên ảnh chụp xem một cái. Hảo đi, chính mình xác thật là có điểm đen. Năm nay 14 tuổi Mễ Thiên Ân không biết, hôm nay này bức ảnh, sẽ trở thành hắn vĩnh cửu hắc lịch sử. Liên tính hắn trưởng thành, trở thành một cái tuấn tú thanh niên, sự nghiệp thành công, cũng sẽ tại gia tộc tụ hội thời điểm bị người lần lượt nhắc tới, khi đó mới thật sự là làm người dở khóc dở cười. Nhìn đã vui vẻ tiếp thu chính mình hắc sự thật này ngốc nhi tử, Tiêu Tuệ tức giận đến âm thầm cắn răng, con trai của nàng cư nhiên biến thành Mễ Điểm Điểm đối chiếu tổ, thật là làm người tưởng cao hứng lên đều khó. Còn có hài tử hắn ba cũng là, cười đến như vậy vui vẻ, còn có nhớ hay không chính mình là người thân cha. Không được, chờ buổi tối ngủ, nàng nhất định phải nghiêm túc nói với hắn một chút. Hôm nay buổi tối, Mễ Thiên Ân bị Tiêu Tuệ buộc, ở nguyên lai cơ sở thượng lại uống nhiều một chén sữa mạch nha. Tuy rằng không biết mụ mụ vì cái gì đột nhiên hào phóng như vậy, nhưng là hắn bản nhân vẫn là uống thật sự vui vẻ. Lúc sau hai ngày, Mễ Điểm Điểm đều bị Mễ Lao Thái mang theo đi ra ngoài, hảo hảo ở lão nhân quần thể khoe ra một đợt. Mễ Điểm Điểm bị trong thôn các gia gia mãi mãi độc hữu cầu vồng thí thổi cái đầu vóc choáng váng, ngày thứ ba nói cái gì cũng không muốn cùng mãi mãi đi ra ngoài bắt đầu làm việc. Mễ Lao Thái tưởng tượng cũng là, hai ngày công phu cũng đủ người trong thôn toàn biết nhà nàng Điểm Điểm thượng báo chí, vì thế cũng không hề cưỡng cầu. Mễ Điểm Điểm rốt cuộc lại có thời gian đi tìm cách vách tiền giai dung chơi. Nhưng mà chờ hai người chạm trán, nàng liền phát hiện chính mình cái này tiểu đồng bọn, lại một lần đối nàng như gần như xa lên. Các nàng chơi vẫn là chơi đến khá tốt, tiền giai dung cũng thường thường làm một ít tiểu kinh hỉ, tiểu cười điểm ra tới đầu nàng cười, nhưng Mễ Điểm Điểm tổng cảm thấy, đối phương trong lòng giống như cất giấu sự. Ở chơi trong quá trình, Mễ Điểm Điểm vẫn luôn có thể cảm nhận được một cổ nhàn nhạt, lạnh lẽo hơi thở. Thật giống như tiền giai dung không phải thiệt tình thực lòng ở bồi nàng chơi đùa giống nhau. Chính là các nàng rõ ràng chơi thật sự vui sướng a, này rốt cuộc là vì cái gì? Kết thúc chơi đùa sau, Mễ Điểm Điểm ủ rũ cụp đuôi mà về trong nhà, trên người nàng này sợi áp suất thấp, thực mau đã bị tan học về nhà hai cái ca ca phát hiện, hai người cùng nhau lại đây, cùng kêu lên dò hỏi muội muội đây là làm sao vậy? Mễ Điểm Điểm là thật sự không biết tiền giai dung là làm sao vậy, vì cái gì sẽ trở nên như vậy kỳ quái, nàng mím môi. Vẫn là đem chính mình buồn rầu nói cho hai vị ca ca. Mễ Thiên Hạo cùng Mễ Thiên Trạch hai anh em liếc nhau, đều cảm thấy muội muội trong miệng tiền giai dung thái độ xác thật kỳ quái. Không vui cùng nhau chơi, liền nói thẳng ra tới à, lại khôi hài cười, lại phóng khí lạnh, có ý tứ gì sao? Bất quá làm chi kỷ hảo ca ca, khẳng định là muốn giúp muội muội giải quyết vấn đề. Vì thế, Mễ Thiên Trạch nghĩ nghĩ, đề nghị nói, như vậy đi, Điềm Điềm, ngày mai không phải nghỉ ngơi thiên sao? Chúng ta lại cùng nhau đi ra ngoài trích rau dại, ngươi đem nhị nha cũng cấp kêu lên, chúng ta giúp ngươi nhìn một cái rốt cuộc là tình huống như thế nào. Mễ Điểm Điểm cảm thấy đây là cái ý kiến hay, nghĩ nghĩ liền đồng ý xuống dưới. Nàng còn nhắc nhở hai vị ca ca, nhân gia nhị nha hiện tại đã sửa tên kêu tiền giai dung lạc, ca ca các ngươi đến lúc đó cũng không nên kêu sai rồi, bằng không dung dung nàng sẽ tức giận. Nàng nỗ lực giữ gìn tiểu đồng bọn tân tên. Mễ Điểm Điểm thực mau đi cách vách, đem việc này cùng tiền giai dung nói. Cùng đi bên ngoài trích rau dại. Tiền giai dung nghĩ tới cái gì, gật gật đầu, hảo, ngày mai ta và các ngươi cùng đi. Nàng đang lo trong nhà thức ăn tiêu chuẩn lại bắt đầu hạ thấp, muốn tìm điểm lấy cơ ra bên ngoài lấy ra điểm ăn, này không, cơ hội liền đưa tới cửa tới. Mễ Điểm Điểm giơ lên gương mặt tươi cười, đang định lại nói chút cái gì, liền nghe tiền giai dung hỏi nàng một câu, còn có chuyện gì sao? Nàng ngữ khí có chút hướng, làm Mễ Điểm Điểm theo bản năng lắc đầu, xác thật là không mặt khác quan trọng sự. Chính là không có mặt khác sự, các nàng cũng có thể lại liêu một lát thiên nha. Nhưng mà, không có việc gì nói, ta liền đi vào trước. Nói xong, tiền giai dung coi như Mễ Điểm Điểm mặt, giữ cửa bang một chút đóng lại. Mễ Điểm Điểm đầu góc ngốc một chút, nếu máu, cảm thấy có chút ủy khuất. Cách một cánh cửa, tiền giai dung nghe Mễ Điểm Điểm dần dần đi xa tiếng bước chân, lại ngắm liếc mắt một cái một lần nữa bắt đầu một hảo cảm giá trị, trong lòng khó tránh khỏi có chút hối hận. Hải nha! Nàng như thế nào liền không chê không được chính mình tính tình, cuối cùng vẫn là bạo phát ra tới đâu. Cũng không biết cái này hàng phân hội liên tục bao lâu, nên sẽ không cho nàng khấu cái tinh quang đi. Bất quá còn hảo, ở liên tục 3 phút, khấu không sai biệt lắm có 60 điểm hảo cảm giá trị sau, cái này giảm phân liền ngừng lại, nàng này cả ngày cũng không xem như bạch bận việc. Mễ Thiên Hạo hai anh em phát hiện, bọn họ muội muội từ cách vách sau khi trở về, tâm tình giống như càng không hảo, liếc nhau, đều đối tiền giai dung có không tốt ấn tượng. Hai người một tả một hưu đi lên trước, dắt lấy muội muội tay bắt đầu cho nàng tẩy não. Cái này nói, muội muội, này tiền giai dung có phải hay không đối với ngươi có ý đồ gì à, sau đó chờ lợi dụng xong ngươi lúc sau liền không để ý tới ngươi. Cái kia lại nói, hoặc là nói, nàng có phải hay không ở đầu ngươi chơi à, kỳ thật cũng không phải thiệt tình cùng ngươi làm tốt bằng hữu. Nói không chừng hôm nay là cảm thấy không thú vị, liền đối với ngươi lạnh lẽo. Không thể không nói, này hai cái tiểu nhân tinh đoán còn đỉnh chuẩn xác, Tiền Giai Dung chính là đối Mễ Điểm Điểm có ý đồ, hơn nữa sở đồ cực đại. Nếu là đặt ở ngày thường, Tiền Giai Dung khẳng định là không dám đối Mễ Điểm Điểm ném sắc mặt, nhưng ai làm nàng đột nhiên một cái luẩn quẩn trong lòng, ghen ghét nổi lên một cái tiểu nữ hài hảo vận khí đâu. Đúng vậy không sai, Tiền Giai Dung chính là ở ghen ghét Mễ Điểm Điểm có thể bị công xã thư ký coi trọng, cũng đi theo hắn cùng nhau thượng một lần báo chí, hơn nữa mặt trên ảnh chụp quảng chịu khen ngợi. Ở Tiền Giai Dung ý tưởng, chuyện tốt như vậy, hẳn là từ nàng cái này thiên tuyển chi tử tới làm mới đúng vậy. Nhưng cố tình chính là cái kia không đúng tí nào Mễ Điểm Điểm, thật là quá làm nhân sinh khí. Tiền Giai Dung cảm thấy Mễ Điểm Điểm đoạt nàng đồ vật. Mễ Điểm Điểm nghe xong hai cái ca ca suy đoán, không khỏi lâm vào trầm tư. Hai đời hồi ức giao điệp ở bên nhau, nàng nhớ tới giống như ở không lâu trước kia, nàng cùng còn bị gọi là Tiền Nhị Nha tiểu cô nương quan hệ kỳ thật cũng không tính đặc biệt thân mật, cũng liền ngẫu nhiên mà ở một khối nói mấy câu bình thường tiểu tỷ muội quan hệ. Mà trong khoảng thời gian này, các nàng lại giống như hôn thành quan hệ đặc biệt tốt bạn tốt. Hồi ức trong đó quan khiếu, giống như không ít lần đều là đối phương chủ động dựa lại đây đâu. Nghĩ đến đây, Mễ Điểm Điểm cũng không khỏi khẩn trương lên, nên sẽ không thật sự bị các ca ca nói chúng rồi đi. Kia nàng nên làm cái gì bây giờ, chạy đi tìm người hỏi rõ ràng, vẫn là đến tận đây rời xa nàng đâu. Mễ Điểm Điểm lâm vào rồi rắm. Cuối cùng, nàng quyết định lại từ chính mình cẩn thận quan sát một phen Tiền Giai Dung hành vi. Ở linh hồn phiêu đãng kia đoạn thời gian, nàng yêu nhất làm sự chính là ghé vào TV hoặc là màn hình máy tính phía trước, cùng chúng nó chủ nhân cùng nhau quan khán bên trong các loại tiết mục cùng hình ảnh. Trừ bỏ phim hoạt hình, Mễ Điểm Điểm thích nhất xem chính là phim truyền hình, các loại lôi kịch, mạ dị sở kịch, cung đấu kịch, trạch đấu kịch. Tất cả đều là nàng trong lòng hảo. Tuy rằng có đôi khi xem không hiểu lắm, nhưng mỗi một lần đều xem đến vui vẻ vô cùng, trong đó có chút nhân vật nàng liền rất thích, cảm thấy các nàng trên người mang theo một cổ độc đáo khí chất. Mễ Điểm Điểm lặng lẽ siết chặt nắm tay, bằng nàng nhìn nhiều năm như vậy phim truyền hình, lầm to, nhất định có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấu bản chất, dám định ra Tiền Giai Dung rốt cuộc là cái thế nào người. Ân, nhất định có thể. Cách vách, chính chuyên tâm ở hệ thống tìm tòi có thể dùng đến sinh hoạt vật tư Tiền Giai Dung, không hề có nhận thấy được, chính mình hạnh phúc soát hảo cảm giá trị sinh hoạt lập tức liền phải cách xa nàng đi. Ngày hôm sau, tìm đồ ăn phân đội nhỏ lại lần nữa tập hợp, lúc này đây còn nhiều Mẹ Thiên Ân cùng Tiền Giai Dung hai người. Người trước hưng phấn đến khuôn mặt đỏ bừng, tay nhỏ nắm chặt trong nhà có thể tìm được lớn nhất rổ, thế hôm nay nhất định phải tìm được nhiều hơn thứ tốt. Người sau trên mặt một mảnh đạm nhiên, trong tay cầm chính là nàng ra cửa trước Triệu Hồng Diệp ngạnh đưa cho nàng rổ cùng bao tải, trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Tiền Giai Dung ghét bỏ mà nhìn trên tay đồ vật liếc mắt một cái, trên mặt treo lên tươi cười, đi đến Mễ Điểm Điểm bên người, thân mật mà vãn trụ Mễ Điểm Điểm. Điểm Điểm, chúng ta một khối đi. Nàng trên người đã không có ngày hôm qua cái loại này xa cách thái độ, đối người cảm xúc dao động thập phần mẫn cả Mễ Điểm Điểm lập tức phát hiện biến hóa này, tâm chậm rãi đi xuống trầm. Lại vẫn là đối với Tiền Giai Dung cười cười, theo tiếng nói hảo. Chúng ta đi nhanh đi. Lại không đi cũng mới liền phải bị người đoạt quang lạc. Mễ Thiên Ân ở một bên không kiên nhẫn mà thúc giục nói. Hôm nay chính là hắn lần đầu tiên tham gia cái này hoạt động, đến lúc đó nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Tốt nhất giống Điểm Điểm muội muội như vậy có thể tóm được cái đại con thỏ, như vậy mụ mụ nhất định sẽ vì hắn cao hứng. Cũng là, chúng ta đây liền mau xuất phát đi. Mễ Thanh Thanh làm trong đó tuổi lớn nhất hài tử. Cẩn thận mà dặn dò đệ đệ muội muội môn đi đường cẩn thận, sau đó đi đầu lãnh bọn họ hướng lên trên thứ đào rau dại địa phương đi qua. Bảy người đi cùng một chỗ, tư thế còn có đủ. Bị như vậy một tá nhiễu, Tiền Giai Dung cũng liền không phát hiện, nàng vừa mới cùng Mễ Điểm Điểm nói chuyện thời điểm, không giống trước kia như vậy, nhiều ít có thể được đến vài giờ hảo cảm đăng giá. Một đám người vừa nói vừa cười về phía mục đích địa đi qua đi, tới rồi lúc sau, lại phát hiện nơi đó sớm đã có người. Mấy cái thẩm thẩm ngồi xổm ngồi ở kia phiến địa phương, lục tìm linh tinh rau dại. Chúng ta đi địa phương khác nhìn xem đi. Mễ Thanh Thanh không nhục trí, cười cùng các đệ đệ muội muội nói. Mọi người đều không có ý kiến, thực mau cùng ở Mễ Thanh Thanh phía sau rời đi trận địa. Đệ 43 chương. Đại gia lại hoa ước chừng 10 phút, mới ở ly nguyên lai địa phương rất xa một cái chân núi, tìm được rồi một mảnh còn tính rậm rạp rau dại sinh trưởng mà. Số lượng. Đại khái đủ đem mỗi người mang lại đây rổ miễn cưỡng chứa đầy đi. Mễ Thanh Thanh không có tiếp tục hướng địa phương khác tìm, tiếp đón các đệ đệ muội muội dừng lại, khởi công. Mễ Điểm Điểm ở góc ngồi xổm xuống, từ trong rổ lấy ra dùng trúc phiến cho nàng làm xẻng nhỏ, yên lặng đào lên. Nàng an an tĩnh tĩnh, không rên một tiếng mà đào rau dại, vùi đầu đến thấp thấp, thật giống như trong đất có thứ gì ở hấp dẫn nàng giống nhau. Ly nàng không xa, Tiền Giai Dung đảo không một lát liền cảm thấy nhàm chán, nàng trong rổ rau dại bị nàng đạp hư đến không cái rau dại dạng, mang về đều không hảo hạ nổi xào. Ngẩng đầu nhìn đến những người khác đều nghiêm túc mà đào rau dại, Tiền Giai Dung nhịn không được bĩu môi, nghĩ thầm rau dại có cái gì hảo đào, một chút đều không thể ăn, lại khổ lại xác, nào có nàng hệ thống đổi ra tới mới mẻ rau dưa cùng trái cây tới hảo. Tưởng tượng đến hệ thống, Tiền Giai Dung liền liên tưởng đến đổi đồ vật sở cần thiết hảo cảm giá trị, cùng với tại đây đảo không thế nào ăn ngon rau dại, còn không bằng đi mễ điểm điểm bên người, tiếp tục soát hảo cảm đâu. Nghĩ như vậy, Tiền Giai Dung liền một chút cọ tới rồi mễ điểm điểm bên cạnh, đón mễ điểm điểm khó hiểu ánh mắt, nàng cười hì hì nói, điểm điểm, ta tới giúp ngươi cùng nhau đào đi. Cũng mặc kệ mễ điểm điểm có thể hay không cự tuyệt, Tiền Giai Dung sau khi nói xong liền tay năm tay mười, lấy đại trương đại hợp tư thế rút nổi lên sinh trưởng ở nàng bên chân rau dại, không kém tốt xấu, ném vào mễ điểm điểm trong rổ. Mễ điểm điểm sửng sốt vài giây, nhìn đến chính mình tiểu rổ đều sắp bị cỏ dại cũng bao phủ, chạy nhanh ra tiếng ngăn cản, nhị. Dung Dung, ngươi không cần giúp ta, ngươi đi trích chính ngươi kia phân là được, ta một người có thể. Hơn nữa, ngươi rút rõ ràng đều là không có tác dụng cỏ dại, ta chờ hạ còn phải phí thời gian một lần nữa nhặt ra tới đâu. Mặt sau nửa câu, mễ điểm điểm vì chiếu cố Tiền Giai Dung thể diện, thực hảo tâm mà không có nói ra. Tiền Giai Dung không có cảm giác được mễ điểm điểm kháng cự, hoặc là nói nàng trước nay liền không đi tự hỏi quá nàng làm như vậy sau mễ điểm điểm sẽ có cái dạng nào ý tưởng. Ở Tiền Giai Dung ý tưởng, cái này xuyên qua lại đây thế giới liền cùng công lược trò chơi không sai biệt lắm, nàng cần phải làm là công lược một cái lại một cái nở tờ cờ, sau đó từ bọn họ trên người thu hoạch hảo cảm giá trị, ban ơn cho tự thân. Liền trước mắt tới xem, mễ điểm điểm là nàng có thể tìm được lợi hại nhất soát hảo cảm giá trị công cụ người. Nhưng không phải đến lợi dụng triệt để sao. Bởi vậy, Tiền Giai Dung như cũng làm theo ý mình, dùng tốc độ nhanh nhất đem mễ điểm điểm tiểu rổ cấp chứa đầy, mới vô vô tay vừa lòng mà dừng lại. Nàng bên người, mễ điểm điểm thấy chính mình không có ngăn cản thành công, tức giận đến gương mặt đều cổ lên. Nha, tiểu dạng nhi còn rất ngạo kiểu. Tiền Giai Dung cười ở trong lòng nói một tiếng, quay đầu đi xem hệ thống hảo cảm giá trị. Dựa theo nàng thiết tưởng, nàng giúp mễ điểm điểm lớn như vậy một cái vội, khẳng định có thể được đến không ít hảo cảm giá trị. Nhưng mà vừa thấy đến mặt trên con số, nàng mặt một chút liền trắng. Thuộc về mễ điểm điểm hảo cảm giá trị, đang ở 5 điểm đi xuống rớt, không trong chốc lát, liền giáng xuống đi hơn một nửa. Sao? Sao? Phì? 4K. Tiền Giai Dung khiếp sợ mà đột nhiên phát ra một tiếng ngông tê, như là bị người bóp chặt cổ dường như, toàn bộ thân thể đều banh thẳng. Mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống dưới. Bên cạnh mễ điểm điểm cũng không biết Tiền Giai Dung trên người đã xảy ra cái gì, nàng còn sinh khí đâu. Làm Tiền Giai Dung không cần rút, nàng phi không nghe, hiện tại hảo, nàng trong rổ toàn bộ đều là cỏ dại, chờ hạ nàng còn phải đem chúng nó một cây toàn bộ lấy ra tới, thật sự hảo phiền toái Nga. Nghe tới Tiền Giai Dung kia thanh ngông kêu thời điểm, mễ điểm điểm còn bị hoảng sợ, xoay đầu vừa thấy, phát hiện đối phương sắc mặt ở trong khoảng thời gian ngắn trở nên thật không đẹp, cũng bất chấp sinh khí. Vội vàng quan tâm dò hỏi, Dung Dung, ngươi như thế nào lạc? Tiền Giai Dung thật là có khổ nói không nên lời à, nàng lại không thể trực tiếp hỏi mễ điểm điểm vì cái gì không cảm ơn nàng trợ giúp, vì cái gì còn muốn hàng hảo cảm độ. Nói thật, nàng liền phát sinh cái này tình huống rốt cuộc là cái gì nguyên nhân khiến cho cũng không biết. Nàng rõ ràng là tự cấp mễ điểm điểm hỗ trợ, vì cái gì kết quả là, ngược lại còn đảo khấu hảo cảm giá trị, khấu đến còn đặc biệt nhiều đâu. Bất quá hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Quan trọng nhất chính là, nàng đến chạy nhanh làm cái này hàng phân xu thế dừng lại, bằng không. Cực cực khổ khổ vài thiên, một sớm trở lại trước giải phóng, nàng nhưng không nghĩ tiếp tục ăn cỏ ăn trấu. Bên hai chuyển đến mễ điểm điểm quan tâm thăm hỏi, Tiền Giai Dung nghĩ đến mễ điểm điểm dễ dàng mềm lòng tính cách, tâm tư vừa động, quyết định trang nhu nhược thu hoạch đồng tình. Tuy rằng nàng một cái cao trung sinh, lừa bịp 14 tuổi tiểu cô nương có chút không thể nào nói nổi, nhưng chỉ cần nàng chính mình không hướng ngoại nói, ai biết được. Vì thế, Tiền Giai Dung phát huy ra cuộc đời này lợi hại nhất kỹ thuật diễn, làm ra tây thi phủng tâm trạng, đối với mễ điểm điểm thấp giọng nói, điểm điểm, ta vừa rồi cảm thấy thật là khó chịu, ngươi nói ta có phải hay không thân thể có cái gì tật xấu a? Mễ điểm điểm kỳ quái mà nhìn Tiền Giai Dung liếc mắt một cái, đối phương tuy rằng hô hô mà thở phì phò, nhưng là sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt thanh minh, ngẫu nhiên còn có nàng nhìn không thấu thần sắc hiện lên. Thấy thế nào như thế nào đều không giống như là thân thể không thoải mái bộ dáng á, tổng cảm thấy Tiền Giai Dung là đang lừa nàng sao lại thế này. Mễ điểm điểm không có vạch chân nàng, ngược lại theo nàng ý tứ an ủi vài câu, khiến cho Tiền Giai Dung tới trước bên cạnh ngồi nghỉ ngơi đi. Mà nàng chính mình, tắc lưu tại chỗ, trước đem Tiền Giai Dung bỏ vào đi cỏ dại cấp lấy ra tới lại nói. Tiền Giai Dung sở hữu lực chú ý đều đặt ở kia không ngừng đi xuống lạc hảo cảm giá trị thượng, chờ nhìn đến nó rốt cuộc đỉnh chỉ rơi xuống sau, rất lớn thư khẩu khí, ngồi ở bên cạnh trên một cục đá lớn hận không thể trực tiếp nằm liệt mặt trên. Mà bởi vậy, nàng không có phát hiện chính mình cực cực khổ khổ đào tới rau dại, đều bị Mễ Điểm Điểm không khách khí mà lấy ra ném ở một bên. Bằng không, nói không chừng nàng còn muốn lại tạc một lần đâu. Không có Tiền Giai Dung ở một bên quấy rối, Mễ Điểm Điểm cũng ở nghiêm túc công tác thời điểm phân tích một lần gần nhất chính mình cùng Tiền Giai Dung ở chung tình huống. Đại bộ phận thời điểm, đều là Tiền Giai Dung ở cùng nàng nói chuyện, nàng chỉ cần phụ trách cười cùng vỗ tay là được. Hơn nữa, nàng cười đến càng là vui vẻ, Tiền Giai Dung liền nói đến càng là ra sức. Chính là, nàng làm như vậy mục đích lại là cái gì đâu. Mễ Điểm Điểm không nghĩ ra, bất quá nàng biết, chính mình cũng không thích cái dạng này ở chung hình thức, không thích vì đạt thành nào đó mục đích mà chơi ở bên nhau làm bộ thực tốt quan hệ. Hơn nữa, Mễ Điểm Điểm còn phát hiện, đương nàng lấy người ngoài cuộc ánh mắt đi đối đai Tiền Giai Dung hành vi sau, đối phương sở hữu hành vi đều trở nên cố tình lên. Liên tỷ như vừa mới rõ ràng chuyện gì cũng không có còn ngạnh nói chính mình thân thể không thoải mái đi, làm Mễ Điểm Điểm nháy mắt não bổ ra một đóa thanh thuần vô cấu bạch liên hoa bị màu xanh lục bình trang trà đồ uống tới hình ảnh. Ý ý. Không nghĩ không nghĩ, càng nghĩ càng kỳ quái. Tóm lại, nàng quyết định về sau không thể có ngốc hồ hồ mà nghe Tiền Giai Dung nói cái gì chính là cái gì lạc. Lại một lát sau, nay một mảnh rau dại đều bị trích xong rồi, Mẹ Thiên Hạo cùng Mẹ Thiên Trạch hai người dẫn theo trang cái nửa mãn rổ đi tới Mễ Điểm Điểm bên người. Di, Điểm Điểm, người bên này như thế nào nhiều như vậy cỏ dại, không có việc gì rút thảo làm gì nha. Mễ Thiên Trạch vừa thấy đến muội muội bên chân một đống cỏ dại, liền lớn tiếng hỏi ra tới. Hắn thanh âm lập tức đem mặt khác ba người cũng hấp dẫn lại đây, Mẹ Thiên Ân nhìn xem cỏ dại, lại nhìn xem tiểu muội muội, lớn mật suy đoán nói, Điểm Điểm có phải hay không tính toán đem thảo rút trở về vì tiểu hoàng. Vẫn là cấp tiểu bạch lót toa. Các ngươi nói cái này a, Mễ Điểm Điểm đang muốn nói này đó cỏ dại không phải nàng rút ra, đã bị người cấp đánh gãy. Được rồi, này đó cỏ dại không có gì dùng, chúng ta đi nhanh đi. Tiền Giai Dung từ bên cạnh nhảy ra tới, nhẹ nhàng mà đẩy Mễ Điểm Điểm đi phía trước đi. Trên mặt còn mang theo thẹn thùng. Nguyên lai, những cái đó thoạt nhìn là rau dại thực vật, cư nhiên chỉ là cỏ dại sao. Kia nàng vừa mới còn đem cỏ dại bỏ vào Mễ Điểm Điểm trong rổ, chắc không được Mễ Điểm Điểm sẽ sinh khí đâu, thật sự là quá xấu hổ. Tiền Giai Dung cảm thấy chính mình tìm được rồi hảo cảm giá trị sở dĩ giảm xuống nguyên nhân. Là nàng hảo tâm làm chuyện xấu. Tiền Giai Dung cái này phản ứng, ai sẽ đoán không ra tới này đôi cỏ dại rốt cuộc là ai kiệt tác đâu. Vì thế thiện ý mà cười cười. An ý mà nhảy vọt qua cái này đề tài. Kế tiếp, Mễ Thanh Thanh đề nghị đại gia liền ở phụ cận dạo một dạo, không đi thủy biên. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nước sông rõ ràng có dâng lên tình huống, trong nhà các đại nhân đã không cho phép bọn họ một mình hướng thủy biên chạy. Đối với cái này đề nghị, mọi người đều ứng hạ. Dù sao đối với bọn họ tới nói, đi đâu đều giống nhau, chỉ cần có thể tìm được cái gì ăn ngon, hôm nay ra tới này một chuyến liền rất đáng giá. Tiền Giai Dung tâm tình tốt lắm cùng Mễ Điểm Điểm song song đi ở mặt sau, đã ở tự hỏi chờ hạn nên như thế nào đem hệ thống kho hàng phóng con thỏ lấy ra, lại trùng hợp bắt lấy nó, nếu là thao tác thủ pháp hảo, nói không chừng còn có thể lại thu hoạch một đợt Mễ Điểm Điểm hảo cảm giá trị. Vừa rồi không thể hiểu được khấu rất nhiều như vậy, thật là đau lòng chết nàng, nhu cầu cấp bách hồi một chút huyết. Tiền Giai Dung Mỹ tư tư mà nghĩ, tâm tình tốt lắm cùng Mễ Điểm Điểm nói chuyện. Nhưng là thức mau, nàng liền cười không nổi, bởi vì nàng phát hiện. Đi rồi như vậy trường một đoạn đường, Mễ Điểm Điểm cư nhiên một chút hảo cảm giá trị đều không có cho nàng hơn nữa. Này sao lại có thể? Tiền Giai Dung dừng lại bước chân, khiếp sợ ở đường trường. Dung Dung, ngươi như thế nào không đi lạp? Mễ Điểm Điểm đi tới, phát hiện bên cạnh không ai, quay đầu vừa thấy liền phát hiện Tiền Giai Dung không biết khi nào ngừng lại, mở miệng hô nàng một tiếng. Tiền Giai Dung như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng hoàn hồn, bước một cái chân ngắn nhỏ vội vã đuổi đi lên. Lúc sau lộ trình. Tiền Giai Dung đem hết cả người thủ đoạn, liền tưởng mấy ngày hôm trước như vậy, vây quanh Mễ Điểm Điểm thẳng đảo quanh, tìm mọi cách mà nói ai chê cười cấp Mễ Điểm Điểm nghe, liền vì từ trên người nàng một lần nữa thu hoạch hảo cảm giá trị. Tới rồi cuối cùng, không chỉ có là Mễ Điểm Điểm, ngay cả những người khác đều bị Tiền Giai Dung đậu đến nước mắt thủy đều phải chạy xuống tới, Tiền Giai Dung bản nhân lại như cũ không có từ Mễ Điểm Điểm trên người được đến một chút hảo cảm giá trị. Ngược lại là từ những người khác trên người, linh tinh được đến tổng cộng 10 giờ. Chính là mới 10 giờ, đỉnh cái dám dùng A. Liền con thỏ đều đổi không được. Không thể không nói, Tiền Giai Dung ăn uống đã sớm bị Mễ Điểm Điểm cấp dưỡng lớn. Nếu nói, đem trừ Mễ Điểm Điểm bên ngoài mặt khác 5 người cung cấp cho nàng hảo cảm giá trị so sánh thành cháo trắng rau xào nói, như vậy chỉ cần Mễ Điểm Điểm một người cung cấp ra tới hảo cảm giá trị, đủ để xưng được với là mãn hán toàn tịch. Tiền Giai Dung đều mau khóc, nàng tại ý thức trung điên cuồng triệu hoán hệ thống, hy vọng hệ thống có thể nói cho nàng này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, nghề hà cho tới nay nàng hệ thống liền không thế nào nói chuyện, lúc này đương nhiên cũng cấp không ra cái gọi là đáp án. Tiền Giai Dung sắc mặt càng ngày càng kém, càng ngày càng kém, dần dần tiếp cận tái nhợt. Liên quan, nàng đầu óc cũng biến thành một đoàn hồ nhão, đã không có tâm tư đi theo Mễ Điểm Điểm bọn họ tiếp tục thám hiểm, nói một tiếng, trên đường lui đi ra ngoài, nghiêng ngả lảo đảo hướng ra phương hướng đi đến. Nàng đến về nhà hảo hảo loát loát, đây đều là chuyện gì a? Đệ 44 chương. Nhìn theo Tiền Giai Dung bay nhanh rời đi thân ảnh, Mẹ Thanh Thanh nhất thời có chút sờ không được đầu óc, do dự mà hỏi, nhị nha nàng không có việc gì đi, nàng có phải hay không thân thể không thoải mái? Điềm Điềm, chúng ta muốn cùng qua đi nhìn xem sao. Chờ nàng túi đầu đi giữ nhà nhỏ nhất muội muội khi, lại phát hiện nàng cảm xúc giống như cũng có chút hạ xuống. Chẳng lẽ, là các nàng hai cái xuất hiện cái gì mâu thuẫn, nhị nha mới có thể vội vàng rời đi. Nhưng xem nhị nha ngay lúc đó sắc mặt, nhưng không có nửa phần ủy khuất hoặc là cái gì, chỉ có thể nhìn ra nàng mất hồn mất vía bộ dáng. Mễ Điềm Điềm chính hề hoài với mất đi một cái tự nhận là thiệt tình tương đãi bằng hữu, có chút ủ rũ mà đối Mẹ Thanh Thanh nói, không cần. Chúng ta không cần cùng đi qua, Dung Dung nàng hẳn là có cái gì việc gấp á. Thanh Thanh tỷ tỷ, Dung Dung hiện tại đã sửa tên kêu Tiền Giai Dung lạp, chúng ta không thể lại kêu nàng nhị nha. Tới rồi hiện tại, nàng vẫn là xuất phát từ quán tính mà giúp Tiền Giai Dung chính chứ danh. Nga, ta đây về sau cũng kêu nàng Dung Dung. Mễ Thanh Thanh gật gật đầu, không an tâm mà lại hướng Tiền Giai Dung rời đi phương hướng nhìn vài lần, phát hiện đối phương đã từ đi mau biến thành chạy chậm, hai cái đùi thập phần hữu lực mà mại động. Trong lòng nhận định Mễ Điểm Điểm vừa rồi cách nói, liền không hề đi chú ý, một lần nữa dẫn dắt các đệ đệ muội muội đi phía trước đi đến.